Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1383 quyền trấn thánh người. Tiếp dẫn gắt gao nhìn chằm chằm Giang thần. Tuy rằng hắn cho rằng không thể nào. Có thể ngộ nhớ thì sao? Giang thần nếu như vạn nhất làm được đâu? Nhìn đến nét mặt của hắn. Giang thần cười nói. Đừng khẩn trương. Chọc ngươi. Ta hiện tại không sẽ trở thành liền thiên đạo thánh nhân. Ta sẽ không làm như vậy. Dục tốt bất đạt sẽ không tốt. Bên cạnh chuẩn đề khóe mặt giật một cái. Hắn còn chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy người. Chuẩn đề nhìn chằm chằm Giang thần. Trong tâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Liền hắn đều không rõ. Ở trong lòng hắn. Đều có chút tin tưởng Giang thần có thể một hơi đột phá thiên đạo thánh nhân thuyết pháp rồi. Vừa bước vào thánh đích thực quá đáng sợ. Vượt ra khỏi hắn nhận thức. Giang thần có thể làm ra cái gì hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Thở phào nhẹ nhõm bên trong. Trong lòng của hắn bỗng tuôn trào vô tận hối hận. Hắn mười phần hối hận. Mới bắt đầu nên phải trực tiếp xuất thủ. Không cho Giang thần cơ hội. Trực tiếp bóp chết trong trứng nước. Sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Không giống như bây giờ. Cố ý cũng không lực. Tại Giang thần đảo hình hoa thành trong nháy mắt. Trong lòng của hắn liền dập tắt đối với Giang thần ý đồng thủ. Hắn không phải bản thể hàng lâm. Đối mặt một vị chân chính thánh nhân. Vẫn là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo thánh nhân. Hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Còn không bằng thừa dịp còn sớm từ bỏ. Tiếp dẫn trên mặt lần nữa treo lên nụ cười. Nói ra. Đạo hữu nói đùa. Bất quá vẫn là phải chúc mừng đạo hữu thành tựu thánh nhân quả vị. Hy vọng đạo hữu sớm ngày đi đến thánh giới. Chúng ta trong đó là đạo hữu chúc mừng. Hắn nghiêng đầu nói một câu. Sư đệ. Đi thôi. Chuẩn đề nhìn Giang thần một cái. Có chút không cam lòng. Bất quá vẫn là gật đầu một cái. Bồi sư huyên mình rời khỏi. Lý Đại Nhi nhìn đến ảo não rời đi Tây Phương Nhị Thánh. Trong mắt lóe lên một vệt thống khoái. Trong tâm mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Cùng nàng phỏng đoán một dạng. Giang thần sau khi đột phá. Tiếp dẫn quả quyết thay đổi ý. Cuộc nháo kịch này tạm thời kết thúc. Vừa lúc đó. Một đạo bình thản âm thanh vang rồi. Ta để các ngươi đi chưa? Thanh âm không lớn. Lại rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Tiếp dẫn bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Giang thần. Nói ra. Đạo hữu còn có chuyện gì sao? Giang thần thản nhiên nói. Muốn tới thì tới. Muốn đi liền. Ngươi quá coi mình rất quan trọng rồi. Tiếp dẫn con mắt híp lại. Cười nói. Chuyện lúc trước là ta không đúng. Bất quá ta cũng là phụng mệnh hành sự. Kính xin đạo hữu chớ trách. Tại đây cho đạo hữu bồi tội. Phụng mệnh hành sự. Giang thần có chút hăng hái nhìn đến hắn. Nói ra. Hiện tại vì sao không phụng mệnh hành sự sao? Tiếp dẫn sắc mặt như thường. Nói ra. Sư tôn năm đó lưu lại là đề phòng đi lấy lực làm đạo tu sĩ. Đạo hữu hôm nay đã thành tựu thánh nhân quả vị. Là thánh nhân. Không phải tu sĩ tầm thường. Ta đi bây giờ. Không tính vi phạm sư tôn năm đó lưu lại. Giang thần nhìn đến hắn. Nói ra. Há mồm sư tôn. Ngậm miệng sư tôn. Xem ra hồng quân cho ngươi rất lớn phấn khích ạ. Tiếp dẫn khẽ mỉm cười. Ngoài miệng lại nói. Lời ấy sai rồi. Chuyện này cùng sư tôn không liên quan. Đạo hữu muốn trách thì trách ta đi. Một khối thật lớn bia đỡ đạn. Giang thần lắc lắc đầu. Nói ra. Đáng tiếc đối với ta vô dụng. Hồng quân thẻ bài có thể không dọa được ta. Tiếp dẫn nụ cười trên mặt biến mất. Mặt không biểu tình. Nói ra. Đạo hữu thật muốn đuổi hết giết sạch sao? Giang thần nói. Không có ai có thể phạm sai lầm không trả giá thật lớn. Tiếp dẫn trầm giọng nói. Ngươi hẳn biết. Chúng ta không phải chân thân hàng lâm. Liền tính ngươi giết chúng ta. Thánh giới bên trong làm bọn chúng ta đây cũng sẽ không thật vẫn lạc. Hắn dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Quên nói. Sư tôn năm đó lúc rời đi. thánh giới tạm thời do ta xử lý. Đạo hữu đi thánh giới thời điểm, chúng ta sớm muộn biết đánh qua lại. Giang thần cười. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tiếp dẫn lắc đầu. Ta là đang nói một sự thật. Giang thần cười nói. Ta cũng biết một sự thật. Đó chính là các ngươi bây giờ không phải là phổ thông hàng lâm. Lấy các ngươi hiện tại bày ra thực lực. Ước chừng chiếm cứ bản thể tam thành thánh hồn. Toàn diệt ở chỗ này. Các ngươi coi như không chết cũng phải lột ra. Lần này tiếp dẫn sắc mặt triệt để thay đổi. Bên cạnh chuẩn đề không nhịn được nói. Sư huynh. Còn cùng hắn phí lời làm cái gì? Vừa thành tựu thánh nhân quả vị liền như thế không biết trời cao đất rộng. Vẫn là để cho ta để giáo huấn hắn một chút đi. Im lặng. Tiếp dẫn khẽ quát một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Giang thần. Âm trầm nói. Đạo hữu đây là quyết định sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Giang thần hỏi ngược một câu. Vẫn là ngươi cảm thấy ta không biết các ngươi vừa cùng ta nói chuyện kéo dài thời gian. Một bên trong bóng tối xúc tích lực lượng sao? Bị Giang thần một lời vạch trần thiên cơ. Tiếp dẫn mặt liền biến sắc. Bên cạnh chuẩn đề tiến đến một bước. Ngăn ở trước mặt hắn. Hô! Sư huynh! Ngươi đi trước. Ta đến cản ở phía sau. Giang thần nhàn nhạt nói. Các ngươi ai cũng không đi được. Cuồng vọng. Chuẩn đề quay đầu nhìn về phía Giang thần. Lạnh lùng nói. Vừa mới đột phá sẽ không biết trời cao đất rộng sao. Ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm sao tôn trọng tiền bối. Dứt tiếng. Trên người hắn chợt có kim quang tỏa ra. Phật quang phổ chiếu. Lóa mắt cực kỳ. Để cho người hoa cả mắt. Đồng thời kèm theo Phật âm từng trận. Có hàng vạn con kim thủ đang múa may. Hướng về phía Giang thần mà đi. Bên cạnh Lý Đại Nhi mặt liền biến sắc. Thật nhanh hướng về Giang thần phương hướng chạy tới. Đồng thời gấp giọng nói. Cẩn thận. Đối mặt một màn này. Giang thần sắc mặt bình thường. Đưa tay. Nắm quyền. Đấm ra một quyền. Ầm. Một đạo khủng bố cực kỳ lực lượng tùy ý tiết ra. Trong phút chốc. Kim quang. Vạn tay. Hết thầy tất cả quét một cây sạch. Chuẩn đề há to mồm. Mặt đầy sợ hãi. Còn có thể chờ nói chuyện. Liền bị khủng bố lực lượng bao phủ. Mất đi ý thức. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1384 lấy lực làm đạo khủng bố. Chuẩn đề trợn to hai mắt. Mặt đầy hoảng sợ. Còn không chờ nói chuyện. Liền bị khủng bố lực lượng bao phủ. Trong nháy mắt xé rách thân thể. Hóa thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này. Mặt đầy nóng nảy chạy tới Lý Đại Nhi trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Nhìn đến Giang thần. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Tràn đầy vẻ giật mình. Phía dưới Mạc Thiên Lam chúng nữ càng là giật mình che cái miệng nhỏ nhắn. Không dám tin vào hai mắt của mình. Các nàng mặc dù đối với Giang thần có lòng tin. Nhưng đến đáy vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đối phương chính là lão bài thánh nhân. Chính là hướng theo một quyền này rơi xuống. Tất cả lo âu tan thành mây khói. Giang thần vẫn là cái kia Giang thần. Cho dù tại thánh nhân bên trong. Cũng là không thể khinh thường tồn tại. Phương xa muốn thừa dịp kim quang trở về tiếp dẫn cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn đến bị xé thành mảnh nhỏ sư đệ. Trong mắt hắn không có quá nhiều phẫn nộ. Càng nhiều hơn chính là núp rất sâu sợ hãi. Lấy lực làm đạo cường đại hắn sớm có nghe thấy. Biết rõ Giang thần mặc dù là vừa mới đột phá. Nhưng chiến lực tuyệt đối không thể cùng vừa đột phá thánh nhân một dạng đối đãi. Nhưng trong lòng cho dù có mong muốn. Hay là bị trước mắt một màn này hung hăng chấn động đến. Không có rực rỡ. Không có rực rỡ. Chỉ có đơn giản một quyền. Lực lượng tuyệt đối bên dưới bất luận cái gì kỹ xảo đều có vẻ tái nhợt vô lực. Nghĩ rõ ràng những này. Tiếp dẫn sắc mặt rất nhanh bình tĩnh lại. Nhìn đến Giang thần. Nói ra. Hôm nay chuyện ta nhớ kỹ rồi. Ta chờ ngươi tới thánh giới vào cái ngày đó. Nói nhảm nhiều quá. Giang thần bình tĩnh nói. Đi tới gần. Thuận tay đấm ra một quyền. Đánh nổ thương không. Tiếp dẫn không có trả tay, chỉ là nhìn thật sâu Giang Thần một cái, tựa hồ muốn triệt để nhớ kỹ đạo thân ảnh này. Sau một khắc, kình phong tàn phá, Tiếp dẫn thân thể trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Phiến thiên địa này cũng nổi lên một hồi cuồng phong. Giang Thần đứng chắp tay, thanh phong thổi lất phất, tóc tùy ý bồng bềnh. Ánh mắt của hắn lướt qua hóa thành tinh quang Tây Phương Nhị Thánh, nhìn về phía cung điện chỗ cao nhất thông thiên quang mang. Vô bi vô hỉ, Lý Đại Nhi đi tới, đứng sóng vai, thở dài nói: giành được xinh đẹp, đáng tiếc nếu ngươi đi thánh giới mà nói, nhất định sẽ bị hai người này đối tượng. Bọn hắn xác thực nắm trong tay thánh giới một ít quyền bính. Giang Thần nhàn nhạt nói: ta không ra tay, bọn hắn cũng sẽ không vin ta sao? Lý Đại Nhi ngẩn ra, lọt vào trầm mặc. Nàng cũng kịp phản ứng, lấy Giang Thần mấy năm nay cùng Tây Phương giáo ăn oán, không thể nào dễ dàng như vậy giải hòa. Huống chi hai người kia vẫn là thánh nhân bên trong nổi danh có thù tất báo, rất khó tồn tại giải hòa khả năng. Cái này không liền kết. Giang Thần cười nói: ngược lại thù đều sớm kết, có thể suy yếu hắn một phần là một phần. Nếu như có thể trực tiếp bóp chết hắn tốt hơn rồi. Lý Đại Nhi có chút giờ khóc giờ cười. Bảy, thánh nhân không phải dễ dàng như vậy giết. Bất quá nàng thừa nhận Giang Thần nói đúng là thật sự có đạo lý. Ngược lại đều đắc tội chết rồi, xác thực hẳn đuổi tận giết tuyệt. Giang Thần nghiêng đầu qua, nhìn đến nàng, cười nói: nhắc tới, ta hiện tại hẳn xưng hô ngươi như thế nào? Đại Nhi hoặc là gọi ta Đại Nhi là tốt rồi. Lý Đại Nhi lắc lắc đầu, nói ra: bất cứ lúc nào, ta ở trước mặt công tử đều là lúc trước cái kia truy sát bị công tử lưu lại tiểu thành tu sĩ. Nàng dừng lại một chút, bổ sung nói: ít nhất tại ta còn có thể chúa tể thân thể mình thời điểm là dạng này. Được rồi. Giang Thần nhìn thật sâu nàng một cái, không có nói gì nhiều. Lúc này Mạc Thiên Lam chúng nữ cũng bay tới, còn có Giang Diễn Thánh cũng tới rồi. Hắn nhìn lướt qua mọi người, nói ra: mọi người tình huống thế nào? Mạc Thiên Lam nói ra: không có chuyện gì, có tiền bối cùng Đại Nhi tiên tử ở phía trước cản trở, chúng ta không bị thương tích gì. Chân chính bị thương là bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn ở phía trước cản trở, chúng ta không thể nào chống đỡ đến tiểu sư để thức tỉnh. Biết rồi. Giang Thần gật đầu một cái, nhìn đến bên cạnh Giang Diễn Thánh chỉnh trọng nói: đa tạ tiền bối xuất thủ, đại ăn đại đức, vãn bối khắc khảm trong tâm. Một vị thánh nhân tự xưng vãn bối, những lời này liền đâu chỉ thiên kim. Giang Thần sắc mặt như thường, hắn cho rằng đối phương gánh khởi. Nếu không phải đối phương liều mạng chống cự, những người này căn bản chống đỡ không đến hắn trở về. Ha ha ha, không dùng như thế. Lão Phu có thể có như ngươi vậy vãn bối mới là thật vui vẻ. Giang Diễn Thánh cởi mở cười một tiếng, nói ra: ký thác ngươi thành thánh phúc, thương thế của ta khá hơn nhiều, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thừa dịp thời gian này ta có chút chuyện nhớ dặn dò cho ngươi, xem như hoàn thành lão tổ cuối cùng ước nguyện. Giang Thần lắc lắc đầu, nói ra: những chuyện này vẫn là lão tổ tự mình đi làm đi. Ân. Giang Diễn Thánh sườn sốt một chút, chợt kích động, nhìn đến hắn, nói ra: ngươi nói là? Giang Thần nói thẳng: lão tổ thương thế ta có thể trị hết, bất quá kính xin chờ một đoạn thời gian. Được, tốt tốt. Giang Diễn Thánh vội vàng nói: lão tổ không gấp, ngươi làm việc trước ngươi. Giang Thần cười nhạt, nhìn về phía Lý Đại Nhi, giữa lúc tính toán câu hỏi, bên cạnh Mạc Thiên Lam nói ra: tiểu sư đệ, tại đây quá loạn, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Trên mặt đất, răng khắp nơi, liên tục đại chiến, phiến thiên địa này trực tiếp bị đánh sụp đổ, không dùng phiền toái như vậy. Giang Thần lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới chân đại địa. Sau một khắc, phiến thiên địa này lấy mắt thường khó có thể phát giác tốc độ biến ảo lên. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này liền khôi phục như sơ. Non xanh nước biếc, trùng trùng điệp điệp, chim hót hoa nở. Thậm chí ngay cả pháp tắc cùng linh khí đều khôi phục như sơ. Mạc Thiên Lam chúng nữ áng mắt hoảng hốt, phảng phất trước tất cả chưa từng phát sinh qua một dạng. Nhìn đến hết thảy các thứ này, Lý Đại Nhi trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm, cảm khái nói: khó có thể tưởng tượng, công tử là mới vừa thành tựu thánh nhân quả vị, bậc này trưởng khống lực, liền tính thành tựu rất lâu thánh nhân đều không cách nào làm được. Đây chính là lấy lực làm đạo thực lực sao? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1385 năm đó chuyện cũ. Giang thần cười không nói. Lấy lực làm đạo xác thực khủng bố, vượt xa thánh nhân bình thường. Chính là bậc này trưởng khống lực cùng lấy lực làm đạo không quan hệ, là hắn trải qua bách thế luân hồi tôi luyện đi ra ngoài. Bất quá lời như vậy hắn không cần thiết giải thích. Hắn nhìn đến Lý Đại Nhi, nói ra: Đại Nhi, trí nhớ của ngươi hẳn khôi phục một ít. Nói một chút chuyện năm đó đi. Ta đối với những chuyện kia cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói như vậy, bên cạnh Mạc Thiên Lam cùng Tiểu Phượng Ngọc cũng ném ánh mắt tò mò. Bọn hắn cũng xuất thân hồng trần giới, hết sức tò mò năm đó những này thánh nhân đến cùng trải qua cái gì. Lý Đại Nhi nhìn lướt qua mọi người, trầm ngâm một chút, nói ra: được rồi, vậy ta hãy nói một chút. Đoàn người tử tư không hàng lâm, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Lý Đại Nhi lời kế tiếp. Cho nên nói, cái gọi là thánh giới, kỳ thực chính là cái lồng giam sao? Giang thần chọn bên dưới chân mày, như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy ngược lại cũng không phải không thể. Lý Đại Nhi suy nghĩ một chút, nói ra: thánh giới bên trong chỉ có mấy vị thánh nhân, lại không có những người khác. Dù sao ban đầu mở ra thánh giới, rời khỏi tiên giới, cũng là bởi vì phát hiện tiên giới tình huống không chứa được quá nhiều thánh nhân, cho nên mới rời đi. Giang thần nói, tiên giới vô pháp dung nạp là bởi vì thế giới phẩm cấp không đủ đi. Không sai, sư tôn ban đầu cũng là nói như vậy. Lý Đại Nhi gật đầu một cái, nói ra: tiên giới cùng năm đó hồng hoang khác nhau, không có trải qua đủ loại đại kiếp. Quan trọng nhất là cùng năm đó hồng hoang vị diện so sánh, tiên giới khai thiên tích địa quả thực quá dễ dàng. Có đôi khi lấy được quá dễ dàng không phải chuyện gì tốt. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tiên giới hạn mức tối đa mới bị áp chế, chậm chạp vô pháp đàn sinh thánh nhân cảnh. Năm đó chúng ta liền thảo luận qua, tiên giới nếu muốn đàn sinh thánh nhân, trừ phi phá trước rồi lập một lần, lúc này mới có thể thoát thai hoán cốt. Nàng nhìn Giang thần, nói ra: bây giờ nhìn lại, ban đầu suy tưởng của thực hiện. Giang thần cười nhạt: ta thành tựu thánh nhân quả vị cùng tiên giới quan hệ không lớn. Xác thực. Lý Đại Nhi gật đầu biểu thị tán đồng, nói ra: chúng ta năm đó cũng không có nghĩ đến có người có thể lấy lực làm đạo thành thánh. Hơn nữa cư nhiên còn thành công rồi. Lấy lực làm đạo là không cần thiết chiếu cố đến ngoại lực. Bất quá ta cảm giác một hồi hiện tại tiên giới đã cơ bản đạt tới đàn sinh thánh nhân hoàn cảnh. Tuy rằng ta xem Tây Phương nhị thánh không vừa mắt, lại không thể không nói, bọn hắn chấp trưởng quyền bính nhiều năm như vậy, tiên giới biến hóa vẫn là hợp cách. Giang thần lắc lắc đầu, nói ra: ngươi biết nói như vậy, xem ra là không biết trong này nội tình. Nội tình gì? Lý Đại Nhi truy hỏi. Cái này chờ một hồi hãy nói. Giang thần nhìn đến nàng, nói ra: vẫn là nói tiếp một hồi chuyện năm đó đi. Năm đó các ngươi rời khỏi hồng hoang, cũng là bởi vì hồng hoang rớt sai nguyên nhân đi. Lý Đại Nhi cũng không xoắn xuýt, nghe nói như vậy, gật đầu một cái, nói ra: đúng, nói chính xác là từ phong thần lượng kiếp sau đó, hồng hoang vị diện phẩm chất chỉ tại không ngừng hạ xuống, đặc biệt là tại địa tiên giới sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc đó chúng ta suy đoán, chúng ta đợi tiếp nữa, khả năng thời đại mạt pháp sẽ trước thời hạn hàng lâm. Lúc ấy sư tôn hiến thân, dùng Tử Tiêu cung mở ra vị diện cửa chính, tại hồng hoang bước vào hồng trần giới thời đại thời điểm dẫn chúng ta ly khai, cuối cùng lại đến tiên giới. Chuyện sau đó công tử cũng biết, tại đây cũng chính là tiên khí chi địa sinh sống một đoạn thời gian, phát hiện tiên giới cũng không thích hợp chúng ta, cho nên mới tạm thời mở ra thánh giới. Nghe lời nói của đối phương, Giang Thần khẽ gật đầu, nói ra: nghe lời ngươi ý tứ, Hồng Quân là bỗng nhiên tìm tới các ngươi, muốn đem các ngươi đưa tới tiên giới sao? Đúng thế. Lý Đại Nhi gật đầu một cái, nói ra: chúng ta cũng không biết sư tôn làm sao làm được. Bất quá sư tôn tại hợp đạo sau đó càng ngày càng cao thâm khó dò, biết rõ tiên giới vì mặt mũi tọa độ cũng nói quá khứ. Giang Thần bỗng nhiên cười: ngươi nói lời này mình tin tưởng sao? Lý Đại Nhi trầm mặt không nói. Giang Thần nhàn nhạt nói: nếu quả thật nếu như giống như ngươi nói vậy tin tưởng các ngươi sư tôn, năm đó các ngươi lúc đi cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy hậu thủ. Lý Đại Nhi trầm mặt chốc lát, nói ra: công tử nói không sai, năm đó sự kiện kia xác thực rất kỳ quặc. Nguyên bản suy đoán của chúng ta, thời đại mạt pháp còn cần một đoạn thời gian hàng lâm, chúng ta còn có từ phá diệt thời gian tìm kiếm địa phương, chính là hồng hoang luồng linh lực trôi đột nhiên tăng nhanh, đánh chúng ta một cách ứng phó không kịp. Sư tôn lại là vừa vặn khi đó hiện thân, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, ta biết rất nhiều vị đều giữ lại một tay, nếu mà suy đoán thất bại, cũng coi là cho hậu nhân lưu lại một phần phúc trạch đi. Nhìn đến biểu tình có chút mất tự nhiên Lý Đại Nhi, Giang Thần cười nhạt, không có phơi bày. Hắn đại khái đã biết rõ chuyện năm đó rồi. Hồng hoang vị diện suy sụp, thời đại mạt pháp sắp sửa đã tới. Hồng Quân ra mặt, dùng Tử Tiêu cung làm vị diện cửa chính, mang theo một đám thánh nhân rời khỏi. Kết quả đến tiên giới, tại tiên khí chi địa sinh tồn một đoạn thời gian mới phát hiện tiên giới cũng không thích hợp. Cuối cùng tạm thời mở ra một phương thánh giới. Chính giữa còn phát sinh rất nhiều chuyện khác, nhưng đại khái là như vậy. Giang Thần nhìn đến nàng, hỏi: đúng rồi, năm đó lúc rời đi ngoại trừ chư thánh, các tu sĩ khác cũng rời khỏi không ít đi. Hơn nữa ta nhớ được Tử Tiêu cung cửa chính đã từng mở hai lần. Đây hai lần đều có tiên giới tu sĩ đi đến hồng trần giới. Không sai, Tử Tiêu cung cửa đã mở hai lần. Lý Đại Nhi gật đầu, nói ra: ngoại trừ chư thánh ra còn có lúc ấy tu sĩ khác cũng tới rồi. Bất quá cơ bản đều ngã tại tuế nguyệt bên trên rồi. Lúc ấy tiên giới bên này giống như cũng là có tu sĩ đi hồng hoang vị diện. Giang Thần truy hỏi: ngươi biết lúc ấy từ tiên giới đi hồng trần giới tu sĩ đều có người nào không? Lý Đại Nhi lắc lắc đầu. Giang Thần kinh ngạc nói: ngươi không phải thấy qua sao? Lý Đại Nhi nhìn hắn một cái, nói ra: công tử biết rõ Đại Chu lão tổ chân chính tên sao? Bảy. Giang Thần nhất thời cứng họng. Hắn thật đúng là không có nhớ kỹ, hoặc có lẽ là chưa từng để ý qua. Từ Thần Vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1386 trận pháp, vũ trụ hạch tâm. Giang Thần vốn định từ Lý Đại Nhi trong miệng thu được năm đó thượng cổ Giang gia vị nữ đế kia tin tức. Bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩ này không thể nào thực hiện. Lấy vị này năm đó thân phận, thánh nhân bên dưới căn bản sẽ không bị nàng coi ra gì. Không nói trước cái này, Giang Thần lắc lắc đầu, nói ra: vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi đi. Ta, đúng, ngươi nói một chút vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ. Nghe nói như vậy, Lý Đại Nhi nghênh đón Giang Thần cùng chúng nữ ánh mắt tò mò, trầm mặc chốc lát, nói ra: tin tưởng ta thể nội kia bán thần hồn thân phận công tử đã đoán được. Sở dĩ ta sẽ biến thành dạng này, còn phải từ thánh giới sáng lập sau đó nói đến. Nàng giải thích nói: Thánh giới sáng lập sau đó, sư tôn bởi vì một ít chuyện cần rời khỏi. Trước khi rời đi, chỉ phái một người tạm thời quản lý toàn cục. Giang thần cười nói, vậy cá nhân chính là tiếp dẫn sao? Đúng thế. Lý Đại Nhi gật đầu một cái, nói ra, chính là tiếp dẫn. Chính là tiếp dẫn vô luận là thực lực hay là thân phận đều khó phục chúng. Huống chi cái quyền này chui không chỉ là nói một chút mà thôi. Sư tôn ban đầu lưu lại một phần câu thông tiên giới quyền bính cũng giao cho hắn. Trên thực tế, dựa theo năm đó kế hoạch, tiên giới linh khí khôi phục cũng đại biểu thánh giới mở lại, sẽ từ từ cùng tiên giới tiếp giáp. Chính là trước đây, thánh giới cùng tiên giới căn bản là ngăn cách với đời. Cũng chính là công tử nói thánh giới kỳ thực càng giống như là một cái lồng giam ý tứ. Dưới tình huống này, tiếp dẫn trong tay trao đổi tư tưởng liền có vẻ rất là trọng yếu. Giang thần nhàn nhạt nói, sau đó các ngươi liền bộc phát đại chiến có đúng không? Lý Đại Nhi nói ra, sư tôn sau khi rời khỏi, chúng ta liền bộc phát một đợt tranh chấp. Cuộc chiến đấu kia rất phức tạp. Tóm lại kết quả cuối cùng chính là ta bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề tập kích thành công, bị thương nặng. May mắn lúc ấy thánh giới cùng tiên giới còn chưa triệt để cắt đứt. Một nửa thánh hồn đánh vỡ vị diện thành lũy, đi tới thời đó nguyên giới. Về sau nữa sự tình công tử liền đều biết. Giang thần gật đầu một cái. Chuyện về sau hắn biết rõ. Kia một nửa thánh hồn đi tới nguyên giới, tạm thời quên lãng ký ức, trở thành nguyên giới bổ thiên nữ tôn, cùng nguyên giới tà ma đại chiến một phen. Bổ thiên sau khi thành công, thánh hồn đi tới tiên giới, dưới cơ duyên xảo hợp chui vào Lý Đại Nhi trong thân thể. Về sau nữa chính là hắn mang theo Lý Đại Nhi đi nguyên giới ma bình vực ngoại tà ma cứ điểm. Lúc này Lý Đại Nhi cũng không sai biệt lắm chính là khi đó thức tỉnh ký ức, đi tới sa mạc. Cụ thể là lúc nào hắn không rõ ràng, cũng không quá quan tâm. Lý Đại Nhi tiếp tục nói, thánh giới bên kia chuyện về sau ta thì không rõ lắm. Bất quá từ nơi này lần Tây Phương Nhị Thánh hàng lâm đến xem, bọn hắn hẳn chiếm cứ chủ động. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Sư Huyên hẳn đúng là rơi vào hạ phong. Giang thần khẽ mỉm cười, dù vậy, các ngươi cũng không phải không có một chút chuẩn bị a. Lý Đại Nhi nói, công tử nói không sai, tất cả mọi người có chuẩn bị. Ban đầu lưu lại truyền thừa, ngoại trừ lưu lại một phần phúc trạch ra, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì tân thánh nhân nỗ lực. Tân thánh nhân? Bên cạnh Mạc Thiên Lam kinh ngạc nói, lúc ấy các ngươi liền nghĩ đến tiên giới sẽ có tân thánh nhân xuất hiện sao? Giang thần cười nói, bọn hắn năm đó vòng như vậy vòng lớn con, bày xuống như vậy lớn cục, chính là vì có tân thánh nhân cảnh xuất hiện. Nghe nói như vậy, Mạc Thiên Lam kinh ngạc nhìn về phía Lý Đại Nhi. Lý Đại Nhi không chút do dự nói, công tử nói không sai, sáng lập thánh giới, cắt đứt hai giới, linh khí khôi phục, hết thảy tất cả cũng là vì tiên giới xuất hiện một cái tân thánh nhân. Nhìn đến Lý Đại Nhi biểu tình bộ dáng nghiêm túc, chúng nữ biểu tình cũng không khỏi nghiêm túc. Các nàng biết rõ, tiếp theo Lý Đại Nhi nói có thể là chân chính bí mật lớn, chân chính cấm kỵ. Lý Đại Nhi không có vòng vo, nói thẳng, năm đó sư tôn rời khỏi nghe nói là vì thăng bằng vũ trụ bên trong lực lượng nào đó. Hắn nói không chỉ là hồng hoang vị diện, toàn bộ vũ trụ kỳ thực đều là không ngừng suy thoái. Nếu mà không ngăn cản chính là chúng ta sáng lập thánh giới cũng không chống đỡ được bao lâu. Bất quá lực lượng của hắn tuy mạnh, có thể tại vũ trụ trước mặt vẫn là có vẻ đơn bạc một ít. Cho nên hắn để lại một tòa trận pháp. Giang thần nhíu mày. Một tòa trận pháp? Đúng, chính là một tòa trận pháp. Lý Đại Nhi gật đầu, nói ra, trận pháp tổng cộng 6 cái phương hướng, cần 6 cái thánh nhân hợp lực mới năng động dùng. Mở ra đi đến hắn thông đạo rời đi. Đồng thời cũng chỉ có ít nhất 6 vị lực lượng mới có thể giúp hắn ngăn trở vũ trụ suy thoái. Thiếu một cũng không được. Mà thánh giới bên trong tính cả ta, lúc này cũng chỉ có 5 vị thánh nhân. còn thiếu một vị. Nghe lời này tuyệt mật chuyện cũ, chúng nữ đăm chiêu, đặc biệt là Ngọc Hành, càng là mơ hồ bắt được cái gì, nhưng không nói rõ ràng. Giang Thần thản nhiên nói, cho nên những năm này cử động cũng là vì tiên giới có tân thánh nhân xuất hiện. Không sai. Lý Đại Nhi nói ra, sáng lập thánh giới, cắt đứt cùng tiên giới lui tới, là sợ cùng thánh nhân quá gần tiêu hao tiên giới khí vận cùng linh khí. Linh khí khôi phục cũng là để cho tiên giới thần tốc đề thăng. Những thứ này đều là vì mau sớm để cho tiên giới xuất hiện tân thánh nhân, có thể mở ra trận pháp, đi đến vũ trụ hạch tâm. Giang Thần bỗng nhiên cười, khó trách các ngươi năm đó tranh đoạt thánh giới cùng tiên giới câu thông quyền bính, nguyên nhân tại đây a. Đúng vậy a, ai không muốn cùng mới lên thánh nhân dính líu quan hệ đâu. Lý Đại Nhi mỉm cười nói, mặc dù mọi người đều lưu lại truyền thừa, chính là có thể được câu thông quyền bính người thu hoạch rất lớn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng tương lai thánh nhân là vị nào. 7. Chỉ là không nghĩ đến, Tây Phương nhị thánh quyền bính lớn nhất, thua lại thảm nhất. Lý Đại Nhi ý tứ mọi người hiểu ý. Giang Thần thân là mới lên thánh nhân, cùng Tây Phương nhị thánh quan hệ lại hỏng bét cực kỳ. Không thể không nói, năm đó Tây Phương nhị thánh liều mạng có được quyền bính là một chút tác dụng cũng vô dụng thôi. Những này tại lúc ấy đều là để sau hãy bàn. Giang Thần lắc lắc đầu, nói ra, ta muốn biết là lúc ấy các ngươi thật tin tưởng Hồng Quân lời của sao? Công tử có ý gì? Lý Đại Nhi nói. Giang Thần nhàn nhạt nói, dựa theo ngươi nói, cái kia trận pháp không có mở trước, thánh nhân đều đợi tại thánh giới vô pháp đi ra ngoài đi. Chính là ngươi, cũng cơ duyên xảo hợp tài hạ giới, thánh nhân khác liền không làm được đi. Lý Đại Nhi trầm mặt chốc lát, nói ra, đích xác như thế. Thái Thanh sư huyên bọn hắn vô pháp ra ngoài. Nhìn đến nàng có chút dáng vẻ trầm mặt, Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra, đúng rồi, trước ngươi nói Tây Phương nhị thánh đối với tiên giới quản lý vẫn tính hợp cách, ta nói ngươi không biết nội tình, bây giờ có thể nói cho ngươi nội tình rồi. Lý Đại Nhi lập tức hiếu kỳ nhìn lại. Giang Thần không có vòng vo, đơn giản đem tiên giới thiên đạo sự tình nói một lần. Cuối cùng nói ra, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Sau khi nghe xong, Lý Đại Nhi trầm mặt chốc lát, không nhịn được nói, công tử, ngươi nói khống chế tiên giới thiên đạo cổ lực lượng kia có phải hay không là, ta cũng không rõ ràng. Giang Thần đánh gãy lời của nàng, lắc lắc đầu, nói ra, lúc ấy tu vi của ta không đủ, hơn nữa cổ lực lượng kia rất nhanh tản đi, ta cũng không biết là ai. Bất quá cái này không trọng yếu. Hắn bình tĩnh nói, ta nghĩ ngươi trong tâm hẳn đã có đáp án. Nghe vậy, Lý Đại Nhi trầm mặt rất lâu, không nói gì. Từ Thần Vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1387. Nhìn Giang Thần sắc mặt làm việc, nhìn đến Lý Đại Nhi dáng vẻ trầm mặt, Giang Thần biết rõ trong lòng nàng đã có đáp án, không có tiếp tục truy vấn, mà là nói ra, ngươi vừa mới nói 6 người trận pháp thiếu một cái, tính một hồi hẳn đúng là Thông Thiên Thánh Nhân đi. Thông Thiên Thánh Nhân đi nơi nào? Còn có ta đạt được thời gian ma thần cùng không gian ma thần truyền thừa, hẳn là bọn hắn cũng không ở thánh giới sao? Nghe thấy Giang Thần câu hỏi, Lý Đại Nhi phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, nói ra, Thông Thiên Sư Huyên chưa từng gặp qua. Phong Thần Lượng Kiếp sau đó, Thông Thiên Sư Huyên liền bị Sư Tôn mang đi, một mực lại chưa từng tới. Về phần Thông Thiên Sư Huyên truyền thừa là làm sao lưu lại, cái này ta cũng không rõ ràng. Giang Thần nhíu mày, ban đầu từ Hồng Hoang đi đến tiên giới thời điểm Thông Thiên Thánh Nhân cũng không có xuất hiện sao? Lý Đại Nhi lắc lắc đầu, được rồi, ta biết rồi. Giang Thần chậm rãi gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì, nói ra, khi đó giữa ma thần cùng không gian ma thần đâu? thời gian ta không rõ, chưa thấy qua. Lý Đại Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, không gian ma thần, Dương Mi đạo nhân nói ta biết, ta thấy qua hắn một đạo tàn hồn, một mực đang Thái Thanh Sư Huyên bên cạnh. Đây đạo tàn hồn làm sao xuất hiện ta đều không rõ. Hoặc có lẽ là ngoại trừ Thái Thanh Sư Huyên ra không có ai biết rõ Dương Mi đạo nhân là từ đâu tới. Đây là chỉ có Thái Thanh Sư Huyên biết bí mật. Dạng này a. Giang thần khẽ gật đầu. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Thời gian ma thần cùng không gian ma thần quả nhiên không tại. Bất kỳ một cái nào tại thánh giới nói đều đủ 6 cái thánh nhân. Hắn suy nghĩ một chút. Nói ra. Ta nghe tiếp dẫn nói. Hồng quân năm đó lúc rời đi nói qua đề phòng đi lấy lực làm đạo tu sĩ xuất hiện. Có chuyện này sao? Cái này quả thật có. Lý Đại Nhi gật đầu. Nói ra. Bất quá ta cảm thấy lại không có tiếp dẫn nói nghiêm trọng như vậy. Sư tôn những lời này càng nhiều hơn ý tứ hẳn đúng là chú ý đi lấy lực làm đạo tu sĩ xuất hiện. Tây phương hai người kia cũng là cầm lông gà làm lệnh tiến. Cho nên công tử vị trưởng bối này năm đó được trấn áp. Lấy lực làm đạo chỉ là mượn cớ. Nguyên nhân chân chính là hắn không phải Tây phương giáo xuất thân. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Diễn Thánh. Nghiêm túc nói. Nghênh đón ánh mắt. Giang Diễn Thánh cảm khái một tiếng. Ta cuối cùng tính hiểu rõ năm đó bọn hắn vì sao không phân tốt xấu liền trấn áp ta. Giang thần thản nhiên nói. Nói như vậy. Ta nếu như đi vũ trụ hạch tâm mà nói. Nhất định sẽ dẫn tới Hồng quân chú ý. Lý Đại Nhi vội vàng nói. Sư tôn chủ ý không phải cái ý này. Giang thần hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết hắn không phải cái ý này? Lời của ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lý Đại Nhi há miệng. A khẩu không trả lời được. Được rồi. Những thứ này đều là chuyện sau này rồi. Vẫn là nói trước hiện tại a. Giang thần khoát tay một cái. Nói ra. Nghe lời ngươi ý tứ. Ta chỉ cần đi thánh giới mà nói. Tây phương nhị thánh nhất định sẽ trả thù. Đúng thế. Lý Đại Nhi hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói. Đây cũng là ta chuyện lo lắng nhất. Tây phương hai người này chưa bao giờ là cái gì đại khí người. Lần này lại tổn thất tam thành thần hồn. Công tử đi thánh giới mà nói. Bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Bên cạnh Mạc Thiên Lam không nhịn được nói. Bọn hắn đều tổn thất tam thành thánh hồn rồi. Thực lực đại giảm mới đúng. Lại thêm Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân loại tình huống này sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Còn có thể uy hiếp được tiểu sư đệ sao? Ngươi không hiểu. Lý Đại Nhi cười khổ một tiếng. Nói ra. Tây phương hai người này điều khiển thánh giới huyền bính. Ưu thế cực lớn. Không thì lấy Thái Thanh Sư Huyên thực lực làm sao có thể được bọn hắn đè xuống. Đáng ghét. Mạc Thiên Lam cắn răng. Sắc mặt khó coi. Lẽ nào sẽ không có biện pháp sao? Rất khó rồi. Lý Đại Nhi lắc lắc đầu. Nhìn đến Giang Thần. Nói ra. Ta biết công tử đi là lấy lực làm đạo. Thực lực rất mạnh. Nếu như Tây Phương Nhị Thánh cùng công tử một dạng đều là vừa mới đột phá. Ta tin tưởng bọn họ tính gộp lại cũng không phải công tử đối thủ. Chính là bọn hắn không phải. Bọn hắn đột phá rất nhiều năm a. Nghe nói như vậy. Bên cạnh Mạc Thiên Lam sắc mặt càng thêm khó coi. Giang Diễn Thánh cũng là trao mày. Trận trung khí cảnh tượng trong nháy mắt trầm thấp đi xuống. Đây tựa hồ là cái vô giải vấn đề. Giang thần sắc mặt nhàn nhạt. Không nói gì. Lý Đại Nhi lo lắng nói. Hơn nữa huyền bính mang theo chính là khổng lồ tài nguyên. Thánh giới những tài nguyên kia đối với thánh nhân lại nói đều là đại bổ chi vật. Bọn hắn nhất định là đã nhận được rất nhiều bảo vật. Mấy năm nay mới tu hành nhanh như vậy. Hơn nữa trên thân nhất định còn rất nhiều thánh phẩm chữa thương. Thánh hồn tổn thất sợ rằng rất nhanh sẽ có thể bù đắp lại. Giang thần nhíu mày. Chờ đã. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Đại Nhi nói. Ta nói bọn hắn thánh hồn rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Giang thần khoát tay. Không phải cái này. bên trên một câu. Lý Đại Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, trên người bọn họ hẳn còn có rất nhiều thánh phẩm chữa thương. Chính là cái này. Giang Thần trên mặt tươi cười, nhìn đến Giang Thần biểu tình, Lý Đại Nhi ngẩn ra, chợt cười khổ nói, công tử không phải đánh những bảo vật này chủ ý đi. Không được, không nói những bảo vật này là đầu quả tim của bọn họ bảo bối, khẳng định bên người mang theo. Giang Thần liếc hắn một cái, nói ra, ta cũng không có nói muốn trộm, ta muốn quang minh chính đại cầm. Quang minh chính đại cầm. Lý Đại Nhi ngẩn ra, nói ra, tuy rằng ta không hiểu, chính là ta biết chỉ cần công tử đi một lần thánh giới, vậy liền nhất định sẽ bị công kích. Chờ đã. Giang Thần vẫy tay cắt đứt nàng, bình tĩnh nói, ta lúc nào nói muốn đi thánh giới sao? Lý Đại Nhi há miệng, a khẩu không trả lời được. Nàng kinh ngạc phát hiện, từ đầu đến cuối Giang Thần đúng là chưa nói qua đi thánh giới sự tình. Vẫn là nàng ngầm thừa nhận Giang Thần nhất định sẽ đi thánh giới. Nhưng vấn đề là, Giang Thần làm sao có thể không đi đâu? Nàng gấp giọng nói, công tử, ngài nếu là không đi, trận pháp vô pháp mở ra, chúng ta đi không trung tâm vũ trụ bang sư tôn, cũng không cách nào rời khỏi thánh giới nữa rồi a. Giang Thần bình tĩnh nói, ngươi nói những này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Lý Đại Nhi. Giang Thần liếc nàng một cái, bổ sung nói, hơn nữa, Hồng Quân là các ngươi sư tôn, cũng không phải là sư tôn ta. Lý Đại Nhi không nói gì. Nàng cảm giác đầu óc có chút loạn. Cái này cùng nàng một mực lo lắng không giống nhau a. Vốn là nàng lo âu Giang Thần đi thánh giới sau đó an nguy, nhất định sẽ bị Tây Phương Nhị Thánh làm khó dễ. Thật không nghĩ đến Giang Thần nói không đi sau đó, nàng phát hiện mình ngược lại lo lắng hơn rồi. Giang Thần nếu là không đi, thánh giới sự tình vô giải, bao gồm Tây Phương Nhị Thánh tại bên trong bọn hắn chỉ có thể tiếp tục quy định phạm vi hoạt động, vĩnh viễn không cách nào rời khỏi. Vấn đề này càng lớn hơn a. Nàng nhìn Giang Thần, khó nhọc nói, công tử thật không đi thánh giới sao? Giang Thần nói, ta nói rồi mình không đi sao? Lý Đại Nhi bối rối, không nhịn được nói, công tử vậy ngươi vừa mới nói có ý tứ là? Giang Thần khẽ mỉm cười, ta chỉ muốn nói, hiện tại quyền quyết định kỳ thực tại ta. Ngươi bây giờ suy nghĩ ra ta không đi thánh giới hậu quả đi. Lý Đại Nhi gật đầu một cái. Giang Thần tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, Tây Phương Nhị Thánh nếu như biết rõ ta không đi thánh giới sau đó ta làm sao bây giờ? Lý Đại Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, vậy hai người nếu như biết rõ công tử không đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho công tử đi. Mà công tử không thể đi không a? Nàng thuận theo Giang Thần ý nghĩ suy nghĩ, con mắt càng ngày càng sáng. Bọn hắn mấy năm nay tích lũy bảo vật chính là tốt nhất đại giới a. Đến lúc đó bọn hắn liền tính không nỡ bỏ cũng chơi chủ động giao ra đây. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhíu mày lại, nói ra, nhưng vấn đề là, làm sao để cho Tây Phương Nhị Thánh tin tưởng sự thật này đâu? Hẳn là dài hơn thời gian lôi kéo, so đấu tính nhẫn nại sao? Giang Thần nói, chính bọn hắn giao rất giả dối, có lẽ ngươi cũng có thể giao một phần. Đúng vậy. Lý Đại Nhi hai mắt tỏa sáng, nói ra, không chỉ là ta, Thái Thanh Sư Huyên cùng Nguyên Thủy Sư Huyên cũng giao. Đến lúc đó tuyệt đối bức bách hai người kia không xuống đài được. Mấu chốt nhất là công tử đã thành thánh, trong thời gian ngắn tiên giới không thể nào lại thêm thánh nhân xuất hiện. Ta lại cẩn thận lừa bịp bọn hắn một hồi, liền tính biết là cái hố, bọn hắn cũng phải nắn lỗ mũi nhẫn. Giang Thần liếc nàng một cái, hài lòng gật đầu một cái, không tệ, đều sẽ mình cướp đáp. Lý Đại Nhi kích động nói, hai người này những này tuế nguyệt khẳng định tích toàn không ít bảo vật, đi về hỏi Thái Thanh Sư Huyên, lần này nhất định phải đem bọn họ cướp sạch hết sạch. báo năm đó thù. Nói không chừng còn có thể khôi phục thánh hồn. Tiến thêm một bước đâu. Nói đến đây, nàng ngại ngùng nhìn đến Giang Thần. Nói ra, công tử, ta một nửa kia thánh hồn nhớ khôi phục lời còn thiếu một ít lực lượng. Có thể hay không? Đồng ý. Giang Thần nói ra, mọi người bảo vật đủ số trả lại. Tây Phương nhị thánh bảo vật chia ba bày sổ sách. Làm sao mới tam thành a? Lý Đại Nhi ngẩng đầu lên, nhìn đến Giang Thần tựa như cười mà không phải cười sắc mặt, trong miệng trong nháy mắt nuốt trở vào. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1388 thánh giới hỗn loạn. Thánh giới, khu vực trung ương, hừ, hai tiếng kêu rên vang rồi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lần lượt mở mắt, trên mặt thoáng qua một vệt không bình thường đỏ ửng. Bất quá rất nhanh sẽ bị ép xuống, khôi phục bình thường. Tiếp dẫn mặt không chút thay đổi nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Vừa mới thành tựu thánh nhân quả vị liền diệt chúng ta tam thành thánh hồn lập uy. Lấy lực làm đạo quả nhiên bá đạo. Chuẩn đề cắn răng nói, sư huynh, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Đương nhiên không thể tính như vậy. Tiếp dẫn nói ra, không thì hắn còn tưởng rằng sư huynh để chúng ta là dễ khi dễ đâu. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Chuẩn đề truy hỏi. Chờ. Chuẩn đề phun ra một chữ. Chờ cái gì? Chuẩn đề sườn sốt một chút. Đương nhiên là chờ Giang Thần qua đây. Tiếp dẫn nhích miệng lên vẻ lạnh như băng nổ cười. Hôm nay hắn đã thành tựu thánh nhân quả vị. Bước kế tiếp chính là phi thăng thánh giới rồi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đến hắn. Chỉ cần hắn vừa phi thăng đi lên, ta liền lợi dụng sư tôn ban đầu lưu lại quyền bính bắt chủ hắn. Lấy lực làm đạo cho dù là mạnh mẽ, ta cũng không tin vừa mới thành tựu thánh nhân quả vì hắn có thể đột phá sư tôn lưu lại thủ đoạn. Cái kia chính là chúng ta trả thù thời điểm. Chuẩn đề hai mắt tỏa sáng. Sư huyên nói đúng. Có sư tôn lưu lại thủ đoạn ở đây, liền tính Thái Thanh bọn hắn muốn trợ giúp cũng không có biện pháp. Cái này Giang Thần nhất định phải hào hào thu thập ngừng lại. Trong mắt hắn có nộ khí bay lên. Đã bao nhiêu năm, hắn quá lâu không có phẫn nộ qua. Lâu đến hắn thật cho là mình thánh nhân vô tình đâu. Từ phong thần đại kiếp sau đó Tây Phương giáo quật khởi, cho tới bây giờ đều là bọn hắn sư huyên để hại người phần. Lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy. Đây chính là tam thành thánh hồn a. Liền tính bọn hắn bù đắp lại, kia phải cần bao nhiêu tài nguyên a? Mấy năm nay bọn hắn sư huyên để tại thánh giới đạt được một ít tài nguyên, nhưng cũng không phải như vậy lãng phí a. Đây chính là cùng Thái Thanh thánh nhân cùng Nguyên Thủy thánh nhân trải qua bao nhiêu ngươi lừa ta gạt có được đó a. Cứ như vậy dùng hết. Chỉ là suy nghĩ một chút, chuẩn đề tâm liền không nhịn được giọt máu. Tiếp dẫn trầm giọng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên khôi phục thánh hồn quan trọng hơn. Không khôi phục đỉnh phong, ta không có hoàn toàn chắc chắn ngăn lại Thái Thanh. Chuẩn đề gật đầu một cái. Ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị tu hành thời điểm, bên tai bỗng nhiên có một giọng nói vang rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Để ngươi không có hoàn toàn chắc chắn ngăn cản ta đây. Nghe vậy, tiếp dẫn trong nháy mắt mở mắt ra. Nhìn đến từ đằng xa mà đến đạo bào lão giả, trên mặt tươi cười. Thái Thanh sư huyên nghe lầm. Sư đệ cũng không có nói qua lời nói như vậy. Đồng thời hắn nhìn đến Thái Thanh bên người lão giả cười nói, Nguyên Thủy sư huyên cũng tới. Thật là khách quý a. Xem ra lần bế quan này thành quả rất lớn. Sư đệ đều có chút nhìn không thấu đâu. Trong lúc nói chuyện, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Thánh hồn suy yếu tam thành, hắn năng lực cảm nhận đều lớn giảm. Thái Thanh khoảng cách gần như vậy hắn đều không có cảm ứng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn bọn hắn một cái, có chút khinh thường, không nói gì. Có đúng không? Thái Thanh thánh nhân từ chối cho ý kiến, không có tra cứu. Hắn lần này tới mục đích cũng không phải là cái này. Nói ra, thánh giới cùng tiên giới môn hộ tính cả. Sư đệ vừa mới đi tiên giới đi. tiên giới tình huống bên kia thế nào? Tiếp dẫn cười nói, quả nhiên cái gì đều không gạt được sư huynh. Tiên giới bên kia tất cả bình thường. Đánh giá không được bao lâu là có thể bắt đầu kế hoạch. Tất cả bình thường sao? Thái Thanh Thánh Nhân nhìn hắn một cái. Nói ra, ta làm sao thấp thoáng cảm giác được tiên giới bên kia có thánh nhân xuất thế đâu. Mà lại nói khởi bình thường. Ngươi cùng chuẩn đề sư để trên thân thần hồn làm sao đột nhiên yếu nhiều như vậy. Không phải là vừa mới ngã xuống ngã nhào đi. Tiếp dẫn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Há mồm vừa muốn nói chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Con mắt chợt sắc bén lên. Toàn thân khí thế vũ động. Cùng thánh giới xuất hiện mấu chốt nào đó lực lượng. Sau một khắc, thân ảnh hắn tại chỗ biến mất. Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng là biến đổi. Cảm giác được cái gì? Cùng tiếp dẫn cơ hồ đồng thời tại chỗ biến mất. Chuẩn đề cũng vội vàng đuổi theo rời khỏi. Thánh giới danh giới. Tiếp dẫn nhìn đến cô gái trước mặt. Khí thế cứng lại. Nói ra, sư muội, tại sao là ngươi? Lý Đại Nhi nói ra, ngươi rất không hy vọng nhìn thấy ta sao? Sao lại thế? Tiếp dẫn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, sư muội trở lại tiên giới. Sư huyên lại cao hứng bất quá. Chỉ là giang thần đâu. Vị kia mới lên thánh nhân không có cùng theo một lúc trở về sao? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn không ngừng tại Lý Đại Nhi xung quanh dao động. Phát hiện xác thực chỉ có Lý Đại Nhi một người. Trong mắt không nhìn được toát ra thần sắc nghi hoặc. Lý Đại Nhi cùng chạy tới Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu báo cho biết một hồi. Quay đầu nhìn tiếp dẫn. Nói ra, ai? Chuyện này nói rất dài dòng a. Ân, phát sinh cái gì? Tiếp dẫn sững sờ. Tò mò nhìn Lý Đại Nhi. Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rối rít ném ánh mắt tò mò. Chuyện là như vậy. Lý Đại Nhi thở dài. Nhìn đến tiếp dẫn. Chậm rãi nói. Cuối cùng nói ra. Sự tình đại khái chính là như vậy. Cái gì? Tiếp dẫn trợn to hai mắt. Nhìn đến Lý Đại Nhi. Có chút thất thố. Ngươi không có nói đùa chớ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1389 khó chịu Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn thất thố nói. Sư muội, ngươi là đùa giỡn đi. Lý Đại Nhi bình tĩnh nói. Ngươi xem ta biểu tình giống như đùa giỡn hay sao? Tiếp dẫn sắc mặt khó coi. Bên cạnh chuẩn đề không nhịn được nói. Cái này giang thần, hắn thật là to gan. Chúng ta còn chưa cùng hắn tính sổ đâu. Hắn cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Dám hướng về chúng ta lừa đảo. Hắn dựa vào cái gì? Cho là hắn là ai? Bên cạnh Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút cổ quái. Đồng thời mơ hồ có chút thống khoái. Bọn hắn đã sớm nhìn hai người này khó chịu. Hôm nay nhìn thấy bọn hắn ăn quả đắng. Trong lòng hai người đều là một hồi sảng khoái. Lý Đại Nhi bình tĩnh nói. Dựa vào hắn là giang thần. Dựa vào hắn là vị thánh nhân thứ sáu. Dựa vào hắn không có chúng ta liền phải một mực vây ở chỗ này. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Chuẩn đề trong nháy mắt ác hỏa. Bên cạnh Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt ngưng trọng. Chuẩn đề nhẫn nhịn một hồi. Nhìn đến Lý Đại Nhi. Cắn răng nói. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Lý Đại Nhi mặt liền biến sắc. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì ngươi rất rõ ràng. Dùng ta nói lại hiểu rõ điểm sao? Giang thần vừa mới thành tựu thánh nhân. Cũng không biết chúng ta tình huống của bên này. Là ai nói cho hắn biết còn cần phải nói sao? Chuẩn để nhìn chằm chằm nàng. Ngươi hoài nghi ta. Lý Đại Nhi sắc mặt lạnh xuống. Theo dõi hắn, toàn thân có khủng bố khí tức xuất hiện. Bên cạnh Thái Thanh Thánh Nhân nhìn đến một màn này, khẽ cười một tiếng, hướng về chuẩn đề phương hướng bước ra một bước, khí thế ép tới. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi theo, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương. Sư muội hiểu lầm, sư đệ không phải cái ý này. Hắn là quan tâm tắc loạn. Không có hoài nghi sư muội ý tứ. Ngay tại chúng thánh kiếm bạc nỗ trương thời điểm. Trầm mặt một hồi tiếp dẫn lên tiếng. Áy náy hướng về phía Lý Đại Nhi nói một câu. Quay đầu hướng về phía chuẩn đề quát lớn. Còn không lui xuống. Nói cái gì nói nhảm. Sư muội người nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Nàng tâm tuyệt đối hướng về chúng ta. Lời như vậy không nên nói nữa. Chuẩn đề lạnh rên một tiếng. Lùi sau một bước. Không nói gì thêm. Bên cạnh Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng im lặng không lên tiếng thu hồi khí thế. Sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Tiếp dẫn kiêng kỵ từ trên người bọn họ thu tầm mắt lại. Quay đầu nhìn về phía Lý Đại Nhi. Cười nói. Sư muội, vừa mới chuẩn đề lời tuy xong không đúng. Bất quá có một câu nói hỏi thật hay. Giang thần không tại thánh giới. Hắn là làm sao biết thánh giới tình huống đây này. Cái này ta cũng muốn biết. Nhìn đến một cái vai phản diện một cái vai phản diện hai người. Lý Đại Nhi trên mặt không có thay đổi gì. Nói ra. Ta nói cho hắn biết. Sau đó nàng thở dài có thể. Tức giận bất bình nói. Có thể ta không nghĩ đến cái này giang thần cư nhiên dạng này. Biết được thánh giới tình huống sau đó. Trở mặt. Cư nhiên dùng cái này làm áp chế. Tuyên bố ngược lại cùng hắn không có quan hệ gì. Nếu là không cho chỗ tốt liền không tới. 7. Không chỉ ngươi cùng chuẩn đề. Thái Thanh Sư Huyên cùng Nguyên Thủy Sư Huyên hắn cũng muốn. Nghe nói như vậy. Ta lúc ấy liền nổi giận. Hận không được cùng hắn cắt bào đoạn giao điển tích. Chỉ sự cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Không nghĩ đến hắn là người như vậy. Nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Lý Đại Nhi. Tiếp dẫn trầm mặt. Hắn cảm giác mình chỉ số thông minh bị vũ nhục. Hắn hít sâu một hơi. Miễn cưỡng cười nói. Đừng nổi giận như vậy. Không như sư muội lại trở về khuyên nhủ. Sư muội cùng cái kia giang thần quan hệ không tệ. Khuyên nữa khuyên bảo chưa chắc hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Không muốn đi. Lý Đại Nhi lắc lắc đầu. Nói ra. Ta hiện tại không muốn gặp lại hắn. Huống chi ta đã trở về. Trừ phi 6 người trận pháp mở ra. Không thì nhục thân ta vô pháp ly khai. Mà thánh hồn ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không như. Ngươi lại thánh hồn hàng lâm một chuyến cùng giang thần nói chuyện một chút. Nghe nói như vậy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mí mắt đều là giật mình. Bọn hắn vừa mới bị xóa bỏ tam thành thánh hồn không có khôi phục. Nào còn dám lại hàng lâm rồi. Vạn nhất lại xóa bỏ một lần. Bọn hắn khóc đều không chỗ để khóc. Tiếp dẫn trên mặt tươi cười. Vẫn là sư muội đi thôi. Sư muội cùng giang thần dù sao tình bạn cố chi. Sẽ cho một phần mặt mũi. Ta biết sư muội không thích. Coi như chính là rồi sư tôn. Ủy khuất một chút đi. Nghe vậy. Lý Đại Nhi do dự một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Được rồi. Ta thử xem. Bất quá giang thần nói những bảo vật kia. Tiếp dẫn sắc mặt cứng một hồi. Nói ra. Vậy cái không gấp. Trước tiên dò xét một hồi miệng hắn gió. Không gấp không thể được a. Bên cạnh Thái Thanh Thánh Nhân khoan thai nói. Giang thần không phi thăng. Trận pháp lại không thể mở ra. Vì sư tôn. Ta quyết định giao ra một ít bảo vật. Tiếp dẫn sư để có thể hay không vì sư tôn ủy khuất một hồi đâu. Tiếp dẫn sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Chưa nói qua. Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đại Nhi. Lý Đại Nhi nói ra. Giang thần nói qua. Đây là điểm mấu chốt. Vô pháp nói chuyện. Tiếp dẫn trầm mặt một chút. Nói ra. Được rồi. Vậy liền chờ một chút. Ta tại tỉ mỉ suy tính một chút. Lý Đại Nhi nói ra. Ngươi mau sớm. Để lại cho ngươi thời gian suy tính cũng không nhiều. Tiếp dẫn cao mày. Còn có chuyện gì sao? Đương nhiên là có. Lý Đại Nhi nhìn đến hắn và bên cạnh chuẩn đề. Nói ra. Ban đầu đánh lén sự tình ta cũng không có quên. Hôm nay ta đã trở về. Cái thù này luôn là muốn báo trở về. Nghe nói như vậy. bên cạnh chuẩn đề trong nháy mắt khí huyết dâng trào. Bất quá được đưa tay ngăn lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đại Nhi. Nghiêm túc nói. Sư muội nghĩ ra giọng điệu. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Bất quá ta hiện tại cần trở về suy tính một chút Giang Thần mà nói. Trước hết không phụng bồi. Dứt tiếng. Tiếp dẫn thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất. Hừ. Sư huyên nói không nói. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Chuẩn đề nhìn đến Lý Đại Nhi. Lạnh lùng nói. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn châm chọc nói. Thần khí cái gì? Còn không phải bị người lừa đảo rồi. Chuẩn đề sắc mặt khó coi. Không nói gì. Lạnh rên một tiếng. Tại chỗ biến mất. Nhìn đến không có đồng thủ chuẩn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút tiếc nuối. Thái Thanh Thánh Nhân khẽ mỉm cười. Còn không chờ nói chuyện. Liền nghe đối diện Lý Đại Nhi nói ra. Thái Thanh Sư Huynh. Có một số việc muốn cùng ngươi trò chuyện một hồi. Thái Thanh Thánh Nhân không có bất ngờ. Cười nói. Được a, chúng ta Sư Huynh muội đích xác rất thời gian dài không có tán gẫu. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1390 đại đạo cấp. Thánh giới. Trung tâm khu vực. Chuẩn đề đi tới. Mặt đầy tức giận. Sư Huynh. Nàng quả nhiên tìm Thái Thanh rồi. Ta liền nói lần này là bọn hắn đóng lại hỏa đến cho chúng ta đặt bẫy. Tiếp dẫn sắc mặt âm u. Không nói gì. Chuẩn đề tiếp tục nói. Sư huynh. Ngươi ngược lại nói chuyện a. Lần này chúng ta đến cùng làm sao bây giờ. Ta tạm thời cũng không có biện pháp gì. Tiếp dẫn lắc lắc đầu. Ngươi cũng nói. Lần này là bọn hắn đóng lại hỏa đến cho chúng ta đặt bẫy. Nhớ giải quyết không dễ dàng. Nếu không chúng ta không cho đi. Chuẩn đề này sinh ác độc. Chúng ta không cho. Bọn hắn còn dám trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ngu xuẩn. Tiếp dẫn quát lớn một tiếng. Sắc mặt âm u. Ngươi còn xem không rõ sao? Chúng ta không giao ra bảo vật. Giang Thần là sẽ không tiến đến. Bọn hắn cũng giao rồi. Còn dùng sư mệnh đè ép. Đây chính là buộc chúng ta đi vào khuôn khổ. Dương Mưu A. Cái kia Giang Thần thật áp độc A. Một đao chém vào chúng ta bảy tấc bên trên. Sư huynh. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Chuẩn đề cao mày. Ta lại suy nghĩ một chút. Tiếp dẫn có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Hiện tại sớm hơn. Trước tiên kéo một hồi thời gian. Nhìn một chút có còn hay không cái gì biện pháp khác. Thấy vậy. Chuẩn đề không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Chỉ là trên mặt còn có chút nóng này. Tiên giới. Tiên khí chi địa. Từ nhắm mắt khôi phục sang diễn thánh thân bên trên thu tầm mắt lại. Mạc Thiên Lam quay đầu nói. Tiểu sư đệ. Ngươi cảm thấy hai người kia sẽ cho sao? Bọn hắn nhất định sẽ. Giang Thần cười nhạt. Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nha. Mạc Thiên Lam gật đầu một cái. Tò mò nhìn hắn. Tiểu sư đệ. Ngươi bây giờ đã là thánh nhân. Cùng lúc trước có cái gì khác nhau sao? Thánh nhân cùng tu sĩ tầm thường đến cùng có cái gì khác nhau a? Lời vừa nói ra. Bên cạnh Phượng Ngọc Tử Thanh La chúng nữ nhìn về phía Giang Thần. Trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Kỳ thực cũng không nói ngươi khác nhau. Giang Thần suy nghĩ một chút. Nói ra. Không nên nói mà nói. Thành tựu thánh nhân quả vì sau đó sinh mệnh tiến vào một cái cấp độ mới tinh. Sinh mệnh đã lâu đến có thể xưng là vĩnh hằng. Cơ hồ khó có thể vấn lạc. Nga, đúng rồi. Ta còn có thể cưỡng ép để thăng người khác tu vi. Mạc Thiên Lam hai mắt tỏa sáng. Tăng lên đến tầng thứ gì? Giang Thần trầm ngâm một chút. Hồng Quân hợp đạo sau đó có thể đem người cưỡng ép tăng lên đến chuẩn thánh. Ta. Bây giờ có thể đem người đề thăng to lớn La Kim Tiên. Không đợi chúng nữ kích động. Hắn tiếp tục nói. Bất quá đây không phải là không có điều kiện. Đề thăng sau đó tu vi khó tiến thêm nữa. Dạng này a, chúng nữ đều có chút thất vọng. Giang Thần nói. Trời sập chuyện còn là đừng suy nghĩ. Thánh nhân tuy mạnh. Nhưng đến đáy còn có tuân theo vũ trụ định luật. cho nên tăng thực lực lên cũng là có hạn chế. Mạc Thiên Lam gật đầu một cái, bỗng nhiên nói ra: tiểu sư đệ, ngươi vừa mới thương lượng nói, hẳn là thánh nhân bên trên còn có mạnh yếu. Đương nhiên là có. Giang Thần nhìn đến nàng, nói ra: thánh nhân bên trên, hẳn đúng là thiên đạo thánh nhân. Ban đầu Hồng Quân hợp đạo, Hồng Quân là thiên đạo, thiên đạo cũng không phải Hồng Quân. Khi đó hắn nên tính là nửa bước thiên đạo cấp. Điều này cũng đã nhiều năm qua, chỉ sợ sớm đã là chân chính thiên đạo cấp rồi. Hồng Quân hợp đạo sự tình ta cùng ngươi đã nói. Nhớ lại rồi. Hồng Hoang thời đại chuyện sao? Mạc Thiên Lam vỗ xuống trán, tiếp tục nói: thiên đạo cấp bên trên đâu? Có còn hay không rồi? Đại đạo cấp? Ai là đại đạo cấp? Cái này sẽ không có người đạt đến qua. Giang Thần lắc lắc đầu, trầm giọng nói: đã biết vị kia bàn cổ đại thần, nếu như hắn thành công, chính là đại đạo cấp, cùng đại đạo ngồi ngang hàng, thậm chí áp đảo bên trên. Đáng tiếc hắn thất bại. Bàn cổ đại thần sao? Mạc Thiên Lam theo bản năng liếc nhìn trong tay bàn cổ cờ. Trong tay ngươi bàn cổ cờ cùng bàn cổ đại thần có chút quan hệ. Giang Thần thuận theo ánh mắt của nàng nhìn đến, gật đầu một cái. Mạc Thiên Lam hiếu kỳ nói: tiểu sư đệ, ta nhớ được ngươi cùng bàn cổ đại thần một dạng, đều là lấy lực làm đạo đi. Không sai. Giang Thần gật đầu dứt khoát: ta cũng là đi lấy lực làm đạo. Con đường này là đã biết đi thông đại đạo cấp con đường, chính là lại hết sức gian nan. Ta có thể cảm nhận được thành tựu thánh nhân quả vị sau đó, tu hành tốc độ trong nháy mắt chậm lại, cơ hồ đình trệ. Có lẽ từ thánh nhân cảnh bắt đầu, lấy lực làm đạo tai hại mới thật hiện ra. 7. Mạc Thiên Lam có chút lo âu: tiểu sư đệ, dựa theo ngươi thuyết pháp, lấy lực làm đạo hạn mức tối đa tuy rằng cao, chính là tốc độ chậm a, liền ngươi tu hành tốc độ đều ngừng trễ không tiến thêm. Quan trọng nhất là ngươi vừa mới đột phá thánh nhân cảnh. Thánh giới bên trong Tây Phương nhị thánh đột phá thánh nhân cảnh không biết bao nhiêu năm tháng, so sánh ngươi có ưu thế. Đến lúc đó bọn hắn liền tính nguyên nhân lấy ra đồ vật, chính là ngươi không phòng giữ được làm sao bây giờ ạ? Lời vừa nói ra, bên cạnh chúng nữ gật đầu liên tục, lo lắng nhìn đến Giang Thần. Đây cũng là bọn hắn lo lắng sự tình. Dù sao Giang Thần sớm muộn phải bước vào thánh giới, đối mặt Tây Phương nhị thánh đó a. Giang Thần cười nhạt: không cần lo lắng, cái này ta sớm có chuẩn bị. Nhìn đến hắn tràn đầy tự tin bộ dáng, chúng nữ chỉ có thể đem trong miệng nuốt trở vào. Trong mắt vẫn có chút lo âu. Đông Đường Vương quốc, có gì có thể sợ? Ta chính là sớm có chuẩn bị a. Lâm Thương Hải nhìn phía xa mở ra bảo khố, trong tâm không ngừng cho mình động viên. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1391 Lâm Thương Hải mất tích. Đông Đường Vương đô. Lâm Thương Hải con mắt chăm chú nhìn phương xa mở ra bảo vật, trong tâm không ngừng cho mình động viên. Hắn tại đây chờ lâu như vậy, không phải là vì trong bảo khố ấm tỉ sao? Hôm nay bảo khố rốt cuộc mở ra, hắn càng hẳn tỉnh táo lại mới đúng a. Vô số lần thất bại kinh nghiệm nói cho hắn biết, càng là thời khắc mấu chốt, hắn càng là cần bình tĩnh. Bởi vì đây thường thường là thời điểm nguy hiểm nhất. Hô! Lâm Thương Hải hít sâu một hơi, trong tay gắt gao nắm chặt một cái tinh xảo cái thoa. Đó là hắn từ giã ngoại một cái cổ mộ bảo khố bên trong bắt được. Hắn dùng không đến, là định đưa cho một vị lão hữu. Hồng Trần giới mà nói, Lâm gia đều ở đây Lâm Viễn Sơn cái kia tiểu hỗn đàn thủ hạ, cũng không có cái gì tốt nhìn, còn không bằng đi một chuyến tinh không giới. Tinh Lê đại trưởng lão đối với ta quan hệ không tệ, cái này cái thoa liền mang về cho nàng đi. Ân, liền coi như cảm ơn nàng khoản đãi đi. Nàng nhất định sẽ yêu thích. Lâm Thương Hải lẩm bẩm, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn quyết định, làm xong vụ này, hắn liền tạm thời rửa tay gác kiếm, trước tiên về một chuyến hồng trần giới xem. Vừa lúc đó, Đông Đường Vương quốc bảo khố rốt cuộc xuất hiện tia sáng. Hắn trong nháy mắt tập trung ý chí, bay đi. Phương xa, Tinh Vấn Tông Chủ, Giang Thần đều được thánh. Chúng ta ở cách địa phương này quá nguy hiểm. Chúng ta đây không phải là muốn chết sao? Người trung niên nghiêng đầu thấp giọng nói. Vội cái gì? Tinh Vấn Tông Chủ không nhanh không chậm. Giang Thần là thành thánh rồi. Chính là người khác cũng tại tiên khí chi địa A. Vừa mới thành thánh hắn nhất định là có không ít chuyện cần làm. Đơn giản nhất, cảnh giới của hắn còn cần vững chắc một hồi. Trong thời gian ngắn sẽ không rời đi tiên khí chi địa. Nghe nói như vậy, bên cạnh người trung niên sắc mặt hòa hoãn không ít, tâm tư hoạt lạc. Nếu như vậy, chúng ta tại sao không đi chỗ đó đâu? Hắn tự tay chỉ phía trên. Bên kia chính là thiên đình A. Giang Thần không phải nói bên trong có đột phá thánh tôn cảnh cơ duyên sao? Nếu Giang Thần không tại, chúng ta vì sao? Ta chỉ là cầu bại, không phải thật muốn chết. Tinh Vấn Tông Chủ lạnh lùng nói. Trộm vào thiên đình, ngươi là điên thật rồi. Liền tính Giang Thần không tại, hắn tùy tiện một cái trận pháp đều có thể đem trấn chúng ta đè ép. Đến lúc đó chính là toàn tông diệt hết kết cục. Phong Minh Tông Chủ, ngươi muốn chết? Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ta đây không phải là nóng lòng sao? Đừng tức giận, ta đều nghe lời ngươi. Phong Minh Tông Chủ biểu tình ngượng ngùng. Chỉ là ta không hiểu, không đi thiên đình mà nói, đến Đông Đường Vương Quốc làm cái gì à? Cái này tiểu địa phương có thể có bảo vật gì? Đây cũng không phải là tiểu địa phương. Tinh Vấn Tông Chủ lắc đầu. Ngươi đừng quên, Giang Thần năm đó đột nhiên xuất hiện địa phương chính là chỗ này à. Sau đó lại đem thiên đình vị trí định ở bên này phía trên. Rất hiển nhiên, hắn và cái này tiểu địa phương người là có giao tình. Hơn nữa ta nghe ngóng, Đông Đường Vương Quốc người cầm lái cháu gái chính là Giang Thần dẫn nhập Phiêu Miêu Kiếm Tông. Giang Thần nếu là thật không quan tâm, hà tất phí công phu này? Phong Minh Tông Chủ có chút chần chờ. Lời nói mặc dù như thế, nhưng này chỉ có thể chứng minh Đông Đường Vương Quốc cùng Giang Thần quan hệ tốt mà thôi, không thể chứng minh bọn hắn có bảo vật. Chúng ta về phần bốc lên như vậy đại hiểm tại đây sao? Chỉ có điểm này tin tức mà nói, đương nhiên không đến mức. Đón gió tiếng Tông Chủ ánh mắt kinh ngạc. Tinh Vấn Tông Chủ sắc mặt bình tĩnh. Ta ở phủ cận đây cảm giác được tổ tiên năm đó lưu lạc cái này cái thoa hơi thở. Nó ngay tại phủ cận đây. Cái gì? Phong Minh Tông Chủ trợn to hai mắt. Nó động. Tinh Vấn Tông Chủ chợt đứng dậy, nhìn về Đông Đường Vương Quốc sâu bên trong. Trong đó là Đông Đường Vương Quốc bảo khố vị trí. Đông Đường bảo khố cuối cùng cũng đến tay rồi. Vì không kinh động người khác, đây cũng quá khó khăn. Lâm Thương Hải nhìn đến gần trong gang tấc ấm tỉ, trên mặt tươi cười, vừa muốn đưa tay đi lấy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong tâm cảnh giác lớn tiếng, theo bản năng né người thoáng qua. Oanh! Sau một khắc, một đạo linh trụ tại bên cạnh hắn nổ tung. Lâm Thương Hải đồng tử co rụt lại. Nó vừa mới nếu như trễ nữa một hồi, đây đạo linh trụ liền sẽ tại nổ tại trên người hắn. Hắn chợt quay đầu, cũng không đoái hoài tới có thể hay không bị phát hiện. Quát lên: là ai? Người đòi mạng ngươi? Một đạo âm lãnh âm thanh vang rồi. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh một trái một phải tại Lâm Thương Hải hai bên xuất hiện. Hai người đều không có phí lời, đồng loạt tông qua đây. Tốc độ cực nhanh, Lâm Thương Hải mặt liền biến sắc, tiến lên nghênh đón. Ba người đụng nhau, hắn trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Đối diện hai người hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, như cuồng phong mưa rào một dạng để cho người không thở nổi. Đặc biệt là một cách trong đó người tu vi cư nhiên đột phá thiên chí tôn. Cái này xa xa vượt ra khỏi Lâm Thương Hải dự liệu. Cho nên cơ hồ tại giao thủ bắt đầu, hắn liền rơi vào hạ phong. Trên thân nếu không có đại đạo bảo y hộ thể, hắn đã sớm bại. Có thể đại đạo bảo y chỉ có thể bảo vệ hắn thân thể không bị thương tổn. Đối mặt như mưa sông gió bão thế công hắn chỉ có thể liên tục bại lui. Không làm gì được. So sánh với Lâm Thương Hải cảnh túng thiếu. Đối diện trong lòng hai người càng thêm nóng nảy. Đáng chết. Trên người hắn là có huyền quy sắc sao. Đánh như thế nào đều không đánh thủng. Phong Minh Tông Chủ không nhịn được tức giận mắng. Bên cạnh Tinh Vẫn Tông Chủ không nói lời nào. Mặt đầy âm u. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn. Tập kích có thể thần không biết dù không hay giải quyết đối phương. Thật không nghĩ đến bị Lâm Thương Hải tránh khỏi. Điều này cũng không tính cái gì. Hắn đối với thực lực của mình có tự tin. Nhưng hắn không nghĩ đến đối phương phòng ngự khủng bố như vậy. Hắn cuồng phong bạo vũ công kích một trận. Đều không thương tổn đến đối phương chút nào. Lúc bình thường hắn còn có thời gian có thể công phu mài nước. Mạnh mẽ mài từ từ cho chết đối thủ. Nhưng bây giờ không được. Hắn biết rõ động tính của nơi này đã dẫn tới toàn bộ Đông Đường Vương Đô chú ý. Tại đây dù sao cũng là thiên đình phía dưới. Thời gian kéo dài càng lâu lại càng nguy hiểm. Chỉ có thể như vậy. Trong mắt hắn thoáng qua một vệt kiên quyết. Chợt hít sâu một hơi. Trên thân khí tức tăng vọt. Bùng nổ ra một đoàn hoa mỹ màu sắc. Hung hãn mà hướng về Lâm Thương Hải đụng tới. Phanh, có đại đạo bảo y hộ thể. Lâm Thương Hải vẫn không nhúc nhích. Cười ha ha. Vô dụng. Ngươi không phá nổi ta phòng ngự. Đang cười. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tinh Vẫn Tông Chủ công kích tựa hồ ảnh hưởng đến bên cạnh đế tỷ. Lâm Thương Hải cảm giác toàn thân không gian bỗng nhiên phát ra một hồi ruộng gì dao động. Làm sao cố sự. Lâm Thương Hải hoảng sợ la hét. Hắn trong cảm giác. Toàn bộ tiên giới bỗng nhiên cực độ bài xích hắn. Muốn đem đuổi hắn ra ngoài một dạng. Còn không chờ hắn đã đáp ứng đến. Sau một khắc. Không gian sụp đổ. Cả người trong nháy mắt biến mất. Leng keng. Biến mất trước. Một cái thoa rơi trên mặt đất. Chuyện này. Tinh Vẫn Tông Chủ và Phong Minh Tông Chủ ngây ngẩn cả người. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Chạy mau. Tinh Vẫn Tông Chủ đầu tiên kịp phản ứng. Khẽ quát một tiếng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra. Chạy vậy đúng rồi. Bất quá còn không chờ bọn hắn lên đường. Một cổ không có gì sánh kịp lực lượng hàng lâm tại trên người hắn. Trong nháy mắt vững vàng đem bọn họ cố định tại chỗ. Bọn hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một cái tóc dài tung bay trẻ tuổi bóng lưng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đang nhìn Lâm Thương Hải vừa mới biến mất địa phương. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1392 tặng đồ. Tinh Vẫn Tông Chủ và Phong Minh Tông Chủ thân thể bị vững vàng cố định tại chỗ. Di động không được. Người trước gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trẻ tuổi bóng lưng. Mặc dù chỉ là một đạo bối cảnh. Chính là hắn lại thấp thoáng nhận ra thân phận của đối phương. Một cổ vô pháp nói rõ sợ hãi ở trong lòng nổ tung. Trong phút chốc. Đầu óc trống rỗng. Chỉ có hai chữ. Xong. Giang thần nhìn đến trước mặt bình tĩnh lại hư không. Than nhẹ một tiếng. Hay là đến trễ một bước a. Hắn cảm giác được hơi thở trong nháy mắt liền chạy tới. Có thể cuối cùng vẫn chậm một bước. Bỏ lỡ. Vèo vèo. Mấy đạo tiếng xé gió vang rồi. Mấy đạo thân ảnh rơi vào trong sân. Người nào dám xông vào? Giang. Giang tiểu hữu. Tại sao là ngươi? Dẫn đầu người kia kinh ngạc nói. Đường lão. Chúng ta lại gặp mặt. Giang thần tập trung ý chí. Cười quay đầu. Đường lão vẫy tay để cho bên cạnh Đông Đường Vương quốc cường giả lui ra. Nhìn đến Giang thần. Không nhịn được nói. Tiểu hữu. Phát sinh cái gì? Ngươi lúc nào thì trở về Đông Đường sao? Đây là bằng hữu của ngươi sao? 7. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh đứng tại chỗ Tinh Vẫn Tông Tông Chủ và Phong Minh Tông Tông Chủ. Bọn hắn không phải là. Giang thần lắc đầu một cái. Ta cảm giác được tại đây khí tức có khác thường. Liền chạy tới. Ngẫu nhiên nhìn thấy hai người này trộm vào Đông Đường bảo khố. Liền thuận tay cố định. Dạng này a, đa tạ tiểu hữu xuất thủ. Ta cũng là cảm giác tại đây khí tức dị thường, mới chạy tới xem. Bây giờ nhìn, quả nhiên có người tính toán lén lút chạy vào bảo khố. Đường lão bừng tỉnh, chợt liếc hai người một cái. Hắn nhìn ra Tinh Vẫn Tôn chủ là Thiên Chí Tôn cường giả. Mặc dù hiếu kỳ Thiên Chí Tôn cường giả là cái gì sẽ đối với Đông Đường Vương quốc loại này nho nhỏ bảo khố cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn thức thời không có hỏi nhiều. Chuyện nhỏ mà thôi. Giang Thần khoát tay một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ổn định hai người. Tinh Vẫn Tôn chủ cảm giác thân thể buông lỏng một chút, khôi phục năng lực hành động, vội vã cầu xin tha thứ. Chính là vừa mới ngẩng đầu, tiếp xúc được Giang Thần con ngươi, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Phù phù, phù phù. Tinh Vẫn Tôn chủ và Phong Minh Tôn chủ theo tiếng ngã quỵ, hai mắt nhắm nghiền, không có sinh tức. Giang Thần thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhìn đến bên cạnh trên mặt đất cái thoa, tay áo vung lên, thu vào, quay đầu nhìn về phía Đường lão, nói ra: "Đường lão, hai người này ta đã xử lý." Bọn hắn xuất thân Tinh Vẫn Tông, gió nhẹ tiếng tung, hai cái này thế lực sau đó ta sẽ cho người xử lý. Đường lão chặn lại nói: "Không cần, tiểu hữu, ngươi xuất thủ tương trợ lão phu đã vô cùng cảm kích, làm sao còn không thấy ngại để ngươi tiếp tục xuất thủ." "Không sao." Giang Thần lắc lắc đầu. "Hai người này trêu chọc đến bằng hữu của ta trên đầu, coi như là giúp hắn cho hả giận đi." "Được." Đường lão liếc nhìn nét mặt của hắn, không chối từ nữa, gật đầu một cái, nói ra: "Tiểu hữu hiếm thấy đến một chuyến, còn chưa chúc mừng tiểu hữu thành tựu thánh nhân quả vị. Nếu không tại Đông Đường làm khách một đoạn thời gian." Giang Thần lắc đầu cự tuyệt: "Không, ta còn có việc, có cơ hội rồi hãy nói." "Dạng này à?" Đường lão cũng không có cứng cầu. "Tiểu hữu bất cứ lúc nào qua đây, lão phu đều tuyệt đối hoan nghênh." "Được, có cơ hội ta sẽ đi qua." Giang Thần khẽ mỉm cười, thân hình hư ảo tại chỗ biến mất. Nhìn đến Giang Thần biến mất địa phương đã lâu, Đường lão thu hồi nhãn thần, cảm khái nói: "Đây không nghĩ đến, năm đó ta cư nhiên cứu một vị thánh nhân." Nói chuyện, hắn liếc qua hai người dưới đất, phân phó nói: "Xử lý đi." "Đám mây bên trên, vừa mới tình huống ngươi cảm ứng được sao?" Giang Thần nhìn đến trước mặt Bạch Y lão giả, cảm ứng được. Bạch Y lão giả gật đầu, biểu tình nghiêm túc. "Bất quá tình huống kia lói lên một cái rồi biến mất. Hơn nữa từ ngươi thành thánh sau đó, tiên giới có biến hóa về chất. Ta cần tỏa trấn tại đây điều chỉnh. Do dự một chút, bỏ lỡ cơ hội, liền không có cùng đi." Giang Thần nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể ngược dòng hắn đi vị trí sao?" "Không được." Bạch Y lão giả lắc đầu. "Ngươi là tiên giới thiên đạo, tiên giới chuyện còn có ngươi không biết." Giang Thần cau mày: "Ta xác thực không biết." Bạch Y lão giả cười khổ một tiếng: "Ta nếm thử nghiệm theo dõi một hồi, chính là lại không có bất kỳ kết quả gì. Người đó liền giống như hư không tiêu thất rồi một dạng." Giang Thần biểu tình nghiêm túc: "Ngươi nói là có cường giả xuất thủ xóa đi dấu vết của hắn rồi?" "Không phải cường giả." Bạch Y lão suy nghĩ một chút, nói ra: "Loại lực lượng này cho ta cảm giác không giống nhau. Đây là cho dù thành thánh ngươi cũng không cách nào đem đến cho ta. Cảm giác thật kỳ diệu. Không phải cường đại, mà là cảm giác cổ lực lượng này làm tất cả ta đều không mâu thuẫn." Giang Thần trầm ngâm một chút, gật đầu một cái: "Được rồi, ta biết rồi. Không nói trước cái này, ngươi tình huống của bên này bên dưới thế nào?" "Tất cả thuận lợi, thậm chí so sánh ta tưởng tượng bên trong còn thuận lợi hơn." Nhắc tới cái này, Bạch Y lão giả hưng phấn: "Ngươi thành tựu thánh nhân quả vị sau đó, toàn bộ tiên giới bắt đầu lột xác, đánh giá không được bao lâu là có thể sản sinh đại kiếp. Tuy rằng thời gian này sẽ rất rất dài, nhưng cuối cùng là có triển vọng a." "Đích xác là chuyện tốt." Giang Thần khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Hắn chợt nhớ tới Lý Đại Nhi nói. So sánh với Hồng Hoang, tiên giới khai thiên quá dễ dàng. Đã chú định tương lai hạn mức tối đa sẽ không đạt đến Hồng Hoang tài nghệ. Nhìn đến trước mặt hưng phấn Bạch Y lão giả, lời này hắn không có nói, mà chỉ nói: đúng rồi, ta bên này sau đó còn có mấy người cần tăng thực lực lên, đến lúc đó sẽ đưa đến ngươi bên này. Dễ nói, chuyện nhỏ. Bạch Y lão giả vung vung tay, nói ra: đúng rồi, tiếp theo ngươi có còn hay không chuyện khác, có cần hay không ở lại chỗ này cùng nhau củng cố tiên giới? Giang Thần lắc đầu, không cần. Ta kế tiếp còn có chuyện, tiên khí chi địa chuyện bên kia sao? Bạch Y lão giả không nhịn được nói, không. Giang Thần lắc đầu, xoay người, nhàn nhạt nói, bang lão bằng hữu đưa một kiện đồ vật. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn có ánh sáng lấp lóe. Bạch Y lão giả nhìn thoáng qua, rõ ràng là một cái cách thoa, hơi tỏa sáng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1393 được thêm tiền. Tiên giới, Giang Thần thành thánh tin tức truyền khắp thiên hạ sau đó, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tuy rằng trước kia Giang Thần đã rất mạnh mẽ, có thể thánh nhân cảnh là tiên giới từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện, là đánh vỡ ràng buộc tồn tại, ý nghĩa trọng đại. Càng ngày càng nhiều tu sĩ vây ở tiên khí chi địa xung quanh, đang mong đợi Giang Thần xuất hiện. Chính là bọn hắn không đợi đến Giang Thần từ tiên khí chi địa bên trong đi ra, mà là một vị trung niên. Không nghĩ đến ta còn có rời đi nơi này một ngày. Người trung niên cảm khái một tiếng. Mặt mũi của hắn rất phổ thông. Có thể một ít đã có tuổi tu sĩ lại sắc mặt đại biến, nhận ra trung niên nhân thân phận. Người đi ra ngoài không phải là người khác, chính là Giang Diễn Thánh, vị kia thượng cổ Giang gia truyền kỳ tộc trưởng. Mọi người một mảnh xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới Giang Diễn Thánh hội đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn không phải đã sớm vẫn lạc sao? Hẳn là hắn mấy năm nay kỳ thực một mực sống ở tiên khí chi địa. Hơn nữa đây cũng quá trẻ. Một chút khoảng cách gần tu sĩ đều có thể cảm nhận được Giang Diễn Thánh thân bên trên cổ kia sinh cơ bừng bừng. Nhìn bộ dáng như vậy, Giang Diễn Thánh ít nhất còn có thể sống mấy ngàn năm. Nhưng này làm sao có thể chứ? Lẽ nào hắn mấy năm nay sẽ không già đi sao? Mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà không người nào dám lan Giang Diễn Thánh con đường, ngoan ngoãn tránh ra. Đưa mắt nhìn Giang Diễn Thánh đi đến thượng cổ Giang gia, tiên khí chi địa, bí mật nhất định ngay tại tiên khí chi địa bên trong. Mọi người mặt đầy lửa nóng nhìn đến tiên khí chi địa, không ít người lần nữa xuẩn xuẩn rục động. Thánh giới, tiếp dẫn nhìn đến Lý Đại Nhi biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Bên cạnh Chuẩn Đề lại không nhịn được nói: sư huynh, ngươi cứ như vậy đáp ứng, bằng không thì sao? Tiếp dẫn nghiêng đầu hỏi ngược lại: chúng ta bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Chuẩn Đề cứng họng, cắn răng, không nhịn được nói: lời nói mặc dù như thế, có thể ta không muốn nhìn thấy nàng đắc ý bộ dáng. Yên tâm, nàng sẽ không đắc ý quá lâu. Tiếp dẫn trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Giang Thần sớm muộn phải đến thánh giới, chỉ cần hắn qua đây, những thứ này đến lúc đó để cho hắn trả lại gấp bội. Nghe nói như vậy, Chuẩn Đề sắc mặt mới hòa hoãn không ít. Nhắc tới, dạng này cũng có thể để bọn hắn sản sinh ngộ phán. Tiếp dẫn bỗng nhiên nói, bọn hắn cho là mình đã nhận được chúng ta những năm này tích lũy, cho là chúng ta không có bảo vật, chính là trong tay chúng ta vẫn còn ẩn giấu một phần. Thời khắc mấu chốt, có thể cho bọn hắn một kích chí mạng. Hắn âm thanh càng ngày càng âm u. Bên cạnh Chuẩn Đề gật đầu liên tục, vừa muốn lên tiếng phù họa, bỗng nhiên trong tâm rùng mình, ngậm miệng lại, nhìn về phía phương xa. Tiếp dẫn nhìn đến đi mà trở lại Lý Đại Nhi, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, tiến lên nghênh đón, cười nói: sư muội làm sao trở về nhanh như vậy? Trong lúc nói chuyện, hắn tầm mắt không ngừng tại Lý Đại Nhi bên hông dao động. Đừng xem, Giang Thần không cùng ta cùng đi. Lý Đại Nhi những lời này vừa ra, Tiếp Dẫn sắc mặt liền âm trầm không ít. Hắn hít mắt một cái. Làm sao? Vị này mới lên thánh nhân đối với bảo vật không hài lòng sao? Lý Đại Nhi lắc đầu. Vậy ngược lại không phải. Chỉ là ta đi ra hỏi thăm một chút. Giang Thần lúc này đã không tại tiên giới rồi. Không tại tiên giới sao? Tiếp Dẫn ngần ra. Bên cạnh muốn nổi giận Chuẩn Đề cũng ngây ngần cả người. Đúng, hắn giúp đỡ cho hảo bằng hữu tặng đồ đi tới. Đã rời khỏi tiên giới rồi. Lý Đại Nhi giải thích nói. Hắn trước khi đi, chuyên môn để cho người tại tiên khí chi địa chờ ta. Hiện tại người đã trải qua ly khai, thay người tặng đồ. Vẫn là hiện tại. Cái này Giang Thần đang suy nghĩ gì? Bên cạnh Chuẩn Đề không nhịn được nói. Tiếp Dẫn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Đại Nhi con mắt, không chớp mắt. Ta đây nơi đó biết rõ, ngược lại tin tức chính là như vậy truyền. Ngươi thích tin hay không tin? Lý Đại Nhi giang tay ra. Ngươi, Chuẩn Đề vừa muốn nổi giận, bị bên cạnh Tiếp Dẫn đưa tay ngăn lại. Hắn nghiêng đầu qua, nhìn đến Lý Đại Nhi, trên mặt tươi cười. Sư muội, khẩu vị quá đều có thể không phải là chuyện tốt a. Ngươi có ý gì? Lý Đại Nhi cau mày. Không phải muốn ta nói như vậy hiểu chưa? Tiếp Dẫn nhàn nhạt nói. Thời gian này điểm, đánh chết ta cũng không tin hắn sẽ đi cho cái gì bằng hữu tặng đồ. Bằng hữu gì sẽ trọng yếu như vậy? Hừ, cái gọi là bằng hữu, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Lý Đại Nhi lắc đầu. Nói ta truyền đến. Chờ Giang Thần sau khi trở về rồi hãy nói. Nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai. Tiếp Dẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đại Nhi bóng lưng. Nhìn đến nàng quả thật không quay đầu lại ý tứ. Trong mắt lói lên một vệt do dự. Cắn răng, cuối cùng bắt đầu mở miệng. Chờ một hồi, còn có chuyện gì sao? Lý Đại Nhi dừng bước, quay đầu nói. Tiếp Dẫn nói ra. Còn có biện pháp để cho Giang Thần qua đây sao? Ta đều nói, Giang Thần không tại tiên giới. Ta lại thêm một khối thánh nhân cấp tinh thạch. Lý Đại Nhi trong miệng nuốt trở vào. Nhìn đến Tiếp Dẫn, suy nghĩ một chút, nói ra. Không tại tiên giới sớm muộn cũng phải trở về à. Nhìn đến Lý Đại Nhi phản ứng, Tiếp Dẫn trong tâm nhức nhối một hồi. Bất quá trong lòng càng chắc chắn. Tiếp tục nói. Có biện pháp nào hay không để cho Giang Thần nhanh lên một chút trở về. Nói thí dụ như. Hiện tại. Rất khó. Mạc Thiên Lam mặt đầy làm khó. Ta nghe. Người kia là Giang Thần tay chân huyên đệ. Yêu nhất thân bằng. Cho nên cái gì? Chuẩn Đề lòng căng thẳng. Được thêm tiền. Mạc Thiên Lam nghiêm túc nói. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1394 gặp lại cố nhân. Thủy sư họa, tinh không giới. Nữ nhân trung niên nhìn đến trong tay cái thoa, ánh mắt phức tạp. Nếu là hắn đưa cho ta, vì sao chính hắn không tới đâu? Bởi vì không thể. Giang Thần lắc lắc đầu. Lúc ta đi, hắn đã biến mất rồi. Cái gì? Nữ nhân trung niên sắc mặt đại biến. Trước tiên đừng kích động. Nghe ta nói hết lời. Giang Thần an ủi một hồi. Đơn giản đem Đông Đường Vương Đô thời điểm sự tình nói một lần. Nhìn đến nàng tâm tình lại muốn lên lộ ra. Dành trước một bước nói. Đừng lo lắng. Tuy rằng tạm thời còn không biết rõ tung tích của hắn. Bất quá trực giác nói cho ta. Hắn sẽ không có nguy hiểm. Có thật không? Nữ nhân trung niên vẫn còn có chút lo âu. Đương nhiên, lấy thực lực của người kia, nếu quả thật muốn giết Lâm Thương Hải mà nói, căn bản không cần phiền toái như vậy. Cho nên hắn không có việc gì. Giang Thần giải thích một chút, cười nói, Tinh Lê đại trưởng lão, rất dễ dàng nghĩ tới, ngươi đây là quan tâm tắc loạn a. Dạng này a. Nữ nhân trung niên thở phào nhẹ nhõm. vàng khè trên mặt dâng lên hơi đỏ màu. Giang công tử, ngài cũng không cần mở ta loại lũ tiểu nhân này vật nói giỡn. Giang thần cười không nói. Nữ nhân trung niên thở dài. Lấy nhỏ làm lớn. Đây là ta biết. Ta không biết còn không biết có bao nhiêu đâu. Trời biết mấy năm nay hắn bị bao nhiêu khổ. Hắn mặt đầy oán giận. Cũng không biết hắn liều mạng như vậy vì ai. Chẳng lẽ là đời trước nợ người ta. Đời này tới trả sao. Giang thần sờ lỗ mũi một cái. Sắc mặt có chút cổ quái. Cũng may nữ nhân trung niên không có nhìn ra dị thường của hắn. Nữ nhân trung niên chỉ là oán trách một câu. Cứ tiếp tục hỏi. Giang công tử. Kia điện hạ đâu? Điện hạ đi tiên giới sau đó tình huống thế nào? Tinh không chi chủ ngươi không cần lo lắng. Nàng trở về tiên giới sau đó. Đã cùng Nguyệt Nhi lại lần nữa dung hợp. Tất cả mạnh khỏe. Nhắc tới Hứa Nguyệt. Giang thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bất quá vẫn là cười trả lời. Như vậy thì tốt. Nữ nhân trung niên thở phào nhẹ nhõm. Có chút tiếc nuối nói. Chỉ đáng tiếc không thể mắt thấy điện hạ đã từng chinh chiến địa phương. Chỉ có thể chờ đợi điện hạ lúc nhàn rỗi thời điểm trở về tới xem một chút ta chờ. Ngươi muốn xem nói kỳ thực có thể tự mình đi. Giang thần bỗng nhiên nói. Có thật không? Nữ nhân trung niên toàn thân một hồi. Đương nhiên. Giang thần cười nhạt. Ta lần này trở về. Đã đả thông tiên giới cùng hồng trần giới vị diện thành lũy. Hai giới có thể tự do lui tới. Chỉ cần ngươi muốn. Tùy thời có thể đi tới tiên giới. Quá tốt. Nữ nhân trung niên mặt đầy kích động. Quả thực thật cảm ơn công tử. Trong cung những cái kia cô nàng nếu như biết rõ có thể đi nhìn điện hạ đã từng chinh chiến qua địa phương. Nhất định sẽ vui vẻ chết. Nhìn đến hỉ hình vô sắc nữ nhân trung niên. Bên cạnh Mạc Thiên Lam có chút cảm thụ lây. Thở dài. Đáng tiếc a. Nàng trong thời gian ngắn là không cách nào nhìn thấy sư tôn. Giang thần cười một tiếng. Tương lai nhất định sẽ nhìn thấy. Ta đánh giá huyền. Mạc Thiên Lam bĩu môi. Sư tôn lần này sư tôn quá ly kỳ. Liền ngươi đều cảm giác không đến hướng đi. Liền cùng cái kia mất tích Lâm Thương Hải một dạng. Trời mới biết bọn hắn đi nơi nào. Người nói vô ý. Người nghe cố ý. Giang thần trong mắt lóe lên ánh sáng. Bắt được đáy lòng lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ. Hắn phát hiện mình trước thật giống như bỏ quên cái gì à. Mạc Thiên Lam quay đầu nói. Đúng rồi. Tiểu sư đệ. Phượng Ngọc đâu? Nàng thứ nhất là không thấy bóng dáng. Đi hồng trần giới tìm Bạch Tố Trinh rồi. Giang thần thuận miệng nói. Nhìn đến Mạc Thiên Lam ánh mắt kinh ngạc. Hắn giải thích nói. Chính là ta một cái khác sủng vật. Hôm nay tại Bách Thú Vực. Nga nga. Nguyên lai là nàng a. Mạc Thiên Lam bừng tỉnh. Nàng đối thoại Tố Trinh không có ảnh hưởng gì. So sánh với Tiểu Phượng Ngọc. Bạch Tố Trinh tồn tại cảm giác quá đơn bạc. Giang thần nói. Ta cũng không có nghĩ đến nàng biết chuyên môn từ Tử Thanh La chỗ đó muốn một ít xà nhân tinh huyết. Tính toán để cho Bạch Tố Trinh đề thăng một hồi huyết mạch phẩm chất. Tiểu Phượng Ngọc một mực rất thiện lương. Mạc Thiên Lam cười nói. Giang thần cười nhạt. Hai người nói mấy câu. Bỗng nhiên hắn cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu lên. Tinh Lê Tỷ. Nghe đệ tử nói ngươi ở nơi này. Nhóm này tinh không thảo thành thuộc không. Cần rất lớn. Lần này hẳn có thể bán cái tốt. Nói được nửa câu im bặt mà dừng. Trẻ tuổi nữ tử bước chân dừng lại. Hơi giật mình nhìn đến Giang thần. Tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn đến thiếu nữ. Giang thần khẽ mỉm cười. Thi họa. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Thủy sư họa lẩm bẩm nói một câu. Sau đó kịp phản ứng. Trợn to con ngươi. Trời ạ. Cư nhiên là thật. Ta không phải đang nằm mộng. Ngươi thật đã trở về. Giang thần nhíu mày. Làm sao? Ngươi thường xuyên nằm mơ thấy ta sao? Đương nhiên. A, không phải không phải. Khuyên Thành thường xuyên nằm mơ thấy ngươi. Ta chỉ là nghe nàng thường xuyên nhắc tới ngươi. Thủy sư họ sắc mặt đỏ bừng, liền vội vàng khoát tay. Liễu Khuyên Thành sao? Giang Thần trong mắt lói lên một vệt nhớ lại. Hắn ban đầu đi Trung Châu, truyền tống trận thất bại, chính là bị Liễu Khuyên Thành đoàn xe cứu. Hoảng hốt còn đang hôm qua, không nghĩ đến đã qua lâu như vậy rồi. Thủy sư họ nhìn đến Giang Thần, đầy mắt không chân thật. Nàng không nghĩ tới lần này có linh cảm đến tinh không giới bàn, cư nhiên thấy được Giang Thần. Cho tới bây giờ nàng còn cảm giác tại trong mộng một dạng. Thủy sư họ không nhịn được nói: Giang công tử, ngươi không phải đi tiên giới không? Trở về lúc nào? Vừa trở về liền gặp ngươi. Giang Thần khẽ mỉm cười, quan sát toàn thể một cái nàng, nói ra: nhìn ngươi gần đây không tệ lắm, vạn giới thương hội sinh ý đều làm được tinh không giới đến. Thủy lão tình huống gần nhất thế nào? Lão tổ đại hạn đã tới, trước đây không lâu về cõi tiên. Thủy sư họ sắc mặt ảm đạm, nén bi thương. Giang Thần an ủi: không có chuyện gì. Thủy sư họ lắc lắc đầu: lão tổ lúc đi rất vui vẻ, hắn nhìn thấy vạn giới thương hội lần nữa quật khởi là cười rời đi. Tiếc nuối duy nhất là không thấy công tử. Hắn muốn ngay mặt cảm tạ một hồi công tử. Đáng tiếc bệnh tật tái phát, cuối cùng không có kiên trì. Không dùng như vậy để ý. Năm đó ta từ vạn giới thương hội cũng nhận được không ít thứ, xem như hai bên cùng có lợi rồi. Giang Thần thấy nàng tâm tình thấp, chủ động rời đi đề tài, nói ra: nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hồng trần giới cùng tiên giới thành lũy đã đả thông, vạn giới thương hội có thể chạy đến tiên giới rồi. Đến lúc đó báo tên của ta là tốt rồi. Có thật không? Thủy sư họ di chuyển lực chú ý, sắc mặt vui mừng. Ta còn chưa có đi qua tiên giới đâu, rốt cuộc có thể đi nhìn một chút. Tất cả mọi người muốn đi xem đâu. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: nhắc tới công tử lần trở về này bao lâu, có cần hay không trở về hồng trần giới xem? Tất cả mọi người rất nhớ công tử đâu. Nghênh đón nàng mong đợi ánh mắt, Giang Thần vừa muốn nói chuyện, bên hông bỗng nhiên lói lên ngọc bội đưa tới chú ý của hắn. Ngọc bội ấm ánh trong suốt, đó là thánh lực ngưng kết, chân quý cực kỳ. Trước khi đi hắn cho Lý Đại Nhi một khối, dùng để liên lạc. Bất quá ngại vì hai giới thành lũy, chỉ có thể dùng một lần, cho nên cực kỳ chân quý. Lý Đại Nhi hiện tại truyền tin tức đến, sợ rằng thánh giới bên kia xảy ra đại sự gì. Giang Thần trong lòng căng thẳng, linh lực thăm dò vào, sắc mặt rất nhanh sẽ thay đổi cổ quái. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1395 thiên đạo thánh nhân. Thánh giới biên hoang, mấy đạo thân ảnh mọc như rừng, bầu không khí mười phần áp lực. Tiếp dẫn nghiêng đầu qua, hỏi: sư muội, lần này sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi? Yên tâm, Giang Thần nói cho ta, chẳng mấy chốc sẽ đến. Lý Đại Nhi gật đầu: vậy là tốt rồi. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, quay đầu, sắc mặt bình tĩnh. Lý Đại Nhi trong mắt lại không nhìn được thoáng qua vẻ buồn bã. Nàng lần này là không phải nghiền ép quá độc áp, có thể nàng cũng không có nghĩ tới đây hai người cư nhiên ẩn tàng nhiều như vậy bảo vật, không cẩn thận liền đều áp ép đi ra. Nếu như bây giờ tiếp dẫn nếu như nổi giận đùng đùng mà nói, trong lòng nàng còn yên tâm điểm, có thể tiếp nhận dẫn đến càng là bộ này bình tĩnh bộ dáng, trong lòng nàng thì càng bất an. Thậm chí bên cạnh chuẩn đề cũng là bộ này bình tĩnh bộ dáng. Nàng đương nhiên không cho rằng là hai người này rộng lượng. Nàng càng tin tưởng trong lòng hai người đã làm tốt quyết định gì đó rồi. Mà đó cũng là nàng lo lắng nhất địa phương. Giang Thần liền tính lường gạt bảo vật nhiều hơn nữa, nhưng hắn cuối cùng đến tiên giới. Thánh nhân hứa một lời, hắn không thể nào vi phạm lời hứa của mình. Nàng biết rõ Giang Thần dám đến nhất định là có chỗ dựa. Có thể nàng vẫn là không yên lòng. Dù sao ngoại trừ tiếp dẫn ra, cũng không ai biết ban đầu Hồng Quân lúc đi để lại cho hắn cái gì. không biết mới là rất khiến người sợ hãi. Lý Đại Nhi dư quang nhìn lướt qua bên cạnh Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơi hơi buông lòng một hồi. Có hai vị này ở đây. Bất kể như thế nào. Chắc có thể khống chế cuộc diện đi. Nàng đang suy nghĩ. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ngẩng đầu lên. Còn lại chúng thánh ánh mắt cũng không hẹn mà cùng nhìn sang. Ông ông. Kim mang thoáng qua. Một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại thánh giới biên hoang. Đến. Lý Đại Nhi tâm thần trong nháy mắt nói ra đi lên. Nàng chưa kịp mở miệng. Bên cạnh tiếp dẫn nói chuyện. Ha ha ha. Giang đạo hữu. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tiếp dẫn giành trước một bước. Đi tới trước người. Giang thần nhìn đến hắn. Nhíu mày. Chỉ sợ ngươi không phải ta nhớ đến chết rồi. Mà là muốn ta chết đi. Giang đạo hữu nói đùa. Tiếp dẫn khẽ mỉm cười. Nói ra. Giang đạo hữu thoải mái như vậy. Ta cũng không làm bộ làm tịch rồi. Trước cho đạo hữu những bảo vật kia đối với ta rất trọng yếu. Ta chỉ hỏi một câu. Có thể hay không trả lại cho ta. Bên cạnh Lý Đại Nhi cắn răng. Tiếp dẫn. Ngươi nói lời nuốt lời. Tiếp dẫn không để ý nàng. Chỉ là bình tĩnh nhìn Giang thần. Nghênh đón hắn nhìn chăm chú. Giang thần bỗng nhiên cười. Không tệ. Không hổ là Tây Phương giáo người khai sáng. Chính là so sánh ngươi những đồ tử đồ tôn kia sảng khoái hơn nhiều. Tiếp dẫn nói. Cho nên đạo hữu đây là cự tuyệt. Giang thần hỏi ngược lại. Ta tiếp nhận mà nói. Ngươi cũng sẽ không động thủ với ta không? Đương nhiên. Sẽ không. Tiếp dẫn khẽ mỉm cười. Bất quá ta có thể để cho đạo hữu ít bị một ít thống khổ. Đáng tiếc. Đạo hữu cự tuyệt. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Trên người hắn bỗng bùng nổ ra một đoàn khí thế kinh khủng. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt áp chế. Tiếp dẫn. Ngươi là muốn trở mặt sao? Lý Đại Nhi sắc mặt đại biến. Cái gì trở mặt? Ta cùng sư huyên chẳng qua là muốn hướng Giang đạo hữu lãnh giáo một chút mà thôi. Chuẩn đề ở bên cười lạnh. Lý Đại Nhi sắc mặt khó coi. Tiếp dẫn khí thế càng ngày càng khủng bố. Nàng mới vừa khôi phục. Thực lực còn chưa khôi phục tới đỉnh phong. Ngăn cản lên có chút khó khăn. Nhưng mà mỗi một khắc. Trên người nàng áp lực nhẹ đi. Tiếp dẫn sắc mặt như thường. Quay đầu nói. Sư huyên cũng muốn động thủ sao? Thái Thanh Thánh Nhân tay áo vung lên. Ngăn cản khí thế. Mỉm cười nói. Tiếp dẫn. Ngươi dạng này vi phạm quy lệ. Ta cũng không thể xem như không nhìn thấy. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lạnh rên một tiếng. Đứng dậy. Tiếp dẫn khí thế thuận tiện bị đè ép trở về. Chuyện trong dự liệu. Tiếp dẫn cười một tiếng. Không chút phật lòng. Sư huyên yên lặng nhiều năm như vậy. Lần này đối với sư huyên lại nói cũng là một cái cơ hội tốt đi. Vừa vặn. Vậy hãy để cho sư huyên xem. Năm đó sư tôn đứng lại cho ta rồi cái gì. Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt ngưng tụ. Bốn phía hư không lay động. Một khắc này. Chư thánh đột nhiên biến sắc. Bọn hắn có thể cảm giác được. Đây không phải là tiếp dẫn lực lượng đưa tới thay đổi. Mà là phiến thiên địa này đang lay động. Ông ông. Tiếp dẫn đứng tại hư không. Giữa thiên địa lực lượng vô tận bay lên. Hội tụ đến tiếp dẫn toàn thân. Để cho hắn chấp trường. Hắn quanh thân khí thế tăng vọt. Trong nháy mắt vượt trên rồi Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ. Thái Thanh sắc mặt thay đổi. Thiên Đạo Thánh Nhân. Hắn lắc đầu. Không đúng. Không thể nào là Thiên Đạo Thánh Nhân. Trên thân ngươi lực lượng không đúng. Không có mạnh như vậy. Sư huyên nói không sai. Ta đích xác không có thành tựu Thiên Đạo Thánh Nhân. Nhìn đến chư thánh kinh nghi bất định ánh mắt. Tiếp dẫn hài lòng cười một tiếng. Giải thích nói. Đây chính là sư tôn đứng lại cho ta thủ đoạn. Lão nhân ra người tại thánh giới để lại một ít lực lượng. Chỉ cần ta thành công mượn. Trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt. Tuy rằng còn vô pháp sánh ngang chân chính thiên đạo thánh nhân. Nhưng mà thiên đạo thánh nhân bên dưới vẫn là có thể tùy ý trấn áp. Thái Thanh thánh nhân sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ tiếp dẫn nói chính là sự thật. Những này tuế nguyệt tu vi của hắn đã sớm đạt tới thánh nhân cảnh cực hạn. Nhưng lúc này nhưng vẫn bị tùy tiện trấn áp chính là chứng minh tốt nhất. Nhìn đến chư thánh sắc mặt khó coi. Tiếp dẫn cười một tiếng. Các ngươi đừng dùng cái ánh mắt kia nhìn ta. Thánh nhân sẽ không vấn lạc. Ta chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn đầy đủ thông minh. Đáng chết. Lý Đại Nhi thầm mắng một câu. Nhưng không có biện pháp gì. Thiên đạo thánh nhân lực lượng gia trì xuống tiếp dẫn. Có thể trực tiếp trấn áp tại nơi có thánh nhân. Thái Thanh thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặt không nói lời nào chính là chứng minh tốt nhất. Nàng chỉ có thể mặt đầy nóng nảy nhìn đến Giang Thần. Nàng đương nhiên biết rõ tiếp dẫn trảm sát không Giang Thần rồi. Thánh nhân tức vĩnh hằng. Đây là bọn hắn công nhận luật sắt. Nhưng này không có nghĩa là thánh nhân cũng sẽ không bị nhục rồi. Được trấn áp làm nhục sau đó. Giang Thần đạo tâm liền tính không sụp đổ. Lên cao tình thế cũng biết vì vậy đánh gãy. Đây cũng không phải là nàng muốn gặp đến. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nàng hiện tại cái gì cũng làm không. Tiếp dẫn quay đầu, nhìn về phía Giang Thần, mặt đầy thoải mái. Đạo hữu, bây giờ có thể đem đồ của ta lấy ra sao? Giang Thần bỗng nhiên cười. Ngươi là ăn chắc ta sao? Nhìn đến Giang Thần mặt đầy bình tĩnh bộ dáng, tiếp dẫn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Híp mắt một cái. Đến bây giờ đạo hữu vẫn như thế bình tĩnh. Xem ra cậy vào không nhỏ a. Oan gia nên cởi không nên buộc. Như vậy đi. Chỉ cần ngươi hiện tại đem đồ của ta cũng giao đi ra. Chuyện trước kia xóa bỏ toàn bộ. Ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Như thế nào? Sư huynh. Không thể liền dạng này bỏ qua cho hắn a. Bên cạnh chuẩn đề lo lắng nói. Tiếp dẫn khoát tay một cái. Nghiêng đầu nhìn đến Giang Thần. Nghiêm mặt nói. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Giang Thần cười nhạt. Ta nếu như cử tuyệt đâu? Vậy liền xin lỗi. Tiếp dẫn sắc mặt run lên. Toàn thân khí thế thúc giục đến mức tận cùng. Bên cạnh Lý Đại Nhi đám người sắc mặt đại biến. Nếu ngươi không biết sống chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Tiếp dẫn từng bước hướng về Giang Thần đi tới. Mà ở mỗi một khắc, hắn chợt dừng bước lại. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Ngươi nói cái gì? Giang Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tay vuốt vuốt một thanh búa dạng người rực rỡ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1396 bàn cổ phủ uy lực. Nguyên bản kiếm bạc nỗ trương bầu không khí chậm chậm. Thậm chí toàn bộ thiên địa đều có sát na thất thần. Sững sốt không chỉ là tiếp dẫn. Chư thánh đều ngẩn ra. Lý Đại Nhi vẻ mặt lo lắng đọng lại. Chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Thần trong tay búa. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Đây là giả. Vật này đã sớm biến mất mới đúng. Tiếp dẫn đầu tiên kịp phản ứng. Chợt lắc đầu. Trong giọng nói tràn đầy quả quyết. Bất quá rất nhanh hắn gần đây khoảng cách cảm nhận được trong miệng hắn hàng giả uy lực. Giang Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Cánh tay vung mạnh. Một đạo ánh sáng kinh người mang ở trong thiên địa tỏa ra. Bổ ra. Một khắc này. Toàn bộ thế giới giống như một quyển tranh thủy mặc. Bị đây một búa trong nháy mắt bổ ra. Cái gì thiên đạo pháp tắc? Cái gì thánh giới? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Đều là chây cười. Hừ. Tiếp dẫn rên lên một tiếng. Lực lượng phản phệ. Sắc mặt tái nhợt. Bất quá nhìn hắn không lên thương thế trên người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần trong tay búa. Cả kinh nói. Cư nhiên là thật. Đây thật là truyền thuyết trung bàn cổ đại thần khai thiên ít địa thần khí bàn cổ phủ. Thái Thanh thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng đầy là hoảng sợ. Tại Giang Thần lấy ra búa trong nháy mắt. Kỳ thực bọn hắn là tốt rồi bị đảo. Thân là Tam Thanh. Bàn cổ chính tông. bọn hắn đối với bàn cổ đại thần khí tức không thể quen thuộc hơn nữa. Nồng nặc kia bàn cổ đại thần khí tức, bọn hắn chưa từng thấy qua. Chỉ là bọn hắn cũng không dám xác định. Dù sao cây này búa tại truyền thuyết bên trong đã sớm biến mất. Càng là tất cả đỉnh cấp chí bảo ngọn nguồn. Thẳng đến Giang Thần vừa mới kia một búa khủng bố, bọn hắn mới hoàn toàn xác định. Đây chính là truyền thuyết trung bàn cổ đại thần trong tay chuôi này bàn cổ phủ. Đối mặt với tiếp dẫn chất vấn, Giang Thần trong tay phủ bính, cười nhạt. Hiện tại ngươi còn có vấn đề gì không? Không có. Tiếp dẫn cắn răng nói ra mấy chữ. Ngươi không có. Ta có. Giang Thần bình tĩnh nói. Ta mới vừa vào thánh giới. Ngươi liền ra tay với ta. Có phải hay không được cho ta cái giải thích? Giang Thần. Ngươi chớ quá mức. Sư huyên vì sao xuất thủ? Trong lòng ngươi rõ ràng. Bên cạnh chuẩn đề không nhịn được lên tiếng quát lớn. Quá đáng sao? Còn có quá đáng hơn. Giang Thần cười lạnh một tiếng. Để tay sau lưng một búa vung ra. So sánh với tiếp dẫn, chuẩn đề trên thân cũng không có thiên đạo thánh nhân lực lượng gia trì. Chỉ có thể thành thành thật thật ngạnh kháng một đòn này. Phúc xì. Máu me tung tóe. Trong nháy mắt hấp dẫn chư thánh ánh mắt. Nhìn đến ôm lấy cánh tay trái. Chậm rãi chảy xuống máu tươi chuẩn đề. Chư thánh biểu tình tràn đầy chấn động. Cư nhiên bị thương. Thánh nhân không phải sẽ không thụ thương. Chính là dễ dàng như thế thụ thương. Thậm chí thấy máu quả thực quá là hiếm thấy. Bọn hắn cũng sắp quên bên trên một lần thánh nhân chảy máu là lúc nào rồi. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nhìn thấy. Tiếp dẫn đồng tử co rụt lại. Nhìn đến chuôi này búa. Tâm thần căng thẳng. Quả nhiên là dạng này. Hắn từ bàn cổ phủ phía trên cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng khủng bố. Cổ lực lượng kia vượt xa khỏi sư tôn hắn Hồng Quân Thiên Đạo Thánh Nhân phẩm chất. Hắn thậm chí tại bàn cổ phủ phía trên. Cảm nhận được từng tia sinh mệnh uy hiếp. Đây là thành thánh sau đó hắn chuyện chưa từng có. Tiếp dẫn hít sâu một hơi. Nhìn đến Giang Thần. Không có xuất thủ. Mà là nói ra. Đạo hữu. Không như ngươi ta đều thối lui một bước. Dừng tay như vậy. Như thế nào? Giang Thần chọn bên dưới chân mày. Đều thối lui một bước. Ta là cái gì muốn lùi một bước? Giang đạo hữu nếu thực như thế từng bước áp sát sao? Tiếp dẫn âm thanh lạnh lùng. Hẳn là ngươi quên. Thánh nhân là không cách nào vẫn lạc sao? Ngươi ta sau đó có lẽ còn sẽ có hợp tác địa phương. Hà tất huyên náo như vậy cứng đâu? Giang Thần bỗng nhiên cười. Ai cùng ngươi nói? Thánh nhân nhất định vô pháp vẫn lạc, ân, tiếp dẫn ngần ra. Nhưng mà sau một khắc hắn liền trợn to hai mắt. Giang Thần hít sâu một hơi. Trong tay trường phủ chợt bổ ra. Trong phút chốc, một đạo thâm uyên xuất hiện trước mặt hắn. Lực lượng so với trước kia lưỡng kích khủng bố nhiều lắm. Có thể nói căn bản không tại một cấp độ. Hắn vừa mới cư nhiên còn ở lại giữ sao. Tiếp dẫn sắc mặt đại biến. Hắn không sợ đây một búa lực lượng. Giang Thần mạnh hơn nữa. Cuối cùng chỉ là vừa mới thành tựu thánh nhân quả vị. Để cho hắn run rẩy là đây một búa bên trong mơ hồ tản mát ra khí tức. Đó là hoàn toàn áp đảo thiên đạo thánh nhân bên trên khí tức. Phúc xì. Tiếp dẫn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt trắng nhợt. Tuy rằng sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục lại. Bất quá khí tức so với trước hư nhược không ít. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Giang Thần mắt sáng lên. Liền muốn tiếp tục động thủ. Lúc này. Một đạo thân ảnh chắn tại trước mặt của hắn. Thái Thanh Thánh Nhân đây là ý gì? Giang Thần nhíu mày. Còn có trận pháp cần mở ra. Bây giờ không phải là đánh nhau hảo thời gian. Thái Thanh Thánh Nhân nói. Giang Thần nhìn hắn một cái. Do dự một chút. Nói ra. Được. Nếu Thái Thanh Thánh Nhân nói. Ta có thể cho ngươi cái thể diện. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Bất quá vẫn là câu nói kia. Hắn được cho ta lời giải thích. Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt hòa hoãn không ít. Cười nói. đạo hữu yên tâm, tiếp dẫn sẽ cho đạo hữu một câu trả lời hợp lý. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng sau lưng tiếp dẫn, ánh mắt tại trên người hai người không ngừng dò xét. Tiếp dẫn cắn răng, được, ta chọn. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1397 tương tự lạ lùng mất tích. Trong đạo trường, Thái Thanh Thánh Nhân nhìn đến Giang Thần, nở nụ cười. Giang đạo hữu sẽ không oán trách bần đạo vừa mới ra tay đi. Làm sao biết? Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện thời cơ vừa đúng, không thì tiếp dẫn cũng sẽ không chảy máu nhiều, lấy ra nhiều đồ như vậy. Giang Thần lắc đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không ngồi yên bộ dáng, Thái Thanh Thánh Nhân do dự một chút, vẫn là nói: Giang đạo hữu, trong tay ngươi chuôi này búa, môn này là bàn cổ đại thần trên tay chuôi này sao? Lời vừa nói ra, tính cả Lý Đại Nhi tại bên trong, ánh mắt nhất tề nhìn về phía Giang Thần, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Không sai, Giang Thần lập tức nói ra, chính là năm đó bàn cổ đại thần trong tay bàn cổ phủ. Hí, mọi người hút nhẹ một luồng lương khí, tuy rằng trong tâm sớm đã có dự liệu, chính là nghe thấy Giang Thần chính miệng thừa nhận, bọn hắn vẫn là cảm thấy chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được nói: vật này ngươi là từ nơi đó có được? Ta nhớ được không phải sớm đã không có sao? Khụ. Thái Thanh Thánh Nhân ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Giang Thần, nói ra: Giang đạo hữu, ngại ngùng, ta vị sư đệ này một dạng như thế, để ngươi chây cười. Không sao. Giang Thần khoát tay một cái, lại không có đâm thủng một sướng một họa hai người, cười nói: vốn là cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: cây này bàn cổ phủ lấy được rất không dễ dàng, xem như ta cùng ta một vị hảo hữu chí giao cùng nhau tìm được. Vì thế, ta vị này hảo hữu chí giao còn mất tích, đến bây giờ còn không rõ tung tích. Nghe Giang Thần giải thích, chúng thánh khẽ gật đầu. Tuy rằng Giang Thần nói không rõ ràng, bất quá bọn hắn có thể tưởng tượng, tìm ra bàn cổ phủ loại này vô thượng chí bảo, nhất định là trải qua thiên tân vạn khổ. Thái Thanh Thánh Nhân bỗng nhiên nói: Giang đạo hữu, ngươi vừa mới nói vì bằng hữu kia lạ lùng mất tích, hẳn là lấy năng lực của ngươi cũng không có phát hiện đầu mối sao? Ta nếm thử qua, không có bất kỳ manh mối. Giang Thần lắc lắc đầu. Ta thậm chí hỏi thăm tiên giới thiên đạo, với tư cách một phương thiên đạo, cảm giác của hắn cũng bị che giấu, vô pháp ngược dòng ngọn nguồn. Lời này nhất thời đưa tới chúng thánh rất hiếu kỳ. Giang Thần thực lực là quá rõ ràng, để cho hắn đều thúc thủ vô sách. Bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như vậy sao? Thái Thanh Thánh Nhân khẽ gật đầu, biểu tình có chút do dự. Giang Thần nhìn hắn một cái, cười nói: Thái Thanh Thánh Nhân có lời gì không ngại nói thẳng, tại đây không có người ngoài, kỳ thực không có gì giấu giếm. Thái Thanh Thánh Nhân do dự một chút, cười nói: Giang đạo hữu nói loại tình huống này, để cho ta nghĩ tới một người, Nguyệt Nhi. Giang Thần đôi mắt chợt lóe, bật thốt lên: không sai, chính là ta vị kia người thừa kế. Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu một cái: ngay tại trước đây không lâu, ta mất đi vị này người thừa kế bất kỳ tin tức gì. Ta nếm thử thôi diễn hiểu rõ một hồi, không có bất kỳ tin tức. Nàng cả người phảng phất hư không tiêu thất rồi một dạng. Loại tình huống này cùng Giang đạo hữu trong miệng cái kia hảo hữu chí sao lạ lùng mất tích tình huống rất tương tự. Ta vốn tưởng rằng là Giang đạo hữu làm, dù sao ngươi cùng ta vị kia người thừa kế quan hệ thân mật. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống không phải như vậy. Không phải ta. Giang Thần cười khổ một tiếng, thật sự không dám giấu giếm. Mới bắt đầu ta cũng là để vì là Thái Thanh Thánh Nhân thủ bút. Bây giờ nhìn, chúng ta đều đoán sai rồi. Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu. Đối thoại của hai người để cho mọi người càng hiếu kỳ hơn. vô luận Giang Thần vẫn là Thái Thanh Thánh Nhân, nói không khoa trương chút nào là phiến này vũ trụ đỉnh phong chiến lực. Tại hai người dưới mắt thần không biết dù không hay đem người bắt đi. Loại này độ khó không phải lớn bình thường, càng là gần như không có khả năng. 7. Chư Thánh không có một cái có loại năng lực này. Thật muốn đoán, sợ rằng chỉ có bọn hắn vì kia đã sớm rời khỏi nhiều năm sư Tôn Hồng Quân có loại năng lực này. Có thể thần không biết dù không hay lấy tạm được. Sau chuyện này còn để cho người không phát hiện được một chút đầu mối. Bọn hắn đánh giá ngay cả bọn hắn vì sư Tôn kia cũng làm không được. Vậy thì là ai chứ? Bất kể là ai, đều là chuyện sau này. Vẫn là trước xem một chút hiện tại sự tình đi. Thái Thanh Thánh Nhân lên tiếng đánh gãy mọi người suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thần, nói ra: Giang đạo hữu, thánh giới chuyện bên này sư muội trước hẳn đều cùng ngươi nói đi. Giang Thần gật đầu, bất quá sư muội biết không được đầy đủ, nàng thánh hồn hạ xuống xong tình huống ở phía sau cũng không biết. Thái Thanh Thánh Nhân cười một tiếng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bị ngươi đả thương, phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta đang cùng ngươi nói một chút chuyện năm đó đi. Cầu cũng không được. Giang Thần đối với chuyện năm đó cảm thấy rất hứng thú. Năm đó, Thái Thanh Thánh Nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt lọt vào hồi ức, bắt đầu tự thuật khởi năm đó chuyện cũ. Giang Thần thỉnh thoảng ở bên hỏi thăm, hắn đều từng cái giải đáp. Cuối cùng nói ra, không sai biệt lắm chính là như vậy. Còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Có. Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra: Hồng Quân lúc rời đi tại sao phải mang đi Thông Thiên Giáo Chủ? Thái Thanh Thánh Nhân, ta không phải nói nha, vì bảo vệ. Giang Thần nhìn đến hắn, ta muốn nghe lời thật. Nhìn đến Giang Thần ánh mắt bình tĩnh, Thái Thanh Thánh Nhân khóe miệng bỗng nhiên có chút cay đắng. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 48, chương 1398 bế quan. Chuẩn bị. Hồng Quân ban đầu tại sao phải mang đi Thông Thiên Thánh Nhân? Ta không biết. Giang Thần cau mày, ngươi tự nhiên không biết? Ta xác thực không rõ ràng. Thái Thanh Thánh Nhân có chút bất đắc dĩ, ban đầu ta hỏi qua là sư tôn. Sư tôn cho ra đáp án dĩ nhiên là để cho sư đệ lập công chuộc tội, cho nên mang theo hắn đi ngăn trở phương này vũ trụ suy thoái rồi. Giang Thần chọn bên dưới chân mày, nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người. Lý do này, thoạt nhìn cũng không thể khiến các ngươi tin phục. Đúng thế. Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu một cái. Câu trả lời này bản thân không có gì. Vấn đề là câu trả lời này không phải từ Thông Thiên Sư để trong miệng nói ra được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chắc hẳn sư muội đã nói cho đạo hữu, phong thần lượng kiếp sau đó, Thông Thiên Sư để không xuất hiện nữa qua đi. Giang Thần gật đầu, đoạn này tuế nguyệt kỳ thực ta một mực cho mời cầu sư tôn, tính toán thấy Thông Thiên Sư để một bên. Dù sao mặc kệ năm đó có cái gì ăn oán, đến cùng cũng đều là sư huyên đệ. Huống chi lúc ấy Hồng Hoang đối mặt trước giờ chưa từng có đại nguy cơ. Thái Thanh Thánh Nhân lắc lắc đầu, chính là sư tôn cử tuyệt ta. Từ đầu đến cuối, ta đều không tiếp tục thấy Thông Thiên Sư để một bên. Giang Thần nhìn đến vẻ mặt của bọn họ, bỗng nhiên nói, các ngươi hoài nghi Thông Thiên Giáo Chủ xảy ra chuyện. Sẽ không. Thái Thanh Thánh Nhân lập tức nói ra, Tam Thanh vốn là một nhà, cảm thụ của chúng ta đến, Thông Thiên Sư để còn sống, vậy liền có ý tứ. Giang Thần khẽ mỉm cười, vô duyên vô cớ, tại sao không để cho người thấy đâu? Có lẽ sư tôn là có cái gì khác suy tính đi. Nhìn đến có chút bầu không khí ngột ngạt, Thái Thanh Thánh Nhân cười một tiếng, không nên ở chỗ này đoán. Chờ Tây Phương kia hai cách chữa khỏi vết thương, chúng ta liền mở ra trận pháp, đi tới vũ trụ hạt tâm. Đến lúc đó tất cả tự nhiên rõ ràng. Nói có đạo lý. Giang Thần khẽ mỉm cười, đúng rồi, Thái Thanh đạo bản, ngươi biết hậu thổ nương nương truyền thừa làm sao xuất hiện tại tiên giới sao? Cái này ta biết một ít. Thái Thanh Thánh Nhân nói ra, là Dương Mi đạo nhân chủ ý, ta cũng không biết hắn từ chỗ nào có được hậu thổ nương nương truyền thừa. Nếu mà ngươi hiếu kỳ mà nói, có thể chờ hắn tỉnh tự mình hỏi hắn sao? Cái gì chờ hắn tỉnh? Giang Thần nhíu mày. Thái Thanh Thánh Nhân cười một tiếng, sư muội không cùng ngươi đã nói sao? Bên cạnh ta vị này Dương Mi đạo nhân, trên thực tế là năm đó vị kia Dương Mi đạo nhân tàn hồn, thất lạc rất nhiều ký ức, mấy năm nay một mực đang bên cạnh ta ngủ say, đồng thời khôi phục lực lượng. Ngươi tới thời gian này, đúng lúc là hắn khôi phục lực lượng thời điểm. Dạng này a? Giang Thần khẽ gật đầu, nhìn thật sâu Thái Thanh Thánh Nhân một cái. Hắn biết rõ trên người đối phương tuyệt đối còn có bí mật. Đơn giản nhất, chính là đối phương như thế nào tìm được Dương Mi đạo nhân đây sợi tàn hồn. Đây chính là 3000 ma thần bên trong người xuất sắc a. Tuy rằng trong lòng của hắn hiếu kỳ, bất quá lại không có hỏi. Hắn biết rõ đây là đối phương bí mật. Sự tình ta biết không sai biệt lắm. Tiếp theo chính là chờ đợi trận pháp mở ra. Giang Thần duỗi lưng một cái, tùy ý nói ra, ta đề nghị Giang đạo hữu thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể bế quan. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn đến hắn, nói ra, tiếp dẫn ra hỏa kia mấy năm nay tích góp bảo vật cũng không ít, có lẽ trong khoảng thời gian này có thể để cho Giang đạo hữu tăng lên nữa một tấc đâu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Giang Thần khẽ mỉm cười, ta cũng thế. Lý Đại Nhi trên mặt tươi cười, ta cũng chia đến không ít bảo bối, đoạn này 10 lần vừa vặn để thăng một hồi. Nhìn đến rời đi hai người, bên cạnh trầm mặc Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn đến Thái Thanh Thánh Nhân, thấp giọng nói, hắn đáng giá tín nhiệm đâu, chúng ta còn có nguyên nhân khác sao? Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói. Trung tâm khu vực, sư huynh, ta bây giờ nghĩ lại một hồi, Giang Thần trong tay bàn cổ phủ tuy uy lực kinh người, nhưng loại này thần khí liền tính hắn là thánh nhân cũng không khả năng tùy ý điều động. Chuẩn đề nhìn đến sư huyên mình, nói ra, lúc ấy chúng ta nhiều hơn nữa chống đỡ lát nữa, nói không chừng có thể đợi được Giang Thần trước tiên kiệt lực đâu. Tiếp dẫn nhìn hắn một cái, nói ra, dùng cái gì nhiều chống đỡ lát nữa, Giang Thần lúc ấy đã kiệt lực. Cái gì? Chuẩn đề trợn to hai mắt, sư huynh, vậy sao ngươi? Chúng ta lúc ấy có chọn sao? Tiếp dẫn lạnh lùng nói, Thái Thanh đi ra căn bản là kéo thiên về giá. Ta lúc ấy tình huống đã vô pháp đạt được sư tôn lưu lại lực lượng che chở, lại thêm hai ta người bị thương nặng. Ngươi cảm thấy sẽ là Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ sao? Ân, đúng rồi. Bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm nữ hoa. Chuẩn đề nhất thời không nói. Tiếp dẫn thở dài, ít phải người mạnh mẽ, ta chỉ có thể lấy ra bảo vật cho Giang Thần rồi. Chuẩn đề cắn răng, sư huynh, hẳn là chúng ta cứ tính như vậy. Nếu không chờ chúng ta khôi phục sau đó, không được. Tiếp dẫn lập tức bác bỏ, nói ra, chúng ta trước hao tốn nhiều như vậy bảo vật, không phải là vì Giang Thần đến thánh giới, sớm một chút mở ra trận pháp sao? Thời gian này điểm, chúng ta không thể lại làm cái gì yêu con thiêu thân rồi. Tất cả lấy mở ra trận pháp làm trọng. Sư huyên nói đúng. Chuẩn đề tán đồng gật đầu, chợt cười lạnh một tiếng, chờ mở ra trận pháp, chúng ta liền đến sư tôn trước mặt tố khổ. Đến lúc đó có cái này Giang Thần đẹp mắt, nhắc tới sư tôn, Tiếp dẫn biểu tình có chút phức tạp, than nhẹ một tiếng, hy vọng như thế chứ. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 48, chương 1399 thông đạo mở ra. Tiên giới, thời gian cực nhanh, linh khí khôi phục đã có một đoạn thời gian. Tuy rằng mới bắt đầu mọi người hết sức kinh ngạc, có thể hướng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần đón nhận tiên giới biến hóa. Nghe nói không, trước đó vài ngày lại có tân thiên chí tôn sinh ra. Tu sĩ kia ốm yếu, đại hạn sắp tới, vốn là chết chắc rồi. không nghĩ đến bắt kịp linh khí hồi phục. Lần này thọ nguyên không biết kéo dài bao nhiêu a. Ai nói không phải thì sao? Linh khí khôi phục sau đó, không biết có bao nhiêu dạng này tu sĩ. Bất quá ta phải nói, chân chính đột phá người mạnh nhất còn phải là vị nào thánh nhân a. Nhắc tới Giang Thần thành tựu thánh nhân quả vị sau đó, chưa từng xuất hiện qua a. Truyền thuyết tại Đông Đường Vương quốc thoáng hiện sau đó, lại không có tung tích. Thật muốn chính mắt thấy thánh nhân phong thái vô thượng a. Ngươi nhớ, những cái kia lão tu sĩ nhớ đột phá thánh tôn cảnh tu sĩ càng nghĩ hơn cũng muốn điên. Đáng tiếc vô dụng. Truyền thuyết thánh nhân không năm tháng, còn không biết rõ lúc nào có thể mắt thấy thánh nhân phong thái đâu. Mọi người nghị luận âm ỉ. Nói tới Giang Thần thời điểm trong giọng nói có chút nhàn nhạt kính sợ. Thánh nhân chi danh, đủ để cho tất cả mọi người kính sợ. Chớ đừng nói chi là đây là tiên giới từ trước tới nay vị thánh nhân thứ nhất rồi. Trong lòng bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Nhất là bây giờ linh khí khôi phục, những cường giả kia rối rít đột phá, không ít cường giả nhãn quang đều theo dõi thánh tôn cảnh. Chính là khổ nổi không có nguyên. Lúc này bọn hắn nhớ lại Giang Thần. Dù sao ban đầu Giang Thần nói qua hắn có biện pháp. Đáng tiếc bọn hắn vô pháp nhìn thấy. Trước có người nghe thấy Giang Thần thành thánh sau đó, có người lớn mật đi vào tiên khí chi địa. Mảnh xương vụn cũng bị mất, lại cũng không ai dám bước vào. Bọn hắn chỉ có thể ở tiên khí chi địa bên ngoài mong mỏi cùng trông mong. Ai cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy tiên khí chi địa ra. Có người thở dài. Ông ông, mặt đất cuộc đá run rẩy. Vừa lúc đó, mọi người bỗng nhiên ngẩn ra. Ầm, sau một khắc, một đạo sáng lạng quang mang từ đằng xa bắn tung tóe lên trời. Mọi người theo bản năng nhìn sang, sắc mặt đại biến. Nguyên lai, toàn bộ tiên khí chi địa một khắc này đều hóa thành một đạo sáng lạng quang mang, xông thẳng lên trời. Phạm vi 10 vạn dặm mây trắng quét một cái sạch. Không chỉ như thế, bầu trời cũng thay đổi. Nguyên bản lam thiên cũng nhuộm đẫm thành tiên khí chi địa trùng thiên quang mang màu sắc. 6 loại màu sắc ở trên trời tỏa ra. Có một loại khủng bố cảm giác ngột ngạt. Dần dần, mọi người khiếp sợ phát hiện, trên bầu trời mơ hồ ánh chiếu ra một phương khác thế giới. Đó là một phiến hoàn vũ. Có 6 bóng người trôi lơ lửng ở không trung. Tại dưới chân bọn họ là một phương khổng lồ màu tím sao 6 cánh mang trận. Tuy rằng 10 phần mơ hồ, có thể trong đó một đạo thân ảnh đối với không ít người lại nói không thể quen thuộc hơn nữa. Vậy đạo thân ảnh thật giống như Giang Thần. Có người cả kinh nói. Một khắc này, toàn bộ tiên giới sinh linh không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời rung động này lòng người một màn. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, hướng theo thời gian đưa đẩy, đây đạo mơ hồ cảnh tượng từng bước trở lên rõ ràng. Kia 6 bóng người khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Tuy rằng vẫn không nghe được âm thanh, lại có thể thấy rất rõ kia 6 bóng người tướng mạo rồi. Phảng phất hư huyễn phản chiếu tiến vào thực tế, cùng tiên giới hóa làm một thể. Chờ đã, tiên giới thật giống như thay đổi. Có người bỗng nhiên giật mình một cái. Hắn kinh hãi phát hiện, tiên giới pháp tắc bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Mà hết thảy ngọn nguồn là, mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời cảnh tượng. Đám mây bên trên, bạch y lão già trầm mặc nhìn đến cảnh tượng, nói ra, dung nhập vào tiên giới, đây chính là thánh nhân thủ đoạn sao? Ai cũng không biết vùng thế giới nhỏ này dung nhập vào, đối với tiên giới tốt hay xấu. Một chỗ nào đó, tiểu sư đệ rốt cuộc phải đi tới bước này sao? Mạc Thiên Lam ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh quen thuộc kia, hai tay giao thoa, trong tâm cầu nguyện, phù hộ tiểu sư để bình an vô sự. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc phải rời khỏi cái địa phương rùa quái này rồi. Chuẩn đề nhìn đến bên ngoài tiên giới, biểu tình có chút kích động. Những người khác tuy rằng không lên tiếng, bất quá trên mặt đều có chút lộ vẻ xúc động. Dù sao bọn hắn ở cái thế giới này quả thực quá lâu quá lâu. Trận pháp này còn có một bước cuối cùng chưa hoàn thành đi. Giang thần sắc mặt bình tĩnh. Nhìn lướt qua bốn phía. Giang đạo hữu nói không sai. Thái Thanh thánh nhân ôn hòa cười một tiếng. Nhìn đến chúng thánh. Mọi người trước tiên đừng kích động. Còn có một bước cuối cùng chưa hoàn thành đâu. Nghe nói như vậy. Chúng thánh tập trung ý chí. Đồng loạt nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh. Nói chính xác. Là tiếp dẫn. Tiếp dẫn trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Tất cả bình thường. Là thời điểm mở ra. Hắn khoát tay. Một khối ẩm chứa lực lượng kỳ dị trùm sáng lơ lửng mà ra. Tự động bay đến sao sáu cánh mang trận trung tâm. Chư vị. Đem lực lượng chú đến nơi đó đi. Tiếp dẫn nói một câu. Dẫn đầu xuất thủ. Một đạo lực lượng đánh ra ngoài. Mọi người thấy vậy. Cũng không có do dự. Lực lượng đồng loạt đánh ra. Kia đốt xe dị quang mang càng ngày càng lóa mắt. Rốt cuộc. Mỗi một khắc. Một đạo bạch quang tại trung tâm trận pháp nổi lên. Thông đạo mở ra. Chúng thánh tinh thần chấn động. Nín thở. Sáng rực nhìn chằm chằm đạo bạch quang kia. Giang thần biểu tình cổ quái. Tại bạch quang xuất hiện trong nháy mắt. Hắn bên tai bỗng nhiên có hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1400 khởi hành. Vũ trụ hạt tâm. Một đạo bạch quang tại sao sáu cánh mang trận bên trong nổi lên. Đồng thời. Phương này độc lập mở ra đến thế giới cũng triệt để dung nhập vào tiên giới. Sáu vị thánh nhân thân ảnh tại phía dưới trong mắt mọi người càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc mở ra lối đi. Tiếp dẫn ánh mắt sáng rực. Chư thánh trong mắt cũng đầy là vẻ kích động. Lực chú ý đều tập trung ở đạo bạch quang kia bên trên. Không có ai chú ý tới giang thần trên mặt chợt lói lên cổ quái. Tiếp dẫn hít sâu một hơi. Nói ra. Chư vị. Nói thế nào? Hiện tại liền đi tới vũ trụ hạch tâm sao? Lời vừa nói ra. Mọi người chố mắt nhìn nhau. Ai cũng không dám lên tiếng. Trận bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mở ra trận pháp. Không phải là vì đi tới vũ trụ hạch tâm sao? Vừa lúc đó. Một đạo bình tĩnh thanh âm đạm mạc vang rồi. Nghe vậy. Tiếp dẫn nghiêng đầu nhìn về phía giang thần. Cười nói. Xem ra giang đạo hữu có chút không thể chờ đợi a. Đã như vậy. Rồi mời giang đạo hữu đánh trận đầu rất tốt. Có thể. Giang thần tùy ý nói. Nói xong. Hắn bước hướng đi bạch quang. Chư thánh sắc mặt hơi đổi một chút. Tiếp dẫn trong mắt lói lên vẻ kinh dị. Nói ra. Ta là đùa giỡn. Giang đạo hữu làm sao còn tưởng là thật. Giang thần dừng bước lại. Nhíu mày nhìn hắn. Sư tôn năm đó đem quyền bính để lại cho ta. Chính là tin tưởng ta. Tiếp dẫn trên mặt mang nụ cười. Ta làm sao có thể cô phụ sư tôn kỳ vọng đâu. Hay là ta đi ở phía trước đi. Giang thần nói. Tùy ngươi. Tiếp dẫn cười một tiếng. Không gấp hướng đi màn ánh sáng trắng. Mà là quay đầu. Nhìn phía dưới tiên giới. Biểu tình nghiêm một chút. Vũ trụ sắp tắt. Vạn giới trầm luôn. Hôm nay ta tiếp dẫn nguyện cùng một chúng đạo hữu. Đi tới vũ trụ hạch tâm. Vì thiên hạ mở ra một con đường sống. Phía dưới. Tiếp dẫn. Danh tử rất quen thuộc a. Ta nhớ ra rồi. Đây không phải là Tây Phương Phật Môn cung phụng hai vị thánh nhân một trong sao. Quả là như thế. Những thứ này đều là thánh nhân a. Nghe thánh nhân ý tứ. Tiên giới đã đến mấu chốt sinh tử không? Không nghĩ đến Tây Phương Phật Môn chẳng có gì đặc sắc. Bọn hắn cung phụng thánh nhân cư nhiên như thế vĩ đại. Tiếp dẫn nói làm nổ tiên giới. Mọi người nghị luận âm ỉ. Trong mắt tất cả mọi người đều mang sợ hãi. Lời này quá dọa người. Vũ trụ sắp tắt. Vạn giới trầm luôn. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là vừa mới linh khí hồi phục tiên giới phải đi hướng về diệt vong sao? Ngay cả bạch y lão giả đều thay đổi sắc mặt. Bọn hắn không thể không nghĩ tới tiếp dẫn đang nói láo. Bất quá cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị bóp tắt. Chê cười. Đường đường thánh nhân. Tất yếu lừa gạt bọn hắn sao? Mọi người lo sợ bất an nhìn đến hư không. Trên bầu trời. Phía dưới tình huống thu hết vào mắt. Tiếp dẫn trong mắt lói lên một vệt hài lòng. Quay đầu. Nghiêm mặt nói. Chư vị. Hôm nay chúng ta người mang vạn giới hy vọng. Không thể do dự nữa. Ta đi trước một bước. Chư vị đuổi theo. Lý Đại Nhi và người khác mặt không biểu tình. Nhận thức nhiều năm như vậy. Tây Phương Nhị Thánh làm gì sao bọn hắn đều không kỳ quái. Giang Thần không nói gì. Có chút hăng hái nhìn đến tiếp dẫn cử động. Quả nhiên. Tiếp dẫn nói hào tình vạn trượng. Chính là tại sắp bước vào màn ánh sáng trắng thời điểm. Trong mắt lói lên một vệt do dự. Bất quá vẫn là nhảy vào trong. Vèo. Tiếp dẫn tại chỗ biến mất. Chúng thánh trong tâm dùng mình. Bọn hắn cũng không phát hiện tiếp dẫn hướng đi. Chố mắt nhìn nhau. Thái Thanh Thánh Nhân cười nói. Tiếp dẫn đã đi tới. Mọi người cũng cùng theo một lúc đi thôi. Mọi người khẽ gật đầu. Giang Thần đi theo trong đám người. Cùng đi hướng màn ánh sáng trắng. Vèo, vèo, vèo. Chư Thánh đồng thời biến mất tại màn ánh sáng trắng bên trong. Hướng theo Chư Thánh biến mất. Màn ánh sáng trắng cũng không có hướng theo biến mất. Ngược lại vẫn tồn tại vùng trời. Thậm chí cái kia màu tím sao sáu cánh mang trận đồng dạng không có biến mất. Vẫn lóng lánh màu tím quang mang. Tiên giới sinh linh. Chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy một màn này. Thánh nhân nhóm đi tới vũ trụ hạch tâm sao. Chính là từ con đường kia đi sao. Còn giống như không có biến mất a. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Nhìn đến hư không to lớn kia sao sáu cánh mang trận. Trong tâm dục dịch. Bọn hắn cũng muốn xem truyền thuyết bên trong vũ trụ hạch tâm rốt cuộc là cái dạng gì. Một ít lớn mật càng là bay thẳng rồi quá khứ. Phúc suy. Những người đó còn không chờ tới gần trận pháp. Trong miệng liền chợt phun ra một cổ máu tươi. Chật vật bay ngược mà ra. Không biết sinh tử. Hí. Mọi người hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Giống như một chậu nước lạnh rồi xuống. Triệt để dập tắt đi qua ý nghĩ. Bọn hắn biết rõ. Trận pháp này không phải bọn hắn có thể đến gần. Mọi người chỉ có thể lo lắng nhìn đến vùng trời. Chờ đợi đến sự tình kết quả. Mạc Thiên Lam mím môi. Tiểu sư đệ nhất định sẽ không có chuyện gì. Lánh đời tiên cung. Thượng quan Lam cùng thượng quan Hinh đôi tỷ muội này hai tay nắm chặt. Lo lắng nhìn đến vùng trời. Vận mệnh thần điện. Phiêu miêu kiếm tùng. Đông đường vương quốc. Một khắc này. Vô số đạo thân ảnh ngưng mắt nhìn đến vùng trời. Chờ đợi đến kết quả cuối cùng. Bọn hắn không biết là. Tại thông đạo mở ra trong nháy mắt. Tiên giới ra. Hồng trần giới cùng chư thiên vạn giới đều sinh ra biến hóa rất nhỏ. 1400 chương rồi. Vùng cây hoa. Bắt đầu kết thúc. Có chút loạn. Suy ngẫm. Gần đây sẽ chậm một chút. Mọi người thứ lỗi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1401 gặp mạnh tắc mạnh mẽ. Tiên giới mọi người trông đợi mọi người không rõ. Bất quá liền tính biết rõ sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn lúc này gặp phải vấn đề khó khăn lớn hơn. Vũ trụ thông đạo bên trong. Một đám thánh nhân sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Toàn thân có kim quang nhàn nhạt bao phủ. Kim quang giả. Là vô số vũ trụ phong bạo. Trước mặt con đường đều bị vặn vẹo thành hình méo mó. Thật khủng bố vũ trụ phong bạo. Tiếp dẫn hít sâu một hơi. Vết thương trên cánh tay vết thần tốc phục hồi như cũ. Sắc mặt hắn khó coi nói. Loại này thừa số xâm phạm. Coi như là ta cũng không thể trong nháy mắt thanh trừ. Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Lấy tu vi của bọn họ. Coi như là gặp phải không gian phong bạo cũng có thể như giẫm trên đất bằng. Chính là trước mặt vũ trụ phong bạo lại khiến cho bọn hắn sợ hết hồn hết vía. Vũ trụ trong gió lúc hàm chứa một loại khủng bố vũ trụ thừa số. Lúc trước bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng lại không nghi ngờ nó khủng bố. Tiếp dẫn thương thế trên người chính là chứng minh tốt nhất. Nhìn đến trước mặt khủng bố phong bạo, Giang Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân, hỏi, ban đầu Hồng Quân lưu lại con đường này thời điểm, đề cập tới vũ trụ phong bạo sao? Không có. Thái Thanh Thánh Nhân lắc đầu, nói ra, sư tôn chỉ nói con đường này đi thông vũ trụ hạch tâm, không nói khác, tiếp dẫn biết khả năng nhiều hơn một chút. Dù sao con đường này là giao cho hắn bảo quản, ta cũng không biết. Tiếp dẫn sắc mặt khó coi, không ngừng khép lại vũ trụ thừa số xâm phạm mang theo thương thí, nói ra, sư tôn chỉ là đem cái quang đoàn kia giao cho ta bảo quản, cũng không nói gì, càng không nhắc tới vũ trụ phong bạo sự tình. Đáng chết, ta nếu như sớm biết có vũ trụ phong bạo, khẳng định muốn chuẩn bị làm a. Giang Thần nói, vậy liền kỳ quái, hẳn là đây vũ trụ phong bạo là Hồng Quân lưu lại khảo nghiệm sao? Thái Thanh Thánh Nhân nói, ta đánh giá không phải, sư tôn không có làm như vậy cần thiết, hẳn đúng là sư tôn đi quá lâu, con đường này bị vũ trụ cải chính chi lực ăn mòn, coi như là thánh nhân, cũng không thể bảo đảm mình lưu lại lực lượng là vĩnh hằng. Đến lúc nào rồi rồi, các ngươi còn có tâm tình thảo luận vũ trụ phong bạo làm sao đến? Tiếp dẫn có chút phiền não, vẫn là phải nghĩ thế nào thông qua nơi này đi. Không qua mà nói, chúng ta có thể chống đỡ đạt đến không vũ trụ hạch tâm. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều không có nói. Giang Thần nhàn nhạt nói, nếu cũng không có cách nào, vậy liền chờ một chút đi, nhìn vũ trụ phong bạo có thể hay không yếu bớt. Lời này đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Ngay cả Tây Phương Nhị Thánh cũng không nói cái gì. Dù sao quả thực không có biện pháp khác. Thời gian đưa đẩy, mọi người trong lòng dần dần không nhịn được. Lâu như vậy rồi, vũ trụ phong bạo làm sao một chút yếu bớt dấu hiệu đều không có, ngược lại càng lúc càng kịch liệt đâu. Tiếp dẫn sắc mặt khó coi, hắn quả quyết nói, không thể còn như vậy chờ đợi. Vũ trụ phong bạo mạnh hơn chút nữa, sợ là chúng ta đều không qua được. Nhìn đến hướng theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng cuồng bạo vũ trụ phong bạo, chúng thánh biểu tình cũng có chút do dự. Giang đạo hữu, ngươi nhìn. Thái Thanh Thánh Nhân quay đầu, Giang Thần trầm ngâm một chút, nói ra, được rồi, thử nhìn một chút, tiếp tục như thế đúng là không phải là một biện pháp. Thái Thanh Thánh Nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, được, đã như vậy, mọi người liền cùng lên đi. Vũ trụ phong bạo mãnh liệt, chúng ta hợp lực phòng chừng còn là có thể chống cự, không có vấn đề gì chứ? Hỏi lời này Giang Thần, ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn gật đầu, đương nhiên, ta cũng muốn nhanh lên một chút nhìn thấy sư tôn. Đoàn người hạ quyết tâm, trên thân thánh nhân chi lực tỏa ra, toàn thân kim quang thúc giục đến mức tận cùng, bước đi vào đối diện vũ trụ trong gió lúc. Mới vừa tiến vào, sắc mặt của mọi người thì trở nên, đáng chết, làm sao mạnh như vậy? Tiếp dẫn gầm thét, rõ ràng ở bên ngoài nhìn không có mạnh như vậy. Thái Thanh Thánh Nhân hít sâu một hơi, ngăn cản tàn phá bừa bãi vũ trụ phong bạo, nói ra, trước ngươi không nhìn lầm, sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì hướng theo chúng ta đi vào, vũ trụ phong bạo lại mạnh, lại trở nên mạnh mẽ. Tiếp dẫn sắc mặt thay đổi biến, bất quá đã không có tâm tình nói gì. Không chỉ là hắn, những người khác cũng gian nan đề phòng quanh thân vũ trụ phong bạo, nửa bước khó đi. Bọn hắn mặc dù là thánh nhân, có thể vũ trụ trong bão vũ trụ thừa số quả thực quá kinh khủng, không thể để cho bọn hắn vẫn lạc, lại có thể để bọn hắn tạm thời mất đi một phần năng lực. Đây là bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Phong bạo tàn phá càng ngày càng khủng bố, dần dần ngay cả thánh nhân cũng bắt đầu khó có thể chống đỡ. Đáng ghét, rõ ràng từ trước ta thử thời điểm, bão táp này không có kinh khủng như vậy mới đúng a. Tiếp dẫn cắn răng, ngươi nói cái gì? Giang Thần trước mắt thoáng qua ánh sáng, theo dõi hắn, ngươi nói vừa mới phong bảo không có mạnh như vậy. Đương nhiên không có mạnh như vậy. Không thì lúc ấy chỉ có một mình ta. Làm sao có thể toàn thân trở ra. Tiếp dẫn nhìn đến hắn. Tràn đầy oán trách. Đều tại ngươi. Nói cái gì chờ một chút. Giờ có khỏe không? Phong bảo càng ngày càng mạnh rồi. Lúc này mới đi một nửa. Phần sau đường làm sao đi? Giang thần bỏ quên hắn lao tao. Nhìn đến trước mặt càng ngày càng mãnh liệt vũ trụ phong bảo. Con mắt híp lại. Bỗng nhiên nói. Lui về. Nói xong. Thân thể của hắn nghiêng về phía sau. Hướng về vị trí cũ bay đi. Thấy một màn này. Chúng thánh xứng sờ. Ngắn ngủi ngây người sau đó. Không hẹn mà cùng lựa chọn lùi về sau. Thoát ly vũ trụ phong bảo. Trở lại trước địa phương. Đáng chết. Ngươi làm cái gì? Nhớ liên lụy chết mọi người nói thẳng. Tiếp dẫn vừa đứng vững. Liền phẫn nộ nhìn đến Giang thần. Giang thần lạnh lùng nói. Còn muốn kề bên bổ có thể nói thẳng. Ta thành toàn ngươi. Tiếp dẫn nhất thời không nói ra lời. Sắc mặt âm u. Được rồi. Đến lúc nào rồi rồi. Còn tranh cãi. Ta tin tưởng Giang đạo hữu không phải là người như thế. Thái Thanh thánh nhân đứng ra giảng hòa. Tiếp dẫn sắc mặt đẹp mắt không ít. Hắn quay đầu nói. Giang đạo hữu. Ngươi chính là giải thích một chút đi. Vừa mới vì sao để cho mọi người lui ra ngoài đâu. Giang thần nhàn nhạt nói. Các ngươi phát hiện ta lui ra ngoài sau đó. Vũ trụ phong bảo có thay đổi gì sao? Hừ, có thay đổi gì? Chúng ta 5 người gánh. Càng gian nan rồi thôi. Tiếp dẫn lạnh rên một tiếng. Mọi người còn lại tự hỏi. Lý Đại Nhi suy nghĩ một chút. Nói ra. Thật giống như giảm bớt một chút. Yếu bớt. Mọi người sững sờ. Ở đây đều là người thông minh. Bao gồm tiếp dẫn tại bên trong suy tư một chút. Hơi biến sắc mặt. Thái Thanh thánh nhân trầm giọng nói. Giang đạo hữu. Ngươi nói là. Cái vũ trụ này phong bảo cường độ. Là gặp mạnh tắc mạnh mẽ sao? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1402 không biết dấu vết. Ta cảm thấy hẳn đúng là dạng này. Giang thần bình tĩnh nói. Vừa mới tiếp dẫn nói nhắc nhở ta. Rõ ràng trước phong bảo không có khủng bố như vậy. Đối với chúng ta vừa đi vào liền bỗng nhiên tăng cường nhiều như vậy lần. Chỉ có một cái giải thích. Vũ trụ phong bảo cường độ là hướng theo bước vào người thực lực mà biến hóa. Thái Thanh thánh nhân trầm mặt một chút. Nói ra. Rất có đạo lý. Bất quá đây dù sao chỉ là suy đoán của ngươi. Nhớ nghiệm chứng nói kỳ thực rất đơn giản. Giang thần tiếp lời gốc. Bình tĩnh nói. Tìm người lại tiến vào thử một chút liền biết rồi. Nghe vậy. Mọi người có chút trầm mặt. Không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh người nào đó. Nhìn ta làm gì? Tiếp dẫn trong tâm giật mình. Nói ra. Các ngươi vừa mới cũng không phải là chưa tiến vào qua. Ta đi cho. Giang thần đứng dậy. Sắc mặt bình tĩnh. Ta nói ra. Hay là ta đi xem một chút đi. Tiếp dẫn sắc mặt hòa hoãn không ít. Chỉ cần không để cho hắn đi là tốt rồi. Mọi người đưa mắt nhìn Giang thần bước vào vũ trụ trong gió lúc. Không lâu sau. Từ vũ trụ trong gió lúc đi ra. Thế nào? Thái Thanh thánh nhân tiến lên nghênh đón. Cùng ta phỏng đoán một dạng. Giang thần khẽ mỉm cười. Vũ trụ phong bạo giảm bớt rất nhiều. Một người đánh giá có thể thông qua. Đây vũ trụ phong bạo cường độ quả nhiên là tùy theo từng người. Thật sự là dạng này a. Thái Thanh thánh nhân khẽ gật đầu. Biết được có biện pháp thông qua vũ trụ phong bạo. Trên mặt lại không có quá nhiều vui sướng. Không chỉ là hắn. Chúng thánh túi tiếp dẫn tại bên trong. Một khắc này đều trầm mặt xuống. Giang thần suy đoán là thật. Liền từ mặt bên chứng thực một cái chân tướng chỗ này vũ trụ phong bạo là bởi vì khống chế. Hoặc có lẽ là. Là ban đầu người khác lưu lại thủ đoạn. Về phần là ai lưu lại. Chúng thánh hai mắt nhìn nhau một cái. Trong tâm đều có đáp án. Thái Thanh thánh nhân than nhẹ một tiếng. sư tôn tại sao phải tại đây lưu lại một nơi trận pháp a? Có phải hay không là vì khảo nghiệm thực lực của chúng ta? Tiếp dẫn suy nghĩ một chút, nói ra, sư tôn cần chúng ta mỗi người làm chuyện không giống nhau, cho nên lưu lại cái vũ trụ này phong bảo, đơn độc kiểm tra chúng ta mỗi người lực lượng. Chúng thánh trầm mặc, đây chỉ sợ là giải thích duy nhất rồi. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, vẫn là phải nghĩ thế nào thông qua nơi này đi. Thái Thanh thánh nhân lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Giang thần, nói ra, Giang đạo hữu, ý của ngươi là một người đủ để đứng vững vũ trụ phong bạo cường độ quá khứ sao? Rất miễn cưỡng. Giang thần đánh giá một chút, nói ra, liền tính có thể đi qua, cũng sẽ được vũ trụ thừa số xâm phạm. Người bị thương nặng, thánh lực phải cần một khoảng thời gian khôi phục, bất quá cuối cùng cũng có thể tới. Thái Thanh thánh nhân suy nghĩ một chút, nói ra, đổi thành hai người đâu? Ví dụ như một mạnh mẽ một yếu, dạng này có phải hay không? Bảy, không được. Giang thần vẫy tay đánh gãy lời nói của hắn, nói ra, bày xuống vũ trụ phong bảo nhân thủ đoạn rất cao minh. Hắn là đánh giá bước vào người thực lực mạnh yếu. Hai người vô luận nhiều yếu mạnh bao nhiêu đều chịu không nổi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nói cách khác, mới bắt đầu thiết lập bên trên, tại đây mỗi lần chỉ có thể có một người thông qua. Nghe nói như vậy, mọi người trầm mặc. Thái Thanh thánh nhân cười khổ, xem ra là không có biện pháp khác. Từ vừa mới bắt đầu liền không có biện pháp khác. Giang thần nhàn nhạt nói, bày xuống vũ trụ phong bảo người từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến đủ loại tình huống, thậm chí ngay cả chúng ta bạo lực phá giải, hắn sợ rằng đều đã nghĩ đến biện pháp ứng đối. Thái Thanh thánh nhân nói, vậy chúng ta phải làm gì? Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Giang thần khẽ mỉm cười, người ta đều đã sắp xếp xong xuôi, nếu là không đi vào, có lỗi với đối phương một phiến dụng tâm lương khổ a. Cũng chỉ có như vậy. Thái Thanh thánh nhân gật đầu, chần chờ một chút, ngươi vừa mới có ý tứ là? Giang thần nói, ta đi vào trước đi, các ngươi vì ta áp trận. Thái Thanh thánh nhân chỉnh trọng nói, được, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn, sẽ không cho phép người khác làm loạn. Đang khi nói chuyện, hắn dư quang nhìn về phía bên cạnh tiếp dẫn. Tiếp dẫn lạnh rên một tiếng, không nói gì. Giang thần cười một tiếng, xoay người, nhìn đến trước mặt vũ trụ phong bảo, trong mắt lói lên vẻ kinh dị, chợt hít sâu một hơi, bước vào. Cuồng phong thổi loạn, bất quá hắn sớm có chuẩn bị. Thánh quang áo khoác, ngăn cản vũ trụ thừa số xâm phạm. Một đoạn đường quá khứ, hắn mơ hồ cảm giác đến phong bảo bắt đầu yếu bớt. Dễ dàng như vậy liền thông qua sao? Giang thần tự lẩm bẩm. Sau một khắc, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Không tốt, vũ trụ phong bảo cường độ bỗng nhiên đề thăng. Trong phút chốc, thậm chí vượt xa vừa mới bọn hắn 6 người cùng nhau đi vào thì cường độ. Răng rắc, quang cháo trong nháy mắt phá toái. Giang thần chìm ngập tại vô tận trong gió lúc, không biết dấu vết. Bên ngoài, đây là Thái Thanh thánh nhân trợn to hai mắt, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến dần dần bình tĩnh lại vũ trụ phong bảo. Vừa mới một chớp mắt kia lực lượng, ngay cả bọn hắn cũng cảm giác đến khủng bố. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1403 vũ trụ chi lực. Cổ xưa rừng rậm bên trong, gào, một đầu giống như long giống như mãng yêu thú ngâm nga một tiếng, vung đến thân thể hướng về phía trước phóng tới, giống như mũi tên rời cung, tốc độ cực nhanh, ngay cả bốn phía không gian đều mơ hồ vặn vẹo. Nhưng mà sau một khắc, yêu mãng thân thể cao lớn cố định hình ảnh tại trong hư không, mà ngăn trở nó là một cây ngón tay. Yêu mãng khổng lồ đồng tử co rút nhanh, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến trước mặt nam tử trẻ tuổi. Khụ khụ, kỳ quái phẩm loại, lúc trước chưa thấy qua, xem ra là tại đây độc nhất. Nam tử trẻ tuổi Huyền tại bên mép ho khan một cái, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị không nhẹ tổn thương. Ánh mắt tò mò đánh giá Yêu Mãng, khẽ mỉm cười, thoạt nhìn mùi vị không tệ, vừa vặn thử xem. Hắn xòe bàn tay ra, hướng về phía Yêu Mãng, một chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Yêu Mãng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, có thể tại người đàn ông trẻ tuổi này trước mặt, nó liền giãy giụa tư cách đều không có. Cho dù hắn người bị thương nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi động tác. Phốc, Yêu Mãng toàn thân bùng nổ ra từng đoàn xương máu. Sau đó phanh một tiếng, thân thể cao lớn vô lực té ngã trên đất, không có sinh tức, thật lâu không có lấy, cũng không biết tay nghề rơi xuống không có. Nam nhân trẻ tuổi khẽ mỉm cười, trên mặt đất sinh ra đống lửa, ngồi ở một bên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra chai chai lọ lọ. Những thứ này đều là tìm kiếm cùng kiếp trước lam tinh đồ nướng không sai biệt lắm gia vị, một mực mang trong người bên trên. Tu vi của hắn đã sớm không cần thiết dựa vào ăn đồ ăn bổ sung lực lượng, không nhắm rượu bụng chi dục vẫn là nên. Rất nhanh, đùng đùng tích dầu tiếng vang khởi, nam nhân trẻ tuổi không ngừng lật nướng Yêu Mãng. Đầu này Yêu Mãng dài hơn 3 trượng, đúng quy đúng củ. Bất quá để cho hắn để ý cũng không phải là những thứ này. Quả nhiên, cùng tiên giới những yêu thú kia cấu tạo hoàn toàn bất đồng. Khù khù khù, nam nhân trẻ tuổi đánh thẳng số lượng đến, bỗng nhiên nhướng mày một cái, không nhịn được ho khan mấy tiếng. Những này vũ trụ thừa số thật đúng là phiền toái. Nam tử trẻ tuổi cười khổ một tiếng, nhìn về phía trước mặt màn ánh sáng. Hệ thống, vũ trụ thừa số hấp thu chuyển hóa bên trong, trước mắt độ tiến triển 20%, 21%. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chuyển hóa hoàn thành. Nhiệm vụ thưởng, bước đầu khống chế vũ trụ chi lực. Chỗ tốt rất lớn, chính là quá trình này cũng quá đau khổ đi. Giang Thần xoa trán một cái, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vũ trụ thừa số đối với thánh nhân khác lại nói, đều là rất khó tiêu trừ đồ vật, cần không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn bởi vì có hệ thống tồn tại, có thể đem những này vũ trụ thừa số chuyển hóa hấp thu hết, bước đầu khống chế vũ trụ chi lực, thậm chí tu vi còn có thể tiến lên trước một bước, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chính là quá trình có chút thống khổ a. Giang Thần thở dài, chuyển hóa hoàn thành trước, thể nội những cái kia vũ trụ thừa số còn có thể mang cho hắn thống khổ. Hắn bây giờ thật ra thì vẫn là trọng thương trạng thái, nhìn đây đường tiến độ, đánh giá còn phải một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Được rồi, trong khoảng thời gian này liền coi như quen thuộc cái thế giới này rồi, xem người kia đến cùng muốn làm cái gì. Giang Thần duỗi lưng một cái, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Hắn cũng không có quên tại sao mình lại đi đến cái thế giới này. Nhắc tới, cổ lực lượng kia rốt cuộc là gì đây? Cư nhiên sẽ để cho bàn cổ phủ phát ra cảnh cáo. Giang Thần hơi nhíu mày, nhớ lại trước tình cảnh, lúc đó hắn đều nhanh thông qua vũ trụ phong bạo rồi. Chính là đột nhiên lông tơ dựng lên, loại cảm giác đó phảng phất bị cái gì khủng bố đồ vật để mắt tới một dạng. Bên hông bàn cổ phủ đều phát ra cảnh cáo. Bất quá còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, vũ trụ phong bạo liền bỗng nhiên tăng cường vô số lần. Dưới sự ứng phó không kịp, hắn liền bị cuốn vào. Lại mở mắt thì đến tại đây. Bày xuống đây vũ trụ phong bạo hẳn đúng là Hồng Quân, cũng không biết là đối với ta vẫn là đối xử bình đẳng. Còn lại những người đó có thể hay không cũng gặp phải ta như vậy chuyện. Giang Thần ma xa một chút cái cằm, lắc đầu một cái. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Hồng Quân rốt cuộc muốn làm cái gì. Vượt mùi thịt tràn ra, nhìn đến nướng chín mãng thịt, Giang Thần vừa muốn ăn, bỗng nhiên chọn bên dưới lông mày, nhìn về phương xa rừng rậm. Qua rất lâu, Trong rừng rậm truyền đến một hồi xoẹt xoẹt âm thanh. Tiếp theo, một đôi chân dài liền nhảy đi ra. Cùng lúc đó, còn kèm theo một tiếng quát. Ai giết ta muốn xích diễm mãng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1404 man tộc. Một cái thiếu nữ từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn đến giang thần. Vốn là sững sờ. Sau đó nhìn thấy lửa trại phía trên yêu mãng. Mặt liền biến sắc. Nói ra. Chính là ngươi giết ta xích diễm mãng. Thiếu nữ mặt lên cổ quái. Rất giống giang thần kiếp trước loại kia gì vực mặt. Chính hung ba ba theo dõi hắn. Trong mắt tràn đầy vẻ nổi nóng. Giang thần nhìn đến nàng. Nói ra. Ngươi nói đầu này xà là ngươi. Thiếu nữ tức giận nói. Lên mì có ta lạc ấm. Ta nuôi rất lâu. Giang thần suy nghĩ một chút. Đầu này xà phía trên còn giống như thật có linh lực lạc ấm. Bất quá hắn không có coi là chuyện to tát. Dù sao lực lượng quá yếu. Không nghĩ đến vẫn là cái có chủ xà. Đây thì khó rồi. Hắn đường đường thánh nhân. Trộm một cái tiểu nữ hài thịt. Có chút không nói được a. Giang thần suy nghĩ một chút. Đưa ra một miếng thịt. Nói ra. Nếu không đến điểm. Thiếu nữ nổi giận đùng đùng. Không muốn. Một lát sau. Giang thần quay đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ. Hỏi. Thế nào? Thiếu nữ ăn mặt đầy đều là dầu. Lau miệng. Thật là thơm. Sự thật chứng minh. Không có vấn đề gì là một bữa cơm không thể giải quyết. Nếu như có. Vậy liền lại thêm ngừng lại. Tại giang thần cầm trên tay cuối cùng thịt nướng cho thiếu nữ sau đó. Hai người đã có thể bình thường tán gẫu. Đầu này xà xác thực là thiếu nữ nuôi dưỡng. Trước đây không lâu đầu này xích diễm mãng tìm cơ hội trốn ra được. Bất quá xích diễm mãng trên thân còn có thiếu nữ lưu lại lạc ấm. Thiếu nữ lúc này mới trên đường đuổi tới. Giang thần nhìn đến thiếu nữ. Nói ra. Xin lỗi. Ăn ngươi xà. Ta dùng thứ khác bồi thường ngươi một chút đi. Không cần. Thiếu nữ ngăn lại tay nhỏ. Ta cũng ăn xong nhiều. Lần này liền tha thứ ngươi a. Lần sau không cho phép rồi. Gặp phải bộ lạc khác người. Cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Ọc. Nói xong. Nàng không nhịn được ở một cái. Trên mặt để lộ ra thỏa mãn biểu tình. Đã thấy rất nhiều người lừa ta gạt. Nhìn thấy một cách như vậy thuần lương thiếu nữ xác thực để cho người hai mắt tỏa sáng. Giang thần nhìn đến nàng. Nói ra. Ngươi vừa mới nói bộ lạc khác. Nơi này có rất nhiều bộ lạc sao? Ngươi không biết sao? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi không phải đến vạn cổ rừng rậm tìm cơ duyên tu sĩ sao? Giang thần cười nói. Ta là bất ngờ tới chỗ này. Đối với mấy cái này bộ lạc không quá quen thuộc. Thiếu nữ nói lầm bầm. Ta biết rồi. Ngươi là bên ngoài những cái kia thử vận khí hái thuốc khách. Như vậy lỗ mãng hái thuốc khách vẫn là lần đầu tiên gặp. Cứ nhiên những chuyện này cũng không biết. Rất nhanh. Từ nhỏ nữ trong miệng giang thần biết rõ bên trong rốt cuộc là địa phương nào. Vạn cổ rừng rậm. Tại đây một phiến cổ xưa rừng rậm. Rất xưa đến không có ai có thể nói rõ là lúc nào xuất hiện. Diện tích thập phần to lớn. Chúa tể của nơi này thế lực là man tộc. Phiến thiên địa này chủ nhân một trong. Bất quá hướng theo man tộc phân liệt. Hóa thành vô số bộ lạc nhỏ. Man tộc đã không phải là vạn cổ rừng rậm chúa tể tuyệt đối rồi. Man tộc thiếu nữ liếc giang thần một cái. Nói ra. Nai Nai nói qua. Lúc trước man tộc tộc trưởng vẫn còn ở thời điểm. Các ngươi cũng không dám tùy tiện đi vào vạn cổ rừng rậm. Xem ra ngươi đối với mấy cái này sự tình rất quen thuộc a. Giang thần nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ân, không hổ là man tộc. Thân thể sức khỏe nhưng không khen chăng. Phía dưới váy bên để lộ ra trắng nõn căng thẳng chân dài. Mới bắt đầu sẽ để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đó là đương nhiên. Man tộc thiếu nữ dương dương đắc ý. Ta còn ra qua rừng rậm. Cùng các ngươi bên kia đại thế lực thánh linh tộc. Đạo cung người đã từng quen biết đâu. Lợi hại lợi hại. Giang thần cười nói. nhắc tới, ngươi cái này hái thuốc khách thật là đủ vô tâm, rõ ràng thực lực không đủ, còn dám trêu chọc Xích Diễm Mãng, biến thành bộ dáng này. Ngươi cái bộ dáng này đánh giá tại phiến rừng rậm này sống không được bao lâu. Man tộc thiếu nữ nhìn thoáng qua Giang Thần sắc mặt tái nhợt, suy nghĩ một chút, nói ra, ta sau đó còn muốn đi một chuyến các ngươi đạo cung. Như vậy đi, ngươi trước cùng ta trở về bộ lạc, đến lúc đó ta dẫn ngươi ra ngoài. Giang Thần hai mắt tỏa sáng, cười nói, đa tạ, vừa vặn ta cũng muốn gặp nhận thức một hồi man tộc bộ lạc. Thiếu nữ nói man tộc đối với người hữu thiện thời điểm hắn còn có chút xem thường, hiện tại hắn ngược lại có chút tin tưởng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1405 độc dược. Thiếu nữ nói man tộc là tâm địa thiện lương chủng tộc. Giang Thần trước còn không tin, nhưng bây giờ có chút tin. Nơi này cách thiếu nữ bộ lạc còn cách một đoạn, tại hai người tu vi trước mặt, điểm này khoảng cách không tính cái gì. Bất quá thiếu nữ nhìn đến Giang Thần sắc mặt tái nhợt, như có như không chậm lại bước chân, dọc theo đường đi, thông qua nói chuyện phiếm, Giang Thần với cái thế giới này nhận thức càng rõ ràng hơn rồi. Man tộc nói là một chủng tộc, tại bề ngoài bên trên cùng nhân tộc lại cơ hồ không có sự khác biệt. Hai người khác biệt lớn nhất là về mặt sức mạnh mì thiên phú. Man tộc người, vô luận nam nữ, trời sinh lực lượng cực lớn, đối với lực lượng khống chế vượt xa nhân tộc giống vậy. Man tộc nắm giữ loại này khủng bố thiên phú, vốn hẳn nên là chúa tể của vùng thế giới này người một trong. Trên thực tế cũng là làm như vậy. Thẳng đến đời trước man tộc tộc trưởng, cũng chính là man vương vẫn lạc, tất cả thì trở nên, man vương đột nhiên vẫn lạc, dẫn đến man tộc nổi loạn, cuối cùng biến thành năm bè bảy mảng, tạo thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ lạc. Thiếu nữ chỗ ở trái rất bộ phận chính là một cái trong số đó. Chia ra kết quả là dẫn đến man tộc địa vị rớt xuống ngàn trượng. Không chỉ mất đi phiến thiên địa này chúa tể một trong địa vị, thậm chí ngay cả đại bản doanh vạn cổ rừng rậm địa vị đều lảo đảo muốn ngã. Hừ, vũ tộc những tên kia càng ngày càng không thành thật rồi, cư nhiên cũng dám khiêu khích chúng ta. Còn các ngươi nữa nhân tộc, tổ mẫu đại nhân nói, năm đó man vương chính là vì cứu người tộc cường giả mới vẫn lạc. Kết quả mấy năm nay các ngươi chính là báo đáp như vậy. Man tộc thiếu nữ nói đến cái này thời điểm mười phần tức giận. Giang Thần chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Dù sao hắn cũng không phải là người của thế giới này, không cần thiết cùng thiếu nữ tranh cãi cái gì. Hắn đối với thiếu nữ cảm tưởng cũng không tệ lắm. Hai người trò chuyện, rất nhanh sẽ tới thiếu nữ chỗ ở bộ lạc. Trái rất bộ phận, ở tại một cái sơn cốc bên trong. Vào mắt là một tòa cao lớn lầu trúc, xung quanh vài tòa lầu trúc vây quanh. Sơn cốc mặt bên là một tòa thác nước, dòng nước lao xuống, dâng lên nhàn nhạt xương trắng. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn có thể nhìn thấy người ta lui tới. Hai người mới vừa tới bộ lạc lối vào, liền có một lão giả từ bên trong bay ra, rơi vào trước mặt hai người. Man tộc thiếu nữ vội vàng trước khi đi mấy bước, mặt đầy cung kính nói, trưởng lão đại nhân. Lão giả khoát tay một cái, nói ra, không cần đa lễ. Ai ẩn đà, ngươi làm sao trễ như vậy? Xích Diễm Mãng mật rắn đâu? Chỉ thiếu cái này. Ayana toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt nói, Xích Diễm Mãng. Nhìn đến Ayana biểu tình, lão già sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi đây là ý gì? Ayana sắc mặt tái nhợt, cái gì cũng không đoái hoài tới, vội vã hướng về bộ lạc bên trong lớn nhất lầu trúc bay đi. Lão già sắc mặt thay đổi biến, cũng đi theo. Nhìn đến rời đi hai người, Giang Thần có chút không có chuyện làm, cũng đi theo. Quan trọng nhất là hắn nghe hai người nhắc tới Xích Diễm Mãng, khả năng cùng hắn có quan hệ. Trong lầu trúc, một cái sắc mặt tiểu tuổi lão phụ nhân khoanh chân mà ngồi, bên cạnh hôi bào người trung niên nhíu mày. Xích diễm mãng sinh mật rắn không có lấy được sao? Lão giả chặn lại nói. Lúc ấy Aina đi trễ một bước. Ta hiện tại phái người đi bắt tân xích diễm mãng rồi. Không đuổi kịp thời gian. Hôi bảo người trung niên cau mày. Xích diễm xà vốn là số lượng liền thư thớt. Còn lại dược liệu rất nhanh sẽ mất hiệu lực. Hiện tại liền phải trị liệu tiền bối. Lão giả tối nghĩa nói. Liễu sư. Không có xích diễm rắn mật rắn. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa khỏi thái thượng trưởng lão đại nhân? Năm thành. Liễu sư không chút nghĩ ngợi. Tối đa năm thành. Lão giả sắc mặt khó coi. Năm thành A. Trong lầu trúc các trường lão khác sắc mặt cũng khó nhìn. Mặt đầy lo lắng nhìn đến ngồi xếp bằng lão phụ nhân. Aina che miệng. Khóc không thành tiếng. Tổ mẫu, ta, không gì. Đây cũng là số mạng. Lão phụ nhân khuôn mặt hiền hòa. Tổ mẫu còn chịu đựng được. Aina còn muốn nói tiếp cái gì đó. Bên cạnh liễu sư lên tiếng. Nghiêm mặt nói. Được rồi. Thời gian cấp bách. Ta hiện tại liền là tiền bối trị liệu đi. Không nói chuyện nói trước phía trước. Không có xích diễm mãng mới mẽ mật rắn. Ta cũng không có nắm bắt chữa khỏi tiền bối. Xung quanh trưởng lão gật đầu liên tục. Dù sao cũng là chính bọn hắn người không có cầm lại xích diễm mãng. Không được oán người khác. Lão giả cung kính nói. Liễu sư. Thái thượng trưởng lão liền nhờ cậy ngài. Ta tận lực. Liễu sư hít sâu một hơi. Mặt đầy nghiêm nghị. Hai tay thần tốc kết ấm. Trước mặt trong chén chất lỏng màu đen thần tốc ngưng kết thành một hoàn thuốc. Sẽ phải bị lão phụ nhân ăn vào. Nhưng mà sau một khắc. Trong tay hắn hết sạch. Màu đen dược hoàn hư không tiêu thất. Cái gì? Bảy. Liễu sư kinh hãi. Một đám trưởng lão cũng trợn to hai mắt. Mặt đầy hoảng sợ. Ai cũng không có phát hiện vừa mới chuyện gì xảy ra. Vật này là cứu người sao? Nơi cửa có thanh âm vang rồi. Giang thần vuốt vuốt màu đen dược hoàn. Hướng về phía có chút đờ đẫn Aina khẽ mỉm cười. Tiểu nha đầu. Thật may ngươi không có lấy được xích diễm mãng mật rắn. Không thì ngươi tổ mẫu liền thật không sống được. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1406 khách quý lâm môn. Nhìn đến giang thần. Liễu sư trong mắt lói lên vẻ kinh dị. Lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Lại dám cầm tiền bối thuốc. Làm trễ nai bệnh tình. Ngươi tha thứ nổi sao? Trong lầu trúc đám trưởng lão lúc này cũng tỉnh táo lại rồi. Đặc biệt là nghe thấy liễu sư mà nói. Trong lòng căng thẳng. Hướng về giang thần vây lại. Người nào? Lại dám tự tiện xông vào ta trái rất bộ phận. Có người quát chói tai. Aina lấy lại tinh thần. Vội vàng đi ngăn cản mọi người. Gấp giọng nói. Đừng động thủ. Đây là ta mới nhận thức bằng hữu. Bằng hữu. Lão giả cầm đầu lạnh rên một tiếng. Đúng a dựa vào na ngăn trở làm như không thấy. Xích diễm mãng mật rắn không có mang tới. Bọn hắn đúng a dựa vào na đã có rất bất cẩn nhìn. Chỉ là ngại vì nàng là thái thượng trưởng lão vãn bối không tiện nói gì. Nhưng hôm nay liên quan đến thái thượng trưởng lão sinh mệnh. Không ít người đỏ ngầu cả mắt. Căn bản chẳng quan tâm Aina ngăn trở. Giang thần sắc mặt bình tĩnh. Mí mắt đều không nhấp một hồi. Tất cả lui ra. Một đạo suy yếu nhưng mười phần thanh âm nghiêm nghị vang rồi. Mọi người tại đây nhất thời ngẩn ngơ. Nhìn đến miễn cưỡng đứng dậy bà lão. Đám trưởng lão dọa sợ. Luống cuống tay chân liền muốn đi đỡ. Đều lui xuống cho ta. Bà lão khoát tay chặn lại. Âm thanh mười phần nghiêm khắc. Bảy. Mọi người sững sờ. Giờ mới hiểu được vừa mới xác thực là đang nói gì. Tuy rằng đầy bụng nghi vấn. Bất quá bà lão xây dựng ảnh hưởng lâu ngày. Ai cũng không dám lên tiếng. Ngoan ngoãn lui sang một bên. Ánh mắt nhìn về phía bà lão. Nghi hoặc thái thượng trưởng lão vì sao bỗng nhiên nổi giận. Bọn hắn không có nghi hoặc quá lâu. Rất nhanh. Tất cả mọi người đều chợt trợn to hai mắt. Hoảng sợ nhìn đến trước mặt cảnh tượng. thần trong lòng bọn họ một dạng thái thượng trưởng lão. Hướng về phía nơi cửa tên kia tuấn giật thanh niên hơi chấp tay. Cung kính vô cùng. Lão thân thân thể suy yếu, không thể tự mình nghênh đón. Khách quý chớ trách. Giang thần nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói. Ngươi đi ra ngoài thật là đúng lúc. Chế một bước nữa. Cái bộ lạc này cũng chưa có. Khách quý chớ trách. Bà lão xin lỗi nói. Man vương vẫn lạc sau đó. Ta dẫn dắt bộ phận tộc nhân tại đây sinh hoạt. Bọn hắn rất ít đi ra vạn cổ rừng rậm. Không biết trời cao đất rộng. Vừa mới mạo phạm địa phương. Ta nguyện ý thay bọn hắn hướng về khách quý nói xin lỗi. Nói xong. Nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể liền muốn hướng về giang thần hành lễ. Bên cạnh liễu sư thấy một màn này. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết rõ lão thái bà này thực lực thân phận khủng bố đến mức nào. Liền nàng đều một mực cung kính người. Hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tuấn giật thanh niên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố thân phận. Hắn bỗng nhiên giật mình một cái. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Bước chân chậm rãi hướng về cửa sổ di động. Miễn. Giang thần khoát tay một cái. Một cổ lực lượng nâng lên bà lão. Nói ra. Ta không có để trong lòng. Xem ở tiểu nha đầu phân thượng. Nhắc nhở ngươi một câu. Thuốc này có độc. Chỉ cần dùng. Ngươi nhiều lắm là còn có 3 tháng tuổi thọ. Nếu mà lại thêm xích diễm mãng mật rắn mà nói. Ngươi cũng chỉ có 7 ngày rồi. Nghe nói như vậy. Mọi người sắc mặt đại biến. Giang thần tùy ý nói. Đương nhiên. Có tin không tùy ngươi. Ta tin. Bà lão lập tức nói. Đối phương thái độ làm cho Giang thần có chút không ngờ. Kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lấy khách quý thân phận tự nhiên khinh thường ở tại lừa ta cái lão bà tử này. Bà lão cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh liễu sư. Sắc mặt bình thản xuống. Nói ra. Người trẻ tuổi. Tiếp theo ngươi muốn tại bộ lạc bên trong làm khách một đoạn thời gian. Tiền bối có ý gì? Liễu sư mặt liền biến sắc. Tức giận nói. Ngài là thà rằng tin tưởng cái này đột nhiên người xuất hiện. Cũng không nguyện ý tin tưởng ta sao. Làm trễ nai chữa bệnh. Ảnh hưởng chính là tiền bối ngài. Không nhọc phí tâm. Lão bà tử thân thể mình vẫn có thể làm chủ. Bà lão nghiêm túc nói. Lão bà tử cũng không phải muốn ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi ăn viên thuốc này. Tại bên trong bộ lạc nghỉ ngơi một tháng. Nếu như không có bất cứ gì thường nào. Lão bà tử nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Liễu sư sắc mặt triệt để thay đổi. Cắn răng. Được. Ta lần này là triệt để thấy được các ngươi trái rất bộ đội đời ăn nhân thái độ. Chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Về sau ta nhất định sẽ trả trở về. Nói xong lời cuối cùng. Thân hình hắn chợt lóe. Chợt hướng phía ngoài lao đi. Ngăn cản nàng. Bà lão trầm giọng nói. Không dùng nàng nói. Đám trưởng lão tại liễu sư động tác trong nháy mắt liền động. Tại chỗ đều là kẻ tinh danh. Vài ba lời liền nghe được liễu sư dị thường. Nghĩ đến suýt chút nữa hại chết nhà mình thái thượng trưởng lão. Trong lòng bọn họ lửa giận ngút trời. Chính là bọn hắn ngăn trở căn bản vô hiệu. Thoải mái bị liễu sư xuyên qua. Mọi người trong lòng chợt lạnh. Biết rõ đối phương đến có chuẩn bị. Khù khù. Bà lão ho khan một cái. Hướng về phía liễu sư vung mạnh lên ốm tay áo. Một cổ lực lượng bao phủ mà ra. Liễu sư thân thể có chớp mắt kéo dài. Trên thân quang mang chợt lóe. Cư nhiên thành công chạy ra ngoài. Hắn không nhịn được nghiêng đầu. Lớn lối nói. Ha ha ha. Trái rất bộ phận cũng bất quá như thế. Các ngươi sẽ chờ ta trả thù đi. Mọi người trợn mắt nhìn. Trong tâm không cam lòng. Cũng chỉ có thể nhìn đến. Dù sao liễu sư đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể chặn lại phạm vi. Quỳ xuống. Vừa lúc đó. Một đạo giọng hời hợt bỗng nhiên vang dội. Ngôn xuất pháp tùy. Nguyên bản mặt đầy phách lối liễu sư không có bất kỳ kéo dài. Trong nháy mắt tử hư không ngã lạc. Phù phù một tiếng quỳ trên đất. Trong phút chốc. Mọi người biểu tình tức giận như ngừng lại trên mặt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1407 trị liệu thương thế. Mọi người sợ ngây người. Nhìn đến bên ngoài trên mặt đất quỳ rạp xuống đất liễu sư. Vẻ mặt của mọi người cứng lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Đánh bọn hắn ứng phó không kịp. Mọi người không có gấp nhìn về phía quỳ dưới đất liễu sư. Mà là đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía trong lầu trúc một đạo thân ảnh. Mọi người ánh mắt hoảng hốt. Bọn hắn nhớ. Người nào đó vừa mới tựa hồ chỉ nói một câu nói đi. Khù khù. Bà lão ho khan một cái. Áp xuống trong mắt khiếp sợ. Đầu tiên kịp phản ứng. Hướng về phía Giang thần chắp tay. Đa tạ khách quý xuất thủ. Không có để cho kia người xấu chạy trốn. Không có gì. Chuyện nhỏ mà thôi. Giang thần khoát tay một cái. Sắc mặt bình tĩnh. Đối với khách quý lại nói là chuyện nhỏ. Đối với bọn ta cũng là thiên đại chuyện. Bà lão nghiêm mặt nói. Vừa mới nếu như khách quý không ra tay. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kia người xấu chạy trốn. Chuyện này sẽ là trái rất bộ phận sỉ nhục lớn nhất. Hù khù khù khù khù. Nàng nói được nửa câu. Liền không nhịn được ho khan trở lại. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nhìn thấy một màn này. Đám trưởng lão sắc mặt thay đổi. Chẳng quan tâm cái khác. Vội vàng vây lại. Mặt đầy lo âu. Ayana vội vàng đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vào bà lão sau lưng. Bình phục tâm tình của nàng. Tổ mẫu. Ngươi chớ nói chuyện. Ayana vội vàng đi tới. Không cần lo lắng. Tổ mẫu không gì. Còn có thể lại chống đỡ một ít thời gian. Bà lão nắm Ayana tay. Vỗ nhẹ nhẹ một cái ngu bàn tay. Mặt đầy hiền hòa. Tổ mẫu. Ngươi chớ nói chuyện. Nhìn đến bà lão bộ dáng. Ayana nước mắt tại trong mắt lờn vờn. Bà lão lắc lắc đầu. Lần này nhưng ngay cả nói chuyện đều có vẻ phí sức. Đôi môi tái nhợt không có một chút màu máu. Vốn là nàng liền người bị thương nặng. Mấy ngày nay thân thể duy trì một cách vi diệu thăng bằng. Nhưng vừa vặn nàng đối với liễu sư xuất thủ. Triệt để phá vỡ cái này thăng bằng. Trong cơ thể nàng thương thế hoàn toàn bị nổ. Hôm nay là thật đèn cạn dầu rồi. Xung quanh đám trưởng lão cũng phát hiện một điểm này. Trong mắt vẻ lo âu nồng hơn. Tổ mẫu. Tổ mẫu. Ayana mặt đầy bi thương. Không ngừng khẽ hô đấy. Bầu không khí mười phần áp lực. Vừa lúc đó. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang dội. Các ngươi không dùng dạng này. Ngươi cũng không phải là triệt để không thể cứu. Nghe nói như vậy. Mọi người sửng sốt một chút. Ayana chợt ngẩng đầu lên. Nhìn đến Giang thần. Nói ra. Ngươi. Ngươi có biện pháp cứu tổ mẫu sao? Nàng nhất thời cứng họng. Bỗng nhiên không biết xưng hô Giang thần cái gì tốt rồi. Bất quá trong mắt vẫn là toát ra nồng nặc vẻ trông đợi. Giang thần nhàn nhạt nói. Nàng vận khí tốt. Ngoại trừ ta ra. Cái thế giới này đánh giá không có ai có thể cứu nàng rồi. Ayana trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Nguyên bản thoi thóp bà lão trong mắt bùng nổ ra một đoàn tinh quang. Giấy rùa đứng dậy. Kích động nhìn Giang thần. Ngài nói là sự thật sao? Giang thần sắc mặt bình thường. Không nói gì. Bà lão hít sâu một hơi. Quay đầu đối với hai bên người ta nói. Ayana lưu lại. Các ngươi đều đi ra ngoài. Đám trưởng lão do dự một chút. Liền nghe lời đi ra ngoài rồi. Chuyện cho tới bây giờ. Bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Trong nháy mắt. Lầu trúc bên trong người đi nhà trống. Chỉ còn lại Giang thần mấy người rồi. Lầu trúc ra. Đám trưởng lão xa xa nhìn đến lầu trúc. Trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Đem thái thượng trưởng lão đại nhân giao cho cái người này thật có thể chứ. Đúng vậy a, cái người này mạnh thì có mạnh. Có thể vạn nhất sinh ra lòng xấu xa. Há chẳng phải là. Tất cả im miệng cho ta. Dẫn đầu trưởng lão khẽ quát một tiếng. Bốn phía trong nháy mắt không có âm thanh. Hắn liếc một vòng. Bình tĩnh nói. Lấy cái người này bày ra thực lực. Nếu quả thật muốn làm cái gì, không cần phiền toái như vậy. Có người cười khổ. Đại trưởng lão ngài đừng tức giận. Chúng ta cũng là bởi vì vừa mới chuyện tâm lý sợ hãi a. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Chúng ta đều biết rõ thần bí nhân này thực lực cường đại. Nhưng hắn chưa chắc liền hiểu trị liệu a. Thái thượng trưởng lão đại nhân tổn thương chính là vượt qua ải thất bại đưa đến. Đả thương bản nguyên a. Trái rất bộ phận đại trưởng lão trầm mặc. Trong lòng của hắn cũng không dám xác định. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nói ra. Bất kể nói thế nào. Chúng ta không có biện pháp khác. Chỉ có thể tin tưởng người này. Hôm nay phải rất bộ phận dục dịch. Thái thượng trưởng lão vẫn lạc đại giới chúng ta không thể chịu đựng. Liền ở ngay đây an tâm chờ đợi đi. Dừng lại một chút. Hắn lạnh lùng nói. Đem bốn phía vây lại. Chỉ liệu đánh giá cần rất lâu. Mấy ngày nay. Bất luận người nào không được đến gần cái này lầu trúc. Phải. Mọi người biểu tình nghiêm một chút. Trái rất bộ phận đại trưởng lão ngẩng đầu lên. Nhìn về phía lầu trúc. Trong mắt mơ hồ có lo âu. Lẩm bẩm nói. Hy vọng có thể thành công đi. Trong lầu trúc. Giang thần cong ngón tay búng một cái. Một vệt sáng đánh vào bà lão thể nội. Thản nhiên nói. Được rồi. Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại rồi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1408 người thiên ngoại. Giang thần cong ngón tay búng một cái. Thản nhiên nói. Được rồi. Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại rồi. Khủ khủ khủ. Đa tạ khách quý xuất thủ. Bà lão ho khan một cái. Phun ra mấy búng máu thủy. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được hồng nhuận. Nàng cảm kích nhìn Giang thần. Trong mắt càng so với hơn phía trước thêm mấy phần tôn kính. Ayana ở bên dắt xíu lấy bà lão. Ánh mắt có chút hoàng hốt. Cho tới bây giờ. Nàng còn không dám tin tưởng tổ mẫu thương thế đã được rồi. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ. Dùng đủ loại biện pháp đều không làm được sự tỉnh. Giang thần chỉ là phất tay một cái thành công. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Giang thần cười một tiếng. Không nói gì. Thánh nhân lực lượng năng lực tự khỏi bệnh kinh người đến khủng bố. Cơ hồ có thể trong nháy mắt khép lại phần lớn thương thế. Vượt qua bất luận cái gì đan dược. Một tia thánh nhân chi lực cũng đủ để ổn định bà lão thương thế. Chỉ là thánh nhân chi lực tuy mạnh. Nhưng mà không phải vô địch. Ít nhất lúc trước Giang thần là không nghĩ đã có vũ trụ chi lực loại vật này. Giang thần quét mắt trước mặt chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng. Thể nội vũ trụ chi lực chuyển hóa độ tiến triển vừa mới qua đi một nửa. Xem ra chờ đợi chuyển hóa thành công. Còn cần một ít thời gian. Bà lão thở nhẹ ra giọng điệu. Đã không dùng Ayana đỡ là có thể bình thường đứng. Nàng nhìn Giang thần. Cung kính nói. Khách quý lần này xuất thủ. Trái rất bộ phận không bao giờ quên. Không dùng như thế. Đây là xem ở tiểu nha đầu phân thượng. Nếu không phải ta ăn đầu kia xích diễm mãng. Cũng sẽ không gặp phải chuyện của các ngươi. Nhắc tới đều là duyên phận. Giang thần khoát tay một cái. Thản nhiên nói. Ngươi cưỡng ép phá quan cắn trả thương lành. Nhưng là muốn khôi phục tới đỉnh phong. Còn cần một đoạn thời gian mới được. Có thể vững chắc chủ bản nguyên. Lão bà tử đã rất thỏa mãn rồi. Chuyện còn lại lão bà tử tâm lý nắm chắc. Bà lão chặn lại nói. Giang thần từ chối cho ý kiến. Hỏi. Ayana nói. Ngươi từng tại man tộc địa vị rất cao. Bà lão nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ayana. Gật đầu một cái. Ôn hòa nói. Không sai. Ta nhất mạch này vẫn là thân mật man vương. Cho nên cứ việc ta tại thái thượng trưởng lão bên trong thực lực không phải tối cường. Có thể bởi vì cùng man vương gần gũi nguyên nhân. Ban đầu tại man tộc bên trong có chút địa vị. Giang thần nhàn nhạt nói. Dạng này a, vậy ngươi và ta nói man tộc đi. Ta đối với mấy cái này chuyện có chút hứng thú. Bà lão do dự một chút. Quả quyết gật đầu. Được. Nếu khách quý nguyện ý, lão bà tử liền nói một hồi. nhất định chi vô bất ngôn. 7. Dừng một chút. Nàng do dự một chút nói. Bất quá trước đây, ta muốn hỏi khách quý một chuyện. Nói, khách quý là đến từ thiên ngoại sao? Vì sao hỏi như vậy? Giang thần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Mới bắt đầu lão bà tử cho rằng khách quý là thánh linh tộc hoặc là cánh cửa ẩn tàng cường giả. Có thể sau đó phát hiện không phải. Bà lão cười nói. Hai cái thế lực này người năm đó man vương ở thời điểm. Ta phụng bồi đã từng quen biết. Bọn hắn không có khách quý loại này khí độ. Lấy ta lý giải. Nếu như là người của bọn hắn nói bọn hắn không kịp đợi nhớ lão bà tử đi chết đi. Nói đến đây. Nàng hít sâu một hơi. Nhìn đến Giang thần. Trong mắt có nồng nặc kính sợ. Đương nhiên. Quan trọng nhất là khách quý thực lực. Tuy rằng khách quý không có hiện ra cái gì khí thế. Có thể ta tại khách quý trên thân. Cảm nhận được một cổ năm đó đối mặt man vương cảm giác. Không. So sánh năm đó man vương còn để cho người cảm thấy vô lực. Căn bản thăng không nổi kháng cự ý nghĩ. Bên cạnh Aina mở to há mồm. Man vương cảm giác. Man vương tại man tộc trong tâm chính là thần một dạng tồn tại. Cho dù vị trí cuối cùng man vương đã vẫn lạc nhiều năm. Có thể các đại bộ lạc không có một người dám không tôn kính vị này đỉnh phong cường giả. Nàng không nghĩ đến. Mình trong rừng rậm gặp phải một người. Cư nhiên là so sánh man vương còn khủng bố tồn tại. Giang thần cười một tiếng. Đối với bà lão khen không có gì biểu tình. Nói ra. Ta đúng là không phải người của thế giới này. Bà lão hai mắt tỏa sáng. Cẩn thận nói. Khách quý là xuyên qua hoang giới gió bão bên ngoài đến sao. Vậy phiến vũ trụ phong bão đích xác không tốt qua. Giang thần khẽ vuốt cằm. Nghe nói như vậy. Bà lão trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một đoàn thần thái. Bất quá rất nhanh sẽ ép xuống. Giọng điệu càng thêm cung kính. Lão bà tử xin hỏi xong. Khách quý có cái gì muốn biết? Lão bà tử nếu mà biết rõ. Nhất định trả lời. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1409 thí thần. Bà lão thần thái biến hóa không có lừa gạt được Giang thần. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Không hiểu đối phương vì sao đang xác định tự mình tới từ thiên ngoại sau đó. Có biến hóa lớn như vậy. Bất quá hắn cũng không quá để ý cái này. Thuận miệng nói. Không nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ là hiếu kỳ tình huống của cái thế giới này. Nghe ngươi vừa mới mà nói. Man vương lúc còn sống thật giống như rất không trông thấy cái kia thánh linh tộc cùng đạo cung người. Nếu không phải bọn hắn. Man vương năm đó kỳ thực là có thể trở về. Nhắc tới cái này. Bà lão trong mắt lói lên một vệt phẫn nộ. Nói ra. Ban đầu đối mặt cổ thần trận chiến đó. Nếu không phải thánh linh tộc cùng đạo cung cường giả cản trở. Man vương kỳ thực là có thể trở về. Trong miệng ngươi cổ thần. Là chỉ ngủ say tại cái vị diện này cái kia đại gia hỏa sao. Giang thần nhíu mày. Liếc nhìn bầu trời xa xa. Đúng thế. Bà lão trong mắt lói lên vẻ kinh dị. Giải thích. Chính là vị này cổ thần. Nó thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thức tỉnh một lần. Tại bà lão giải thích bên trong. Phiến thiên địa này đang ngủ say một vị cổ thần. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thức tỉnh. Cổ thần trời sinh tính bạo ngược. Sẽ hủy diệt phiến thiên địa này. Cho nên tại trước đây thật lâu. Thiên địa các tộc đỉnh phong cường giả liền quyết định minh ước. Vô luận bình thường có mâu thuẫn gì. Tại cổ thần lúc tỉnh lại đều muốn thả xuống thành kiến. Ngăn cản cổ thần khôi phục. Không thể để cho cổ thần triệt để bước vào phiến thế giới này. Cái này liên quan đến các tộc lợi ích. Man vương với tư cách man tộc chi chủ. Đồng thời cũng là phiến thiên địa này chí cường giả một trong. Tự nhiên tại trong minh ước. Mà thánh linh tộc cùng đạo cung với tư cách nhân tộc thế lực mạnh nhất. Cũng là minh ước một trong. Lên một lần cổ thần khôi phục. Nếu không phải thánh linh tộc cùng đạo cung người làm trễ nai thời gian. Man vương cũng sẽ không vấn lạc. Bà lão cắn răng. Mặt đầy tức giận. Ghê tởm nhất chính là. bọn hắn thừa dịp Man Vương đột nhiên vẫn lạc. Man Vương truyền thừa không có tiếp tục tiếp. Không có tân Man Vương xuất hiện. Bắt đầu gởi lên Man Vương truyền thừa chủ ý. Phải biết. Ban đầu Man Vương chính là vì cứu bọn họ mới vẫn lạc đó a. Những người này chính là báo đáp như vậy Man Vương ăn cứu mạng sao. Bên cạnh Aina cũng có chút tức giận. Nàng lúc trước không biết loại này tin tức. Hôm nay nghe được. Cũng là mặt đầy phẫn nộ. Giang thần sắc mặt như thường. Hắn ngược lại không có gì cảm xúc. Mặc dù đối với thánh linh tộc cùng đạo cung cách làm không vui. Bất quá cũng không có để trong lòng. Dù sao lại không khóa hắn chuyện gì. Chớ đừng nói chi là những lời này đều là bà lão lời của một bên rồi. Hắn chân chính quan tâm không phải là những thế lực này tranh đoạt. Mà là một chuyện khác. Giang thần hỏi. Ngươi biết cổ thần lai lịch sao? Bà lão lắc đầu. Giang thần lại hỏi. Vậy ngươi biết cổ thần từ lúc nào xuất hiện sao? Bà lão suy nghĩ một chút. Nói ra. Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Bất quá cũng chỉ là đại khái. Là các đời man tộc tiên nhân lưu truyền xuống. Tương truyền cổ thần xuất hiện thời gian rất vi diệu. Trước kia xuất hiện là không có cổ thần. Cổ thần xuất hiện muốn truy tố đến thiên địa bị phân liệt. Thiên địa phân liệt. Giang thần nhíu mày. Nhìn đến giang thần biểu tình. Bà lão hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là gật đầu một cái. Nói ra. Đúng. Tương truyền trước kia. Cái thế giới này so với hiện tại bát ngát nhiều. Nhưng đột nhiên có một ngày. Bầu trời bắt đầu chia nứt ra. Cụ thể nguyên nhân gì đã không rõ lắm. Thế giới cũ bị xé nứt rồi. Chúng ta bây giờ vị trí thế giới chính là nguyên lai đại thế giới một phần. Mà cổ thần cũng là khi đó xuất hiện. Giang thần trầm ngâm một chút. Hỏi. Giống như hoang giới thế giới như vậy. Ban đầu bị phân chia thành bao nhiêu cái. Cái này ta thì không rõ lắm. Bà lão lắc đầu. Ánh mắt có chút quái dị. Nói ra, đây là lưu truyền xuống chuyện. Thời gian quá xa xưa. Chuyện lúc ban đầu ai cũng không rõ ràng. Như vậy sao? Giang thần khẽ gật đầu. Đăm chiêu. Bất quá đồng thời còn có một câu truyền ngôn lưu lại. Bà lão bỗng nhiên nói. Tương truyền chỉ có đánh bại cổ thần. Mới có thể tìm được rời khỏi cái thế giới này con đường. Đồng thời những thế giới này cũng biết lần nữa thống nhất. Bất quá cũng chỉ là tương truyền mà thôi. Dù sao cổ thần cường đại. Mỗi lần đều không phải hoàn toàn thức tỉnh. Bằng vào chiến đấu quán tính. Liền đánh các đời trí cường giả cơ hồ vô pháp ngăn cản. Hoàn toàn giác tỉnh cổ thần. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên lời đồn đãi này. Lão bà tử cảm thấy hơn phân nửa là năm đó những tu sĩ kia tâm linh ký thác a. Nghe nói như vậy. Giang thần hai mắt tỏa sáng. Hắn thật giống như minh bạch cái gì. Cùng bà lão khác nhau. Hắn không cho rằng đây là cái truyền thuyết. Hồng quân ban đầu bố trí vũ trụ phong bạo. Chính là vì để cho chúng thánh diệt trừ những này cổ thần đi. Lúc này. Thái thanh thánh nhân bọn hắn chắc gặp phải tình huống tương tự rồi. Giang thần trong tâm dần dần hiểu ra. Về phần cái gọi là cổ thần. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn xác định. Trong lòng của hắn cũng đại khái đoán được sẽ là cái gì. Nghĩ rõ ràng những ngày sau đó. Giang thần quay đầu. Nhìn đến bà lão ánh mắt. Bỗng nhiên cười một tiếng. Ta hiểu rõ trước ngươi ánh mắt hàm nghĩa. Ngươi là cho rằng ta đến từ phân liệt sau đó những đại lục khác sao. Bà lão cười khổ. Vốn là ta là muốn như vậy. Nhưng bây giờ xem ra. Sự thật cũng không phải như vậy. Ta đến từ thiên ngoại. Không phải các ngươi nguyên bản bất kỳ một cách nào vị diện. Giang thần cười khẽ. Vậy dạng mà nói. Phải đối mặt phong bão càng kinh khủng hơn a. Bà lão hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Nhìn đến giang thần bình thản ánh mắt. Bỗng nhiên nói ra. Khách quý. Ngài hỏi thăm những này. Chẳng lẽ là muốn. Thí thần. Ngươi đều nói đây là rời khỏi cái thế giới này biện pháp duy nhất rồi. Giang thần cười khẽ. Chính là cổ thần thật rất khủng bố a. Bà lão không nhịn được nói. Giang thần cười nhạt, lười nói nữa cái gì. Nhìn đến Giang thần biểu tình, bà lão sắc mặt một hồi biến hóa thất thường, bỗng nhiên nói, khách quý thật muốn là xuyên qua những cái kia phong bảo qua đây mà nói, ta có một vật tính toán giao cho khách quý, coi như là báo đáp khách quý ăn cứu mạng rồi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48, chương 1410 man tộc chí bảo, còn không biết là thứ gì. Bất quá bà lão nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng ngược lại thành công đưa tới Giang thần hứng thú. Trên cái thế giới này có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật thật sự là quá ít. Giang thần nhìn nàng, nói ra, là thứ gì? Bà lão không gấp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Aiana, biểu tình ôn hòa. Hài tử, bên ngoài những người đó chờ đợi nhất định rất gấp. Ngươi ra ngoài nói cho bọn hắn biết một tiếng, liền nói tổ mẫu không sao. Bảy, được. Aiana gật đầu dứt khoát. Nàng biết rõ đây là còn lại chuyện bà lão không muốn để cho nàng biết rõ. Gật đầu sau đó, nàng xem Giang thần một cái, quay đầu đi ra lầu trúc. Từ nhỏ nữ bóng lưng thu tầm mắt lại. Giang thần nhìn về phía bà lão, nụ cười nồng đậm. Hắn là càng ngày càng tò mò, đến cùng là thứ gì, để cho đối phương liền nhà mình vãn bối đều điều động đi. Không có để cho hắn chờ quá lâu. Rất nhanh, nhìn đến bà lão cẩn thận từng ly từng tí lấy đồ ra, Giang thần theo bản năng trợn to hai mắt. Lầu trúc ra, trái rất bộ đám trưởng lão canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến từ bên trong đi ra Aiana nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng vây lại. Aiana nói, đám trưởng lão không nên lo lắng, tổ mẫu tổn thương đã chữa khỏi, để cho ta đi ra thông báo mọi người một tiếng, không nên lo lắng. Rào, lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Thương lành, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, đám trưởng lão trên mặt để lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá còn không chờ quan hệ đến, trong đám người liền có thanh âm cắt đứt bọn hắn. Thái thượng trưởng lão đại nhân thật thương lành sao? Thời gian cũng quá đoạn đi, trong lòng ta làm sao tuyệt đối bất an đâu. Có trưởng lão không nhận ra lên tiếng. Nhất thời, đám trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi. Đúng vậy a, đây cũng quá sắp rồi. Bọn hắn biết rõ Giang thần thực lực không gian, nhưng này là trị liệu a, quấy nhiễu bọn hắn lâu như vậy chuyện, thời gian nháy con mắt liền giải quyết xong. Cái này đã vượt quá bọn hắn nhận thức, để bọn hắn không thể tin được. Aiana, thái thượng trưởng lão đại nhân thật tốt không? Ta cảm thấy vẫn là vào xem một chút càng bảo đảm. Trong đám người có thanh âm vang dội. Aiana biết rõ tình huống bên trong, vội vàng chặn lại bọn hắn. Cho dù nàng tận lực giải thích, có thể càng như vậy, đám trưởng lão trong tâm càng là bất an. Các ngươi nói, thái thượng trưởng lão đại nhân có thể hay không đã bị người kia? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cuồng biến, đẩy ra Aiana ngăn trở, liền muốn vọt vào. Vừa lúc đó, bên trong lầu trúc một đạo già nua thanh âm uy nghiêm vang dội. Ta bị làm sao? Nhìn đến chậm rãi từ trong lầu trúc đi ra bà lão, mọi người động tác trong nháy mắt cứng lại. Bọn hắn rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thái thượng trưởng lão, ngày thật tốt rồi. Cứ nhiên là thật, ngày thật không sao. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, bọn hắn cảm thụ đi ra. Lúc này bà lão thể nội cứng ép phá quan sản sinh thương thế xác thực khỏi rồi. Tuy rằng cảnh giới còn chưa khôi phục, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn rồi. Hừ, bà lão lạnh rên một tiếng, nói ra, các ngươi rất mong đợi ta chết sao? Từng cái một, vừa mới nói lời gì? Giang công tử là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi lại dám dạng này chê? Ai cho các ngươi lá gan? Nhìn đến sắc mặt khó coi bà lão, mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, nghĩ đến trước cử động của mình, nơm nớp lo sợ lên. Lúc này, dẫn đầu trái rất bộ phận đại trưởng lão đi ra, cung kính nói, Thái thượng trưởng lão, chúng ta cũng là quá lo lắng ngài, vô ý mạo phạm Giang công tử. Chúng ta nguyện ý hiện tại liền vào trong bồi tội. Bà lão sắc mặt hòa hoãn không ít, bất quá vẫn là nói ra. Không cần, các ngươi có phần tâm này là tốt. Giang công tử đang nghiên cứu đồ vật, các ngươi không nên đi quấy rầy hắn. Trái rất bộ phận đại trưởng lão gật đầu, lại không có rời khỏi, mà là bước gấp mấy bước, đi tới lầu trúc phía trước, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: cảm tạ ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, an nhân ra tay cứu trị thái thượng trưởng lão, đại an đại đức, trái rất bộ phận suốt đời khó quên. Nghe nói như vậy, phía sau một đám trưởng lão sườn sốt một chút, trên mặt lại xuất hiện vẻ xấu hổ. Đi tới lão giả phía sau, cái này tiếp theo cái kia quỳ xuống, trong miệng thừa nhận đến sai lầm. Bà lão sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết rõ, lấy Giang thần thực lực, tại đây bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều biết. Cái bộ dáng này, hắn không chắc tức giận nữa đi. Bà lão ánh mắt nhìn về lầu trúc, lẩm bẩm nói: hy vọng lựa chọn của ta là chính xác đi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1411 trái rất bộ phận chi hiếp. Trái rất bộ phận. Bộ lạc bên trong tràn đầy vui sướng bầu không khí. Từ lúc thái thượng trưởng lão bị bệnh sau đó, trái rất bộ phận rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Hôm nay thái thượng trưởng lão khỏi bệnh tin tức truyền ra, toàn bộ trái rất bộ phận tinh thần chấn động. Tại đám trưởng lão dưới sự chủ trì, cử hành một cách bộ lạc yến hội, vì chúc mừng thái thượng trưởng lão khỏi bệnh. Đương nhiên cũng có nhớ thay đổi trái rất bộ phận sụp đổ khí ý nghĩ. Tiếng cười nói, tiếng người huyên náo. Trái rất bộ phận đại trưởng lão đi tới bà lão bên cạnh, cung kính nói: thái thượng trưởng lão. Họ Liễu không nói câu nào. Hơn nữa hắn tinh thần chi hải bị người động tay động chân, tìm kiếm không ra đến đáy là ai chỉ thị hắn. Có cần hay không phái người đi hắn chỗ ở nhân tộc tông môn? Biết rồi. Bà lão khẽ gật đầu, sắc mặt có chút không nhanh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, thở thật dài. Thông chi một chút đi, không dùng tra xét nữa. Ai, ta thật là lão hồ đồ. Đối phương nếu dám làm loại sự tình này, khẳng định đã sớm làm xong thất bại nguy hiểm. Liền tính để các ngươi tra, cũng sẽ không tra được cái gì. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: không cần đi tìm hắn sau lưng tông môn, sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Bất quá ta có thể đoán được là ai làm. Không phải thánh linh tộc chính là đạo cung. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trái rất bộ phận đại trưởng lão gật đầu, nói ra: đám người kia, Man Vương mới chết bao lâu bọn hắn liền dám dạng này. Ta cũng rất tức giận, bất quá hiện tại không phải trả thù thời điểm. Bà lão lắc đầu, nói ra: phải rất bộ nữ nhân kia dã tâm bừng bừng, biết rõ ta bị bệnh, nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Mấy ngày nay cẩn thận một chút. Trái rất bộ phận đại trưởng lão vừa muốn gật đầu, chỉ nghe thấy một giọng già nua vang rồi: đã nhiều năm như vậy, tam trưởng lão vẫn là hiểu như vậy ta a. Âm thanh chói tai, tại náo nhiệt chúc mừng bên trên có vẻ mười phần rõ ràng. Bà lão mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn qua phương xa rừng cây bên trong, một cái tuổi cùng nàng không lớn bao nhiêu lão bà đứng lơ lửng trên không, đang mặt đầy đùa cợt nhìn đến nàng. Tứ trưởng lão. Bà lão ánh mắt híp lại, người tới không phải là người khác, chính là hôm nay phải rất bộ phận thái thượng trưởng lão, năm xưa Man tộc tứ trưởng lão. Nàng nhìn lướt qua phía dưới, trong lòng cảm giác nặng nề. Ngoại trừ tứ trưởng lão ra, lượng lớn phải rất bộ tộc nhân từ rừng cây bên trong đi ra, một nửa bao vây trái rất bộ lạc. Động tĩnh lớn như vậy, nàng trước cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Bà lão nhẹ nhàng thở ra một hơi, trấn an có chút kinh hoàng thất thố tộc nhân, nhìn đến đối diện, nói ra: lão tứ, ngươi lần này là có chuẩn bị mà đến a? Tứ trưởng lão cười nói. Nghe nói tam trưởng lão phá quan thất bại. Người bị thương nặng. Ta liền cứ đến đây xem. Bà lão nhìn đến nàng. Nói ra. Nhìn thấy ta không sao. Ngươi có phải hay không rất thất vọng. Nói thật. Quả thật có chút. Tam trưởng lão thở dài. Nếu như vậy. Kế hoạch của ta độ khó liền tăng lên a. Ngươi kế hoạch gì? Bà lão cười lạnh. Thâu tóm trái rất bộ phận sao? Tam trưởng lão ngươi hiểu lầm ta. Tứ trưởng lão lắc đầu. Trong mắt hừng hực. Ta lại muốn chế man tộc. Lại chế man tộc. Lão tổ cười lạnh. Man vương điện hạ vẫn lạc phía dưới. Man tộc chia năm xẻ bảy. Loại tình huống này tam trưởng lão lẽ nào nguyện ý nhìn thấy sao? Hôm nay ta nguyện ý trọng chỉnh man tộc. Khôi phục man tộc vinh quang. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tứ trưởng lão nghiêm túc nói. Bà lão nói ra. Ngươi chính là quên đi thôi. Man vương lúc còn sống nói qua. Ngươi tính cách u ám. Không thích hợp chấp trưởng quyền bính. Mấy ngày nay ngươi thâu tóm những bộ lạc nhỏ kia đấm máu cử động cũng chứng minh một điểm này. Ta sẽ không đồng ý. Man vương năm đó cũng là bởi vì nhận được các ngươi mê hoặc mới nhìn như vậy ta. Không thì hắn cũng sẽ không vấn lạc. Tứ trưởng lão mặt đầy ngạo khí. Vậy một ít bộ lạc hồ đầu ngu xuẩn. Không dùng chút thủ đoạn bọn hắn làm sao biết thành thật. Ngươi xem đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Lựa chọn của ta mới là đúng đích. Mỏi mắt mong chờ. Bà lão không mặn không lạt nói. Bất quá trước đây. Còn có một việc cần cầu đến tam trưởng lão. Tứ trưởng lão mặt liền biến sắc. Nhìn đến nét mặt của nàng. Bà lão trong tâm đột nhiên dâng lên bất an. Quả nhiên. Nàng ngay sau đó nói. Ta hy vọng. Tam trưởng lão đem man vương giao cho ngươi hiện kia bảo vật cho ta. Làm sao ngươi biết? Bà lão sắc mặt thay đổi. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cái này cũng không nhọc đến tam trưởng lão quan tâm. Ngươi nói thẳng có cho hay không đi. Tứ trưởng lão nói. Bà lão lập tức nói ra. Không thể nào. Ngươi đừng có mơ. Một chút châm trước chỗ trống đều không có không. Tứ trưởng lão hỏi. Không có. Bà lão nhìn đến nàng. Nói ra. Ta không biết ngươi là từ nơi đó biết rõ vật kia ở ta nơi này. Bất quá ta là tuyệt đối sẽ không đem nàng giao cho ngươi loại này dã tâm bừng bừng người. Xem ra không có biện pháp. Tứ trưởng lão thở dài. Chỉ có thể tự mình tới cầm. Dừng một chút. Trên mặt nàng để lộ ra nụ cười gằn để cho. Chính là không biết. Bệnh nặng mới khỏi. Tam trưởng lão hay không còn có làm năm thực lực. Ngươi đại khái có thể thử một lần. Bà lão không chịu thua kém. Tứ trưởng lão không nói gì thêm. Thân hình của hai người đồng thời biến mất. Sau một khắc. Hai người đụng vào nhau. Linh lực bay tán loạn. Hai người giao thủ. Giống như chiến đấu bắt đầu kèn lệnh. Phía dưới trái rất bộ phận cùng phải rất bộ phận cũng giao chiến lên. Tiếng la giết rung trời. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 48. Chương 1412 quá ổn. Trái rất bộ phận. Hai phương giao chiến. Tiếng la giết rung trời. Từ không bên trong. Hai đạo giao thủ thân ảnh tách ra. Mỗi người lùi về sau. Ta nói rồi. Muốn giết ta. Một mình ngươi còn chưa đủ tư cách. Bà lão ngạo nghễ nói. Thật không hổ là tam trưởng lão. Bệnh nặng mới khỏi đều có thực lực như thế. Tam trưởng lão khen ngợi một tiếng. Chợt mỉm cười nói. Bất quá. Ngươi làm sao xác định ta là một người qua đây đây này. Bà lão sững sờ. Tiếp theo sắc mặt đại biến. Linh. Lượng lớn kêu lên âm thanh từ rừng rậm bên trong vang vọng. Vào lúc này có vẻ cực kỳ chói tai đột ngột. Rất nhanh. Lượng lớn phe phẩy cánh cường giả từ trong rừng bay ra. Đứng tại phải rất bộ một phương. Nhìn thấy những này điểu nhân đi ra. Trái rất bộ phận trong đám người không ngừng có tiếng kinh hô vang rồi. Trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Hiển nhiên là nhận thức. Dẫn đầu nắm giữ cánh chim trắng muốt cường giả. Vung cánh tay lên một cái. Đi tới trên hư không. Vũ tộc. Bà lão gắt gao nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Trong mắt thật giống như có lửa giận muốn phun mạnh ra đến. Ngươi lại dám cấu kết vũ tộc. Ngươi quên Man Vương năm đó nói không? 7. Đương nhiên nhớ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Tứ trưởng lão sắc mặt càng ngày càng u ám. Ta bỏ ra giá lớn như vậy. Các ngươi phải trái rất bộ phận diệt tộc không quá phận đi. Đừng quên cam kết của ngươi. Bên cạnh vũ tộc cường giả mặt không biểu tình. Yên tâm. Chỉ cần giết nàng. Từ nay về sau. Man tộc cùng vũ tộc chia đều vạn cổ rừng rậm. Tứ trưởng lão nói ra. Liền man tộc lợi ích cũng không tiếc bán rẻ. Ta không có lựa chọn ủng hộ ngươi quả nhiên là đúng. Bà lão lúc này tỉnh táo lại. Nhìn đến hai người. Lạnh giọng nói. Bất quá muốn giết ta. Chỉ bằng hai người các ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Đủ tư cách hay không? Thử qua mới biết. Tứ trưởng lão cười nói. Dứt tiếng. Ba đạo thân ảnh đụng vào nhau. Từ không bên trong. Ba loại khác nhau lực lượng khuấy động chung một chỗ. Linh khí tùy ý. Không gian đều mơ hồ vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này. Phía dưới chiến đấu người đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Nhìn đến hư không chiến đấu. Trái rất bộ trong mắt các trưởng lão tràn đầy lo âu. Khác nhau trước thế quân đối đầu. Lần này từ vừa mới bắt đầu bà lão liền rơi vào hạ phong. Bị tứ trưởng lão cùng vũ tộc cường giả liên thủ đánh liên tục bại lui. Mắt thấy liền muốn triệt để thất bại. Ngay tại phải rất bộ phận cùng vũ tộc sắp hoan hô thời điểm. Từ không bên trong bỗng nhiên truyền đến tứ trưởng lão thanh âm hoảng sợ. Man Vương cư nhiên đem cái này giao cho ngươi. Dứt tiếng. Từ không bên trong một ánh hào quang thoáng qua. Một đạo mười phần mờ mịt hư ảnh hiện lên ở bà lão sau lưng. Hướng theo đạo hư ảnh này xuất hiện. Trận chung cuộc thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Nguyên bản sắp bị thua bà lão trong nháy mắt chiếm thượng phong tuyệt đối. Áp chế tứ trưởng lão cùng vũ tộc cường giả liên tiếp lui về phía sau. Man Vương hư ảnh. Trời ạ! Cư nhiên là Man Vương đại nhân lúc còn sống một đạo hư ảnh. Một khắc này. Trái rất bộ phận cùng phải rất bộ người tập thể kinh hãi. Rất nhiều người nhìn thấy cái bóng mờ kia trong nháy mắt. Thậm chí theo bản năng quỳ rạp xuống đất. Phảng phất thấy lần nữa Man Vương một dạng. Nếu so sánh lại, vũ tộc cường giả chính là run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Man Vương ở thời điểm bọn hắn bị áp chế gắt gao, căn bản không dám dò xét vạn cổ rừng rậm quyền bính. Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh, tứ trưởng lão cùng vũ tộc cường giả bị đánh bay. Chỉ cần sau một khắc hư ảnh đuổi theo, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Chính là hư ảnh lại không có đuổi theo. Đều sớm người đã chết rồi. Còn cố làm ra vẻ huyền bí làm cái gì? Một đạo thanh âm hùng hậu vang rồi. Đạo âm thanh này bên trong phảng phất hàm chứa lực lượng nào đó. Chặn lại hư ảnh công kích. Trong nháy mắt. Bà lão sắc mặt vừa liếc một phân. Sau lưng hư ảnh càng thêm hư huyễn. Nàng không có để ý những này. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đó là một cái người trung niên. Dung mạo phổ thông. Tử hư không bên trong đi ra. Trên thân không có sát khí. Ngược lại nhìn về phía Man Vương hư ảnh trong mắt có một màn vẻ cảm khái. Nhìn đến người trung niên. Bà lão tâm trong nháy mắt chìm đến thấp nhất. Cắn răng. Gắt gao phun ra mấy chữ. Nói. Không có. Thường. Tứ trưởng lão cùng vũ tộc cường giả cũng gắng gượng thân thể đi đến người trung niên phụ cận. Đối mặt người trung niên. Tứ trưởng lão trên mặt không có trước ngạo ý. Ngược lại thận trọng nói. Nhị cung chủ. Ta không nghĩ đến lão thái bà này trên tay cư nhiên có. Phế vật. Đạo vô thường vấy tay đánh gãy lời nói của hắn. Tứ trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Cũng không dám phản bác. Vũ tộc cường giả cũng cúi đầu. Đứng ở một bên không nói gì. Man Vương lúc còn sống cường đại co nào. Bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy để cho người kính sợ a. Đạo vô thường cảm khái nói. Thu tầm mắt lại. Nhìn về phía đối diện bà lão. Hừ, thừa dịp Man Vương vẫn lạc. Xâm nhập Man Vương. các ngươi chính là như vậy kính sợ. Bà lão xếu cợt nói, đường đường đạo cung nhị cung chủ, cư nhiên tự mình xuất thủ, chắn chắn là không biết xấu hổ. Bảo vật hữu năng giả cư chi, đạo vô thường không để ý lắm. Man vương sau khi chết, man tộc đã không có tư cách chiếm cứ vạn cổ rừng rậm, đương nhiên phải giao cho người có năng lực. Bà lão cười lạnh một tiếng, phảng phất chợt nhớ tới cái gì, nói ra, họ Liễu chính là ngươi người đi. Đạo vô thường cười nhạt, không trả lời, mà là bố thí một dạng nói ra, xem ở man vương mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại giao ra vật của ta muốn, ta có thể tha các ngươi một cái mạng. Nghe nói như vậy, bên cạnh tứ trưởng lão sắc mặt đại biến, há miệng, cuối cùng không dám nói gì, tư tình giả ý. Bà lão phun một bãi nước miếng, nói ra, ta mệnh, ngươi có bản lãnh cứ tới lấy. Đạo vô thường cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, ngươi bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng. Nói xong, hắn một trường hướng về bà lão vỗ ra. Bà lão mặt liền biến sắc, vội vàng dùng man vương hư ảnh ngăn cản. Có thể để cho nàng tan vỡ chính là, một trường này phía dưới, man vương hư ảnh rất nhanh sẽ xuất hiện vết nứt, căn bản không chống đỡ được. Tan vỡ không chỉ là bà lão, còn có phía dưới trái rất bộ phận cường giả. Trong đám người, Aina trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chỉ là một đạo hư ảnh, ngươi cho rằng ngăn được ai? Đạo vô thường nói một câu, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, man vương hư ảnh trong nháy mắt phá toái. Sau một khắc liền muốn vỗ vào bà lão trên thân. Không, trái rất bộ cường giả than khóc một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này xuất hiện. Tứ trưởng lão cùng vũ tộc cường giả thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn để lộ ra nụ cười, sắc mặt nhưng trong nháy mắt cứng lại. Quá ồn. Một đạo bình thường cực kỳ âm thanh vang dội, không có một tia sóng linh lực, không có bất kỳ dấu hiệu. Mặt đầy nhẹ như mây gió đạo vô thường sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau một khắc, trực tiếp từ hư không rơi xuống, phù phù một tiếng hung hăng quỳ xuống trên mặt, mạnh mẽ trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, vết nứt hướng bốn phía lan ra. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh lặng, yên lặng như tờ. Trái rất bộ trưởng lão ánh mắt đờ đẫn, một màn này giống như đã từng quen biết, lúc trước bọn họ thật giống như ở nơi nào gặp qua. Từ không bên trong, bà lão chợt quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía lầu trúc phương hướng.